Lao Tào liền đứng Vũ Tắc Thiên bên người, thỉnh thoảng đi tới đại điện ở ngoài, nhìn tình huống bên ngoài. Bệ hạ, quân tiên phong thanh âm càng ngày càng gần, xem ra cận vệ quân muốn không chịu nổi. Lao Tào đại nạn nói rằng, xem ra bọn họ trong ngày thường thao luyện còn chưa đủ a. Lao Tào gật gù, không có đi vì là cận vệ quân giải thích, đối phương binh lực ưu thế quá lớn, cận vệ quân dù cho mỗi người đều là lấy một địch 10, đang đối mặt tuyệt đối binh lực ưu thế thời điểm, cá nhân chiến kỹ cũng không thể nào phát huy. Lúc này, một cái cả người máu me đầm địa úy quan lão đảo chạy vào Kim Loan Điện. Bệ hạ, thần hộ giá bất lợi. Để ngài chấn kinh, mời ngài mau mau di lái. Thần còn năng lực buông lỏng một trận. Đây là huyền chuyển để Vũ Tắc Thiên trốn, Vũ Tắc Thiên nhíu nhíu mày. Tiểu tao tử, cho Ái Khanh băng bó vết thương, Ái Khanh mà ở trên điện nghỉ ngơi chốc lát. Vũ Tắc Thiên đối với thân tín của chính mình, theo không keo kiệt chính mình quan tâm. Càng là vào lúc này, liền càng là có thể nhìn ra ai đối với mình trung tâm, ai đối với mình bất trung. Bệ hạ, thần đáng chết. Phụ lòng kỳ vọng của ngài, bệ hạ đi nhanh đi. Chấm chính là chân long thiên tử, ngươi để chấm trốn. Vũ Tắc Thiên nhẹ giọng khiển trách. Bệ hạ. Vũ Tắc Thiên theo ngôi vị hoàng đế trên đi xuống, hai tay phụ ly khai, chớ làm nhiều lời. Vũ Tắc Thiên từng bước một đi ra Kim Loan Điện, lúc này Kim Loan Điện ở ngoài đã quân tiên phong nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có tùm la tùm lum, đâu đâu cũng có máu thịt tung tóe. Vũ Tắc Thiên đứng Kim Loan Điện trước, ánh mắt bình thản, mà phản quân đã phát hiện Vũ Tắc Thiên. Yếu hậu võ thị hiện thân. Khoái hoạt nắm nàng, thăng quan tiến tước, ấm phong tử tôn. Ầm ĩ bên trong một thanh âm truyền đến, hết thảy phản quân nhìn về phía Vũ Tắc Thiên cũng đã đỏ cả mắt. Mấy cái chạy trải qua trước một bước giết tới Vũ Tắc Thiên bên người. Có điều mấy người này đều không cần Vũ Tắc Thiên ra tay, Lão Tào tiến lên quyền cước lẫn nhau, đã đem cái kia mấy cái phản quân tàn sát. Thật sao, còn không bó tay chịu trói. Hôm nay chính là ngươi chém đầu ngày. Vũ Tắc Thiên nhìn về phía được kêu là huống người, khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, Trương Kiến Ân. Yêu hậu, chính là gia gia ta. Trương Kiến Ân, ngươi thật sự cho rằng thắng xác định à? Ha ha. Vũ Tắc Thiên. Chẳng lẽ ngươi coi chính mình còn có cơ hội trở mình không được? Trương Kiến Ân cười lớn, chỉ bằng ngươi những này sắp chết hết cận vệ quân à? Cướp gà trộm chó đồ, chấm muốn giết ngươi không cần giả như tay người khác, chấm chính mình liền có thể lấy ngươi mạng chó. Vũ Tắc Thiên, gia gia hôm nay liền đứng ở chỗ này, mà nhìn ngươi làm sao lấy gia gia tính mạng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2729, Chân Long Thiên Tử. Vũ Tắc Thiên khẽ quát một tiếng, trên người long bào nhô lên. Thân thể liền như đại bằng một giống như chạy vội đến trước, ven đường phản quân trong nháy mắt liền bị Vũ Tắc Thiên xuyên thủng, lưu lại một mảnh vết máu. Trương Kiến Ân kinh hãi đến biến sắc, liên tục lui về phía sau, Vũ Tắc Thiên đang muốn lấy tính mệnh của hắn, Trương Kiến Ân trốn thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền có mấy chục phản quân ngăn cản Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên trên người tử khí rung động, mười mấy cái phản quân trong nháy mắt bị lật đổ trên đất, nhưng là lập tức lại có càng nhiều phản quân tiến lên ngăn trở Vũ Tắc Thiên đường đi. Như vậy Vũ Tắc Thiên cũng không cách nào tiếp tục truy sát Trương Kiến Ân. Chỉ có thể không cam lòng lui về phía sau, Trương Kiến Ân đã sợ đến mặt không có chút máu. Yêu hậu tu luyện yêu thuật, mau mau dùng cung tên, ai giết nàng, tầng tầng có thưởng. Hết thể cận vệ quân nhìn thấy Vũ Tắc Thiên như vậy thần dũng, cũng đã xem trận mắt ngoát mồm. Ai có thể nghĩ tới đến, một cái sắp tới 70 tuổi lao phụ nhân, lại nắm giữ khả năng như thế. Ở trong thiên quân vạn mã, đem địch đem làm cho chật vật chạy trốn. Bảo vệ bệ hạ. Trước điện tướng quân quát to một tiếng, còn lại cận vệ quân che ở Vũ Tắc Thiên phía trước, đối mặt hạt mưa một giống như mưa tên, cận vệ quân lập tức giơ lên tấm khiên. Nhưng là vẫn như cũ có tên lạc bắn trúng cận vệ quân đi đứng, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Nhìn mình cận vệ quân liên tiếp tổn thất, Vũ Tắc Thiên hét lớn một tiếng, lui về phía sau, do chấm đến. Bệ hạ, ngại nhưng là vạn kim thân thể, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Câm miệng, ở tối nay chấm cùng các ngươi như thế. Vũ Tắc Thiên vận lên Du Long Bộ. Trong thời gian ngắn đi tới trước trận, đối mặt vô cùng mưa tên. Vũ Tắc Thiên hai tay một tấm, tử khí ở Vũ Tắc Thiên song trưởng ngưng tụ lại, Vũ Tắc Thiên hai tay một chuyển, lượng lớn mũi tên bị tức lưu kéo, dồn dập rơi rụng. Vũ Tắc Thiên giữa song trưởng càng là tụ tập số lượng hàng trăm mũi tên, Vũ Tắc Thiên lại nặng nề hét một tiếng, song trưởng về phía trước đẩy ra ngoài, mũi tên trong nháy mắt bạo bắn ra, phía trước phản quân lập tức liền có hơn trăm người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Bệ hạ thần công vô địch. Trước điện tướng quân ngay lập tức sẽ trợ trận dâng lên, đồng thời cũng cho mình này mới khuyến khích. Không ít cận vệ quân nhìn thấy Vũ Tắc Thiên võ công lại mạnh mẽ như thế, thậm chí có thể nói là thần kỳ huyền diệu, càng là tự tin tăng mạnh. Trái lại phản quân một phương, lại không dám lên đến đây, bị Vũ Tắc Thiên bá đạo võ công kinh sợ. Chấm chính là chân long thiên tử, bọn ngươi dám to gan mưu đồ gây rối, còn không bó tay chịu trói, không có gì phải chờ tới binh thất bại, đến thời điểm bọn ngươi cả nhà chu diệt. Chúng ta đã là ngập trời tội lớn, bây giờ tiến vào cũng là chết, không tiến vào cũng là chết, sao không như cùng nào đó chém giết một phen, liều ra một cái tiền đồ giống như cẩm. Trương Kiến Ân trốn ở đoàn người mặt sau hét lớn. Hừ, ngoại trừ tội đem ở ngoài, người bên ngoài nếu là giờ khắc này tỉnh ngộ, chấm có thể xá các ngươi vô tội, nếu là các ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy tội thêm một bậc. Vũ Tắc Thiên đứng chiến trường trung ương, cứ thế là không người dám tiến lên một bước. Mặc kệ Trương Kiến Ân làm sao dục, cũng là không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, ánh trăng làm như bị cái gì bao phủ, chỉ nghe một tiếng rồng gầm thanh âm. Một cái cự vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vũ Tắc Thiên bên người. Mọi người định thần nhìn lại, nhưng là sợ đến mặt không có chút máu. Vài chục trượng hắc long, toàn thân đều tỏa ra vô thượng uy nghiêm, chú đứng ở Vũ Tắc Thiên bên người, to lớn đầu lâu thấp nằm ở Vũ Tắc Thiên dưới chân, nhưng là nhìn về phía phản quân trong ánh mắt, nhưng mang theo vài phần hung quang. Tất cả mọi người đều bị này điều hắc long xem sởn cả tóc gáy, cái kia mấy cái phản đem càng là kinh hồn bạt vía. Ngay vào lúc này, lại là một cái màu đỏ chim khổng lồ rơi xuống Vũ Tắc Thiên bên người, thân hình không bằng hắc long lớn, nhưng là đồng dạng mang theo một loại không tên cảm giác ngột ngạt, trên người liền giống như là muốn bốc cháy lên. Nô Hoàng Vạn Tuế! Nô Hoàng Vạn Tuế! Cận vệ quân nhìn thấy này hai con cự thú rơi xuống Vũ Tắc Thiên bên người, càng là si khí đại trấn. Mỗi người đều tự nội tâm hò hét, kích động khó tự kiềm chế. Trái lại phản quân một phương, sĩ khí đã ngã vào đáy vực, hoảng sợ nhìn Vũ Tắc Thiên, còn có Vũ Tắc Thiên hai bên trái phải cự thú. Long là hoa hạ đồ đẳng, bất cứ người nào đều chưa từng thấy, nhưng là bất kỳ trong lòng của mỗi người, đều có một cái long cái bóng. Làm hắc long giáng lâm trong phút chốc, nội tâm của bọn họ là tan vỡ. Mà liệt diễm lều lớn cũng bị bọn họ ngộ nhận là phượng hoàng, liệt diễm bên trong mà sản sinh. Long phượng đều hiện, đồng thời đều là thần phục ở Vũ Tắc Thiên dưới chân. Lẽ nào Vũ Tắc Thiên đúng là chân long thiên tử? Bị trời cao che chở, bọn họ phạm vào tội mưu phản, trời cao liền phái này long phượng đến đây trợ trận. Vũ Tắc Thiên tiến lên một bước, sau lưng tử khí bốc lên, lại hiện ra một cái tử long chiếm giữ. Nô Hoàng Vạn Tuế! Tiểu nhân đầu hàng, tiểu nhân đầu hàng! Một cái phản quân sợ hãi quỳ trên mặt đất, phục sát đất, đầu lâu không ngừng khái mặt đất. Mà người phản quân này mất khống chế, lại như là dây dẫn lửa giống như vậy, trong nháy mắt để hết thảy phản quân tâm lý phòng tuyến đều tan vỡ. Lúc này bọn họ nơi nào còn dám muốn cái gọi là vinh hoa phú quý, lúc này bọn họ chỉ muốn bù đắp tội nghiệp của chính mình. Chính mình lại mạo phạm trời cao thừa nhận chân long thiên tử, chuyện này quả thật tội không thể tha thứ. Trương Kiến Ân đứng khắp nơi quỳ sát trên đất trong đám người trung tâm, trong lòng vừa giận vừa sợ. Không ngừng dục, không ngừng kêu gào, quay về đã từng thuộc hạ lại đá lại mắng, dâng lên, đều lên cho ta đến, nàng là yêu hậu, đây là nàng thi yêu thuật. Cái kia không phải Long Phượng, đều lên cho ta đến, ai có thể giết nàng, ai liền ban thưởng thiên kim, nhanh đi giết hắn. Nhưng là, lúc này đã không có ai nghe theo hắn mệnh lệnh, hết thể người cũng đã bị Vũ Tắc Thiên chấn nhức ở. Nàng nhưng là chân Long Thiên Tử A. Ai ngỗ nghịch nàng, chẳng khác nào là ngỗ nghịch trời xanh. Cái thời đại này người nhưng là tin nhất phụng thần quỷ, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, chỉ có chân chính đối với này chân Long cơn giận thời điểm, bọn họ tài năng sẽ hiểu đến loại kia vô cùng đại cảm giác ngột ngạt. Đối mặt Vũ Tắc Thiên, bọn họ liền ngẩng đầu lên dũng khí đều không có. Trương Kiến Ân thân thể bắt đầu cứng ngắc, gian nan quay đầu nhìn về phía Vũ Tắc Thiên. Trương Kiến Ân! Ngươi là muốn liên lụy toàn gia à? Vũ Tắc Thiên lạnh rên một tiếng. Trương Kiến Ân trong nháy mắt tan vỡ, quỳ đến trên đất, trong lòng tràn ngập cay đắng. Thần đáng chết! Đem hắn bắt! Đưa vào trong thiên lao, đợi đến thẩm vấn rõ ràng sau lại luận tội, đám người còn lại, đều bị quân lệnh có hạn, cũng không phải là chân tâm muốn ngược chấm, chấm cũng không muốn làm thêm sát nghiệt. Bọn ngươi thả xuống binh khí liền có thể. Bệ hạ, mặt tướng có quân tình bẩm báo. Lúc này, một hàng tướng tiến lên một bước, tăng cao âm lượng nói rằng. Lúc này Vũ Tắc Thiên đại cục đã định, hắn dù cho giữ được tính mạng, cũng khó bảo toàn Vũ Tắc Thiên sẽ không thu sau tính sổ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhân cơ hội lập một cái công lao, như vậy Vũ Tắc Thiên bao nhiêu cũng sẽ xem ở công lao phần trên, mở ra một con đường. Nói, phản đem Trần Đại Lực, phản thần La Tân giờ khắc này đang từ Đông Môn đánh vào Hoàng Cung. Tội đem hy vọng có thể lấy công chỗ tội, mang binh đi vào ngăn cản. Tội đem lần này phạm vào sai lầm ngất trời, không cầu có công, chỉ cầu có thể chết trận xa trường, lấy thường một thân tội nghiệt. Chuẩn, có thể có người đồng ý cùng hắn cùng đi tới, đi vào ngăn cản những kia loạn thần tặc tử. Trong lúc nhất thời không ít hàng binh hàng tướng, mỗi người đều là tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu là không nắm lấy, vậy thì lại không có cơ hội, không nói bọn họ có thể không giữ được tính mạng. riêng là bọn họ quan tức đem vị khẳng định là không có. Được, bọn ngươi trung tâm đáng khen, quá khứ sai lầm cũng không phải bọn ngươi mong muốn, lần này đi vào ngăn cản những kia loạn thần tặc tử, là muốn cẩn tắc vô ưu, nếu là không địch lại liền có thể cầu viện. Vũ Tắc Thiên ngoài miệng là nói quang minh chính đại, kỳ thực nơi nào đến viện quân, cận vệ quân còn phải bảo vệ nàng, mà Vũ Tắc Thiên binh lực khoảng cách Thành Lạc Dương cũng không có thiếu khoảng cách, thậm chí cũng không biết Thành Lạc Dương tin tức đưa đi không có. Trong lúc nhất thời, những này quy hàng phản quân, ở vốn là tướng lĩnh dẫn dắt đi, lại mênh mông quần quận rời đi. Bậy hạ, những người này vừa quy hàng, giờ khác này thả bọn họ rời đi, sợ là có không ổn đâu. Lão Tào thấp giọng nhắc nhở. Không cần lo lắng, nếu là những người này thật sự quy hàng, chấm đặc xá bọn họ lại có gì phương, nhưng là nếu như bọn họ hai mặt, liên tiếp ruồng bỏ chấm tín nhiệm, cái kia chấm liền để bọn họ hối hận đi tới này thế. Kỳ thực Lão Tào lo lắng hoàn toàn là dư thừa, những tướng lãnh kia có thể còn mang trong lòng mấy phần dị tâm. Nhưng là những binh sĩ kia cũng đã triệt để nương nhờ vào Vũ Tắc Thiên. Bọn họ chỉ hy vọng có thể mượn cơ hội này chu tội, dù cho lúc này những tướng lãnh kia còn muốn phản loạn, phòng trừng không cần Vũ Tắc Thiên động thủ, những này đầu to binh sẽ đem bọn họ đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh. Trước đây những binh sĩ này tín ngưỡng cũng không rõ ràng, nhưng là Vũ Tắc Thiên làm là chân long thiên tử, triển hiện ra thần tích, đã để bọn họ triệt để tín phục. Tín ngưỡng thứ này, một khi xác lập dâng lên, như vậy bọn họ sẽ vung ra uy lực kinh người. Liên giống với cùng một thời đại phương Tây, những kia quốc gia phương Tây thập tự quân Đông Trinh, dựa vào chính là cái gì? Không phải là tín ngưỡng. Bất quá bọn hắn gặp phải đối với tín ngưỡng càng thêm điên cuồng ý tư. Lan, đối mặt hắn không sợ chết cuồng tín đồ thời điểm, thập tự quân Đông Trinh tất nhiên muốn lấy bi kịch kết cuộc. Trần Đại Lực cùng La Bân Phi thường phiên muộn, bởi vì bọn họ gần như thông suốt giết vào bên trong hoàng cung, vốn cho là thắng cục đã định. Nhưng không ngờ đến rồi một đám người ngăn cản bọn họ, đồng thời bọn họ còn nhận ra. Những người này hẳn là cùng bọn họ như thế thân phận mới đúng, làm sao trong nháy mắt, liền binh khí đối lập. Hơn nữa những người này căn bản là không cùng bọn họ giải thích, gặp mặt chính là giết. Ban đầu thời điểm, bọn họ còn không đủ làm sao để ở trong lòng, dù sao những binh sĩ này số lượng cũng không so với bọn họ nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, những binh sĩ này quả thực chính là người điên. Mỗi một cái đều là hãn không sợ chết. Trần Đại Lực cùng La Bân binh lực rất nhanh sẽ xuất hiện phạm vi lớn tổn thất, thậm chí là khiếp chiến đấu hành vi xuất hiện. Đối phương những binh sĩ kia nhưng không tha thứ truy sát bọn họ, dù cho là thân hãm trong trận địa địch, bọn họ cũng chí ít sẽ kéo một cái kẻ địch cùng chết. Chết tiệt! Những người này là Trương Kiến Ân người. Bọn họ là làm sao làm? Hoàn toàn là không thể nói lý một đám người điên. Lẽ nào Trương Kiến Ân bị xúi dục hoặc là nói hắn vốn là Vũ Tắc Thiên chôn ở trong chúng ta một con cờ? Không đúng, những này binh cùng đem đều là Trương Kiến Ân thủ hạ, nhưng lại nhưng không thấy Trương Kiến Ân, rất khả năng Trương Kiến Ân đã chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2730, Viện Quân. Ở những kia hàng quân đi vào ngăn cản phản quân thời điểm, từ đằng xa đột nhiên nhảy tuất lên ra mười mấy cái bóng người. Nay mười mấy cái bóng người mỗi cái đầu đều vô cùng lớn cực kỳ. Căn bản là không giống nhân loại, hoặc là nói căn bản là không phải là loài người. Nay mười mấy cái bóng người mục tiêu phi thường sáng tỏ, vậy thì là hướng về phía Vũ Tắc Thiên phương hướng tới được. Vũ Tắc Thiên ánh mắt ngưng lại, cận vệ quân cũng phát hiện những này bóng người, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Có thích khách. Cận vệ quân nhân số cũng không có thiếu, ngay lập tức sẽ bao vây hướng về cái kia mười mấy cái bóng người. Có điều chờ những này bóng người tiếp cận thời điểm, cận vệ quân lúc này mới phát hiện, những này thích khách vốn là quái vật. Mỗi cái đầu đều vài trượng, lộ hồng võ mạnh mẽ, hơn nữa xấu xí vô cùng. Những quái vật này vung tay lên, liền có mười mấy cái cận vệ quân bị đánh bay ra ngoài. Lao Tào sắc mặt kỳ biến, bệ hạ, đây là vi hậu xúc dưỡng quái vật. Hóa ra là bọn họ. Xem ra vi hậu cũng không nhịn được ra tay rồi. Vũ Tắc Thiên ánh mắt hời hợt quét mắt cái kia mười mấy cái quái vật. Một người trong đó quái vật thân hình đặc biệt khôi ngô, chính là lúc trước Trần Gia Trại trưởng thôn. Đương nhiên. Trần gia trại trưởng thôn cũng chỉ là hắn hiểm hộ thân phận mà thôi, hắn thân phận thật sự kỳ thực chính là vì sau khi thủ hạ tử sĩ. Không chỉ là hắn, Trần gia trại bên trong tất cả mọi người đều là vi hậu tử sĩ, ngoại trừ quỷ nô ở ngoài. Những quái vật này đau thương bất nhập, trong đó lại lấy Trần gia trại quái vật nhất là bạo ngược, hơn nữa nhìn hướng về Vũ Tắc Thiên trong ánh mắt, tràn ngập hán độc. Dù sao Vũ Tắc Thiên phái binh đem hắn cả nhà tộc nhân hết mức tiêu diệt, bên người những này nhưng là vi hoàng hậu ở những nơi khác xúc dưỡng quái vật. Cùng thân phận của hắn như thế. Trần gia trại trưởng thôn đối mặt cận vệ quân đao kiếm làm như không thấy, thô bạo xông tới ra một con đường máu, trực tiếp giết tới Vũ Tắc Thiên trước mặt. Liệt diễm liều lớn một cái hỏa phun ở Trần gia trại trưởng thôn trên người, Trấn gia trại trưởng thôn nhưng không hề sợ hãi. Đột nhiên, Vũ Tác Thiên nổi lên, phi thân cách không bổ ra một trường, một chiêu tử khí đông lai nổ ra, chân khí đần độn tụ ra một cái tử long, Trấn gia trại trưởng thôn lập tức cảm giác được uy hiếp, hai tay chặn lại, bước chân liên tục lui về phía sau. Phương nào tặc nhân, hãy xưng tên ra. Vũ Tác Thiên quắc khẽ. Lao tử đòi mạng ngươi. Trấn gia trại trưởng thôn nộ quát một tiếng, nắm lên trên mặt đất một khối bạch vân thạch lạch, hướng về Vũ Tác Thiên ném đi. Có bản lĩnh ngươi liền tới. Vũ Tác Thiên hử lạnh nói. Đột nhiên, xa xa lần thứ hai truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, chỉ thấy xa xa lại xuất hiện lượng lớn quái vật, chỉ có điều những quái vật này thân hình cũng không bằng trước mắt này mười mấy cái khổng lồ như vậy, có điều vẫn như cũ lớn hơn người bình thường. Vũ Tác Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cận vệ quân đối mặt những quái vật này, căn bản là không có sức chống cự, thoáng qua liền bị giết không còn manh giáp. Bệ hạ, chúng ta có phải là thoáng né tránh một hồi lao tảo trần chờ hỏi. Ngay vào lúc này, một đoàn hắc vân không có dấu hiệu nào theo giữa bầu trời hạ xuống, che ở Vũ Tắc Thiên trước mặt. Vũ Tắc Thiên đầu tiên là cả kinh, lại phát hiện hắc vân bên trong có một người, chính quay lưng nàng. Lao Tào nhìn thấy cái thân ảnh này, trong lòng thầm kêu một tiếng, là hắn. Lao Tào, ngươi nhận biết hắn. Hắn gọi Quỷ Nô, đã từng bị Bạch Tiên Sinh trợ giúp, sau đó vẫn theo địch đại nhân người hầu. Lao Tào nói rằng, các hạ, nhưng là Bạch Tiên Sinh phái ngươi đến Vũ Tắc Thiên mừng rỡ hỏi. Quỷ Nô hơi hơi nghiêng đầu, Vũ Tác Thiên nhìn thấy Quỷ Nô trên mặt có khủng bố nùng sang, xem ra liền như ác quỷ giống như vậy, so với những quái vật kia không khá hơn bao nhiêu. Lao Tào trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quái, lúc trước Bạch Tiên Sinh đã đem khuôn mặt hắn chữa khỏi, làm sao hiện tại lại biến thành bộ này quỷ dáng vẻ. Quỷ Nô liếc mắt liếc nhìn Vũ Tác Thiên, Bạch Tiên Sinh không cách nào phân thân, để tiểu nhân tới đây. Bạch Tiên Sinh đang làm gì? Bạch Tiên Sinh hiện tại ở ngoài thành có 20 vạn phản quân. Bạch Tiên Sinh đem cái kia 20 vạn phản quân chặn lại rồi. Vũ Tác Thiên trong lòng hơi động, vì hoàng hậu trên tay xác thực có 20 vạn binh lực. Cũng còn tốt, nếu là không có sư tôn, sợ là chính mình lần này cũng phải chạy trối chết. Nhưng là trước mắt những quái vật này, ngươi một người có thể ngăn cản. Chuyện của tôi nét. Bệ hạ yên tâm, đến tiếp viện bệ hạ không ngừng tiểu nhân một người, công tôn cô nương cũng tới, có điều nàng là từ bên ngoài giết tiến vào, tiểu nhân thì lại chuyên về bay trên trời, vì lẽ đó đi tới một bước. Quỷ Nô quay đầu lại nhìn về phía Trần gia trại trưởng thôn, trong mắt tràn ngập cừu hận. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng, Trần gia trại người căn bản là không phải thân nhân của hắn, cha mẹ hắn huynh đệ cũng đều không phải thân nhân của hắn tộc nhân cũng sớm đã bị Trần gia trại người đều giết sạch rồi. Mà trên người hắn, ngưng tụ hung linh ác quỷ, tài năng là hắn chân chính người thân. Chính là bởi vì có những người thân này ở, vì lẽ đó hắn mới có thể sống đến hiện tại. Có thể người ở bên ngoài trong mắt hắn là cá nhân không người quỷ không ra quỷ quái vật, nhưng là hắn hiện tại đã tiếp nhận rồi sự thực này. Lần này hắn không phải là đến hộ giá, mà là đến báo thù rửa hận. Quỷ Nô, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta à? Trần gia trại trưởng thôn nhìn Quỷ Nô, trong mắt lộ ra một tia xem thường. Tàn xương nát thịt, sẽ không tiếc. Vậy ngươi liền cho ta tàn xương nát thịt đi. Trần gia trại trưởng thôn hét lớn một tiếng, lần thứ hai phát di chuyển, thân thể giống như một chiếc gia tốc chạy đoàn tàu, nhằm phía Quỷ Nô. Vũ Tác Thiên không hề động thủ, nàng xem Quỷ Nô nếu là Bạch Thần phái tới, cái kia tất nhiên có nhất nghệ tinh. Nàng chính muốn nhìn một chút, Quỷ Nô có cái gì có thể chịu đựng. Quỷ Nô đối mặt Trần gia trại trưởng thôn vô giết tới, thân hình nhảy lên, tương tự đánh về phía đối phương. Song phương thể hình chênh lệch to lớn, Vũ Tác Thiên lông mày hơi hơi vặn lên, nàng cho rằng Quỷ Nô động tác này khá là không khôn ngoan, lấy tầm mắt của nàng đến xem, loại quái vật này phương pháp tốt nhất chính là vu hồi chiến đấu. Nhưng là Quỷ Nô nhưng lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, ở Vũ Tắc Thiên xem ra, Quỷ Nô như vậy tất nhiên chịu thiệt, nàng đang định ra tay giúp đỡ Quỷ Nô. Đã thấy Quỷ Nô thân hình đột nhiên một chuyển, lại như là một chỉ giống như con khỉ, bổ nhào Trần gia trại trưởng thôn trên người, sau đó há mồm ra, dùng sức cắn xuống Trần gia trại trưởng thôn một miếng thịt. Cái kia tình cảnh xem ở đây không ít người đều ngây người, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn mới vừa rơi xuống đất Quỷ Nô. Chỉ thấy hắn lại nhai, nghiền ngẫm lên khối thịt kia. Trấn gia trại trưởng thôn đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu tạp. Loại. Quỷ Nô cắn xuống hắn một miếng thịt, vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là lại làm cho hắn cảm giác được nhục nhã. Hắn cảm giác Quỷ Nô là ở nhục nhã hắn, Vũ Tác Thiên nghi ngờ không thôi nhìn Quỷ Nô. Bệ hạ, ngài xem quái vật kia trên người. Chỉ thấy Trần gia trại trưởng thôn trên người, làm như ẩn núp rất nhiều có chút không chân thực bóng người, lại như là quỷ ảnh như thế. Trần gia trại trưởng thôn cũng phát hiện trên người mình dị dạng. Hắn đưa tay muốn quét đi những quỷ ảnh đó, nhưng là chạm được bên trong là không khí, cái gì đều không đủ chạm tới. Chỉ thấy những quỷ ảnh đó lại bắt đầu cắn xé Trần gia trại trưởng thôn thân thể, liền như quỷ nô như thế. A Trần gia trại trưởng thôn lập tức phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, những quỷ ảnh đó cũng không cách nào bị loại bỏ, hắn chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, nỗ lực lấy phương thức này tránh né quỷ ảnh cắn xé. Nhưng không có hiệu quả chút nào, dù sao những quỷ này ảnh căn bản cũng không có thực thể. Quỷ nô, đây là pháp thuật gì? Này không phải phép thuật, là thân nhân của ta, bọn họ cùng ta cũng như thế, là đến báo thủ. Báo thủ Vũ Tắc Thiên không rõ, lẽ nào hắn cùng những quái vật này có tốc oán? Bậy hạ, sự tình là như vậy. Lao Tào biết đầu đuôi câu chuyện, vì lẽ đó liền cho Vũ Tắc Thiên giải thích dâng lên. Thì ra là như vậy, những quái vật này đáng chết. Vũ Tắc Thiên gật gù. Cũng không lâu lắm, Trần gia trại trưởng thôn cũng đã bị cắn xé máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Quỷ nô lại không để ý tới Trần gia trại trưởng thôn, mà là giết vào trong bầy quái vật, đối mặt mỗi một cái quái vật, hắn đều là lấy phương thức giống nhau công kích. Những quỷ ảnh đó như hình với bóng đi theo ở quỷ nô bên người, quỷ nô công kích ai, bọn họ cũng công kích ai. Hơn nữa những quỷ này ảnh không có thực thể, vì lẽ đó quái vật căn bản là công kích không tới bọn họ. Đối phó loại cỡ lớn quái vật, bọn họ liền cùng nhau tiến lên, nếu như chỉ là phổ thông quái vật, nhưng là một hai quỷ ảnh, liền đủ để cắn chết. Đúng vào lúc này, quái vật phía sau xuất hiện hỗn loạn lung tung. Chỉ thấy phía sau hồng quang nổi lên, sau đó liền nương theo càng thêm khốc liệt tiếng kêu rên. Chỉ thấy một cái áo hồng tiên tử, cầm trong tay song kiếm, theo đại hậu phương giết tới. Cái kia áo hồng tiên tử kiếm chiêu liền như vũ đạo giống như vậy, đẹp như hoa quỳnh, kiếm chiêu chớp mắt là qua, nhưng tràn ngập sát cơ. Công tôn cô nương đến rồi. Vũ Tắc Thiên sáng mắt lên. Công tôn cô nương kiếm pháp ngày càng tinh tiến. Lao Tảo cảm khái nói rằng, xem nha đầu này như vậy tùy tính chém giết, chấm cũng là ngứa tay khó nhịn. Vũ Tắc Thiên tiến lên trước một bước, cái kia quỷ nô chấm là so với không được, nhưng là nha đầu này, chấm nhưng là muốn so với trên so sánh. Vũ Tắc Thiên hai tay giương ra, như đại bằng dương cánh giống như vậy, vồ giết tiến vào trong bầy quái vật. Hắc Long cùng liệt diễm lều lớn cũng theo Vũ Tắc Thiên phía sau giết tiến vào, bầy quái vật vốn là hỗn loạn, ba người gia nhập chiến trường, liền trở nên càng thêm hỗn loạn. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ngăn trở ngoại vi, không thể dễ dàng tham chiến, chỉ cần ngăn cản những quái vật này liền có thể. Những quái vật này chỉ cần giao cho bệ hạ cùng với cực kỳ cao nhân liền có thể, bọn ngươi chỉ cần ngăn trở quái vật, để bọn họ đào mạng không cửa. Lao Tào tiếp nhận Vũ Tắc Thiên hạ lệnh. Lao Tào cũng biết những quái vật này hung hãn, người bình thường căn bản là khó có thể ngang hàng, để cận vệ quân đi tới, vậy thì là để bọn họ tự sát. Công tôn nha đầu, chúng ta so một lần, xem ai giết nhiều như tại Vũ Tắc Thiên đã giết tới công tôn đại nương bên người. Công tôn đại nương lấy sạch liếc nhìn Vũ Tắc Thiên phía sau liệt diễm lều lớn cùng Hắc Long, bĩu môi, bệ hạ, này không công bằng, ngươi có hai con sủng vật, ta nhưng là một thân một mình. Ngươi nếu là không phục, có thể xin mời sư tôn cũng đưa ngươi một con A. Chính là một mình ta, cũng sẽ không thua cho bệ hạ. Công tôn đại nương kiếm pháp thiên hướng linh xảo, song kiếm lại phong mang khó chặn, chỉ cần bị nàng chém tới quái vật, mặc dù không có một đòn mất mạng, cũng phải cụt tay gãy chân. Vũ Tắc Thiên võ công nhưng là thiên hướng với cương mạnh bá đạo, này cùng tính cách của nàng cùng với thân phận có quan hệ. Quỷ nô nhưng là kinh khủng nhất, hắn điều khiển quỷ ảnh giống như châu chấu như thế, chỉ cần bị hắn chạm đến quái vật, không bao lâu nữa sẽ bị cắn xé chàng xuyên đồ nát. Lúc mới bắt đầu Vũ Tắc Thiên còn cảm giác quái vật số lượng đông đảo, nhưng là có thêm quỷ nô cùng với công tôn đại nương trợ giúp, lại phát hiện những quái vật này quá thiếu, căn bản là không đủ nàng giết. Hơn nữa nàng bây giờ cùng công tôn đại nương chính đang đánh cược. Song phương ngươi tranh ta đoạt, thậm chí còn lúc đó có phát sinh cướp quái ác liệt hành vi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2731, nửa canh giờ. Bên trong hoàng cung đánh không còn biết trời đâu đất đâu, ngoài thành cũng không thể so bên trong hoàng cung bình tĩnh. 30 vạn đại quân, này đã là vi hoàng hậu vô liếng. Có điều cơ hội ngàn năm một thừa này, vi hoàng hậu cũng không thể tiếp tục giấu giếm giếm. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Đạo lý này bất luận người nào đều hiểu, cơ hội này đáng giá nàng được ăn cả ngã về không. Chỉ cần có thể thành công, như vậy nàng liền có thể sở hữu thiên hạ. Lĩnh quân chính là Hoàng Thiện Tiên, hắn cũng là một viên đại tướng. Đương nhiên, Hoàng Thiện Tiên chống đỡ vi hoàng hậu, tuyệt đối không phải cái gọi là trung tâm, mà là vì quyền lực. Hoàng Thiện Tiên công lao không tính xuất chúng, nếu như phân biệt đối xử lại hơi chút không đủ, vì lẽ đó hắn đời này nếu muốn trở thành đại tướng quân, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là nếu như hắn chống đỡ vi hoàng hậu xưng đế, như vậy hắn thì có theo lòng công lao. 30 vạn đại quân ở Hoàng Thiện Tiên dẫn dắt đi, mênh mông quần quận vọt tới thành Lạc Dương trước. Nhưng là, cùng hắn dự đoán như thế cửa thành mở ra, nhưng là cửa thành còn đứng một bóng người. Dừng lại. Hoàng Thiện Tiên xông lên trước ngừng lại chiến mã, phía sau quân đội kỷ luật nghiêm minh, lập tức ngừng lại trận tuyến. Hoàng Thiện Tiên nhìn cửa thành đứng người kia, ngươi là người phương nào, vì sao ở đây ngăn cản đường đi của chúng ta? Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn trước mắt tướng quân, ta là cái đại phu. Đại phu, đại phu đứng ở chỗ này làm tại ta xem ngươi bộ dạng khả nghi, e sợ không chỉ là đại phu đơn giản như vậy đi. Hoàng Thiện Tiên nhìn chằm chằm Bạch Thần, ý tứ sâu xa nói rằng, ta đứng ở chỗ này là vì cứu ngươi cùng phía sau ngươi những kia tính mạng của tướng sĩ. Ha ha, ngươi là Vũ Tắc Thiên phái tới, ngươi muốn khuyên nào đó lui binh? Ta không phải nàng phái tới, có điều ta xác thực là muốn mời tướng quân lui binh. Dựa vào cái gì chỉ cần lại tiến lên trước một bước, nào đó liền năng lực thăng chức rất nhanh, công quan thiên hạ? Hoàng Thiện Tiên không phản đối nói rằng, nhưng là tướng quân nhưng lại khó tiến lên trước một bước. Bạch Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Thiện Tiên. Hoàng Thiện Tiên nhíu nhíu mày, người trước mắt này nhìn như tầm thường, nhưng là không biết tại sao, hắn chính là không thích bị người này nhìn chằm chằm. Dù cho chỉ là một chút, Hoàng Thiện Tiên đều cho rằng sợ nổi da gà. Nếu là Vũ Tắc Thiên thật sự có năng lực ngăn trở nào đó đường đi, thì sẽ không phái ngươi tới đây khuyên nào đó. Vũ Tắc Thiên xác thực không có năng lực ngăn cản bước chân của ngươi, nhưng là ta có. Hoàng Thiện Tiên đối với Bạch Thần càng thêm khó hiểu, bởi vì Bạch Thần gọi thẳng Vũ Tắc Thiên tục danh, đây tuyệt đối không phải hạ vị giả đối với kẻ bề trên xưng hô, đặc biệt vẫn là Vũ Tắc Thiên. Hắn có thể trực tiếp xưng hô, là bởi vì hắn là cái phản tướng, nhưng là người trước mắt này nhìn như Vũ Tắc Thiên vây cánh, nhưng cứ gọi thẳng Vũ Tắc Thiên tên, điều này làm cho trong lòng hắn bắt đầu thầm nói. Ngươi liền ngươi một người, liền một mình ta. Bạch Thần gật gù. Chuyện cười, chẳng lẽ ngươi thật sự có một người giữ quan vạn người phá năng lực? Hoàng Thiện Tiên không phản đối nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập xem thường. Ngươi có thể thử xem. Bạch Thần ngữ khí đột nhiên dừng một chút, quên đi, ta cũng không bắt nạt phụ các ngươi. Các ngươi chỉ cần có thể để ta di chuyển một bước, thành này cửa theo ngươi ra vào. Ha ha, ngươi nói liền ngươi một người, còn một bước bất động, liền có thể ngăn cản chúng ta. Nói chuẩn xác một cái tay liền có thể. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, được, xem nào đó lấy ngươi mạng chó. Hoàng Thiện Tiên nhấc lên trường đao rục ngựa nhằm phía Bạch Thần. Vọt tới Bạch Thần trước mặt, Hoàng Thiện Tiên trường đao trong tay hướng về Bạch Thần đỉnh đầu đánh xuống. Bạch Thần ngẩng đầu lên, chỉ là hời hợt liếc nhìn Hoàng Thiện Tiên. Song chỉ một giáp, trường đao đinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang, trường đao theo tiếng bị nặng gãy, Bạch Thần song chỉ vung một cái, đứt nhận xẹt qua Hoàng Thiện Tiên gò má, chém xuống vài sợi sợi tóc. Hoàng Thiện Tiên sợ đến mặt không có chút máu, đang muốn đào tẩu, đột nhiên chiến mã làm như bị kinh sợ, họ từng sợi một tiếng cao minh, toàn bộ thân ngựa đứng lên đến, Hoàng Thiện Tiên nhất thời không đủ phản ứng lại, trực tiếp rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, đã thấy Bạch Thần không có thừa cơ truy kích, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Thiện Tiên. Các ngươi có nửa cái canh giờ, trong nửa canh giờ, ta không giết một người, các ngươi đều có thể sử dụng các ngươi cho rằng có thể được tất cả biện pháp, theo trước mặt ta xông qua, nếu như nửa canh giờ quá khứ, các ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, như vậy ta liền đại khai sát giới. Bạch Thần lấy ra một cái sa lẩu, thiện tay vứt trên mặt đất. Hoàng Thiện Tiên liên tục lăn lộn trốn về trước trận, sắc mặt khá là lúng túng, chật vật quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần. Giết hắn cho ta. Hoàng Thiện Tiên tức giận, hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm về bãi, ra lệnh một tiếng, liền có mười mấy cái đao phủ thủ xông lên trước. Bạch Thần vừa đập vừa cào, mười mấy cái đao phủ thủ đã bị Bạch Thần đánh ngã, hết thể đại đao toàn bộ bị Bạch Thần đoạt lại, Bạch Thần tiện tay ném đi, mười mấy thanh đại đao tất cả đều rơi xuống Hoàng Thiện Tiên trước mặt. Hoàng Thiện Tiên dùng mình một cái, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, người trước mắt này sẽ không là cái trăm người địch đi. Tiến lên, lên cho ta, nào đó hôm nay liền không tin, chúng ta nhiều như vậy người còn không bắt được hắn một cái. Lần này không còn là đao phủ thủ tiến lên, mà là mười mấy cái kỵ binh tiến lên. Thành Lạc Dương cửa thành còn không nhỏ, vừa vặn đủ mười mấy cái kỵ binh cùng chết cực nhanh. Nay mười mấy cái kỵ binh đồng thời xông pha chiến đấu, tuy nói không bằng vạn người cùng chết cực nhanh, nhưng là đối thủ chỉ là một người, nghĩ đến đã đầy đủ. Chí ít phần lớn là cho rằng như thế, Hoàng Thiện Tiên cũng là cho là như thế, vì lẽ đó hắn rất chờ mong đón lấy tình cảnh. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là, này mười mấy cái kỵ binh không có để Bạch Thần nhúc nhích chút nào, thậm chí còn chưa chạm đến Bạch Thần, mười mấy cái kỵ binh chiến mã đồng thời mất khống chế cao cao đứng lên, trực tiếp liền đem cái kia mười mấy cái kỵ binh ngã xuống đất, mười mấy thất chiến mã bỏ lại chúng nó chủ nhân, theo Bạch Thần bên người né ra, trốn vào thành Lạc Dương bên trong. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Nào đó dưỡng các ngươi là đến tác chiến, không phải để cho các ngươi ở đây mất mặt xấu hổ. Giết cho ta đi tới, tất cả mọi người lên một lượt, không muốn làm phiền. Hoàng Thiện Tiên lúc mới bắt đầu, còn có mấy phần tranh cường hào thắng, muốn áp đảo Bạch Thần. Nhưng là liên tiếp mấy lần thất lợi, đã để hắn mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp mệnh lệnh đại quân tiến lên. Đại quân áp cảnh, nếu là đối với những khác người có thể là ngập đầu thai hương, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt mãnh liệt chạy tới đại quân, Bạch Thần trực tiếp đoạt lấy tối tới gần lưỡng tên lính trường thương, hoành ở cửa thành. Số lượng hàng trăm binh lính ép hướng về Bạch Thần chỉ bằng hai chi cũng nắm trường thương, đón đỡ ở đại quân phía trước. Người bên ngoài không ngừng hướng vào phía trong đè ép, mà bên trong người đối mặt Bạch Thần, nhưng thủy chung không cách nào để cho Bạch Thần lui về phía sau một bước. Thậm chí Bạch Thần chỉ là dùng một cái tay, bước chân động đều không nhúc nhích. Lùi. Bạch Thần khẽ quát một tiếng, cánh tay phải thoáng ra tăng rồi một phần sức mạnh, trong phút chốc, mấy trăm binh lính liền như đổ mì nổ như quân bài như thế, từ giữa đến ở ngoài dồn dập về phía sau té ngã. Hoàng Thiện Tiên con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, người này võ công cường cũng là thôi, một mực lực lượng này cũng cường không giống người thường. Hoàng Thiện Tiên cũng không phải là chưa từng thấy đại lực sĩ, thậm chí ở hắn trong quân thì có mấy cái đại lực sĩ. Nhưng là những này đại lực sĩ cũng là có cực hạn, một người địch ba người sức mạnh xem như là trăm người chọn một, một người địch ngũ sức mạnh của cá nhân xem như là một ngàn chọn một, mà một người địch bảy người coi như là vạn người chưa chắc có được một. Một người địch mười người trăm năm đều không nhất định xuất hiện một cái, chớ nói chi là một người này địch trăm người. Chuyện này căn bản là không phải phàm nhân, thần tiên cũng không quá đáng. Càng chủ yếu chính là, Bạch Thần chỉ là dùng một cái tay, trăm người đều không đủ địch quá sức mạnh của hắn, này đã để Hoàng Thiện Tiên cảm giác được một tia không ổn. Lùi lùi lùi. Hoàng Thiện Tiên hét lớn, lên cho ta cung tiễn thủ. Cho ta. Chết cho ta hắn. Cung tiễn thủ lập tức đứng ở trước trận, hết thảy mũi tên tất cả đều chỉ về Bạch Thần. Hoàng Thiện Tiên giơ lên cao bắt tay, tầng tầng vung hạ thấp, cung tiễn thủ trong nháy mắt thả ra dây cung, tiễn như mưa rơi rơi vào Bạch Thần trên đỉnh đầu. Bạch Thần vẫn không né không tránh, thậm chí ngay cả chống đối đều không đủ chống đối. Mặc cho mũi tên bên trong hắn, phổ thông đao kiếm mũi tên, căn bản là không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Không lâu lắm, Bạch Thần trước mặt đã chất đầy mũi tên. Mấy ngàn mũi tên thì, lại không đủ đối với Bạch Thần tạo thành chút nào thương tổn. Hoàng Thiện Tiên con ngươi đều muốn đi trên đất, Bạch Thần nhặt lên trên đất xa lậu liếc mắt nhìn. Đã qua ba khắc chung, các ngươi còn có ba khắc chung thời gian, tam khắc sau, nếu là các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền để cho các ngươi hối hận đến thành Lạc Dương. Hoàng Thiện Tiên sắc mặt trầm, các hạ đến cùng người phương nào, vì sao nhất định phải cùng nào đó đối phó? Cùng ngươi đối phó ngươi quá cho trên mặt của chính mình thiết vàng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu không có ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, những binh sĩ này đều là đại đường con dân, nếu là chỉ có ngươi một người, ta đã sớm giết ngươi. Hừ, nào đó khách khí với ngươi một câu, ngươi thật sự coi nào đó chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ta không cần ngươi sợ sẽ ta chỉ cần ngươi biết, muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể, mặc kệ ngươi ở nơi nào, giết ngươi chỉ là trong một ý nghĩ. Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên à? Sau nửa canh giờ, ngươi chờ tự có thể có rõ ràng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Hoàng Thiện Tiên nhìn chằm chằm Bạch Thần, liếc nhìn bên người sĩ quan phụ tá, ngươi có thể có chủ ý. Tướng quân, không bằng sẽ chờ hắn nửa canh giờ, cái kia cửa thành địa thế nhỏ hẹp, chúng ta nhiều người nhưng không thể phát huy ưu thế, nhưng là nếu là chính hắn đi ra, đến thời điểm chúng ta quân trận liền năng lực phát huy hiệu quả, bất kể hắn là cái gì đầu trâu mặt ngựa, quản cứ gọi hắn làm đến không đi được. Chờ nửa canh giờ à? Hoàng Thiện Tiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tướng quân, sẽ chờ hắn nửa canh giờ thì lại làm sao? Lẽ nào ngài thật sự cho rằng hắn có thể cùng 30 vạn đại quân ngang hàng? Nếu là Vũ Tắc Thiên thật sự có như vậy năng lực người, thì sẽ không có như bây giờ quân cảnh, chúng ta cũng không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Hừm, ngươi nói có đạo lý, vậy chúng ta sẽ chờ hắn nhất đẳng, ngược lại cũng không đủ ba khắc chung thời gian. Hoàng Thiện Tiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại không có nửa điểm xem thường, chỉ bằng người này lúc trước biểu hiện, chờ sau đó hắn nếu là giết ra đến, cũng là một hồi ác chiến. Toàn quân chuẩn bị tác chiến, Bạch Hổ trận chuẩn bị. Hoàng Thiện Tiên những binh sĩ này cũng là dũng manh thiện chiến, ngay lập tức sẽ dọn xong Bạch Hổ trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Thiện Tiên nuốt ngụm nước miếng, thu đêm gió lạnh mang đến một hơi khí lạnh. Trên tường thành cây đuốc ở trong gió hô hố vang vọng, Bạch Thần liếc nhìn trong tay xa lầu. Nửa canh giờ đã đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2732, hàng giả. Bạch Thần theo cửa thành đi ra, hơi hợt liếc nhìn mênh mông quần quận đại quân. Trước mắt phản quân theo bản năng lui về phía sau vài bước, không quản số lượng của bọn họ bao nhiêu, dù sao bọn họ nhưng là từng trải qua Bạch Thần lúc trước đáng sợ. Bọn họ đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, nhưng là bọn họ cũng rất rõ ràng, lên trước nhất trước người chắc chắn phải chết. Nếu là các ngươi muốn đầu hàng, có thể phục trên đất, ném mất trên tay binh khí. Chuyện cười. Nào đó thủ hạ có 30 vạn đại quân, ngươi chỉ là một người, thật sự coi nào đó choáng váng không được. Bạch Thần nhìn về phía Hoàng Thiện Tiên, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy thì theo ngươi bắt đầu đi. Lên cho ta, Hoàng Thiện Tiên ra lệnh một tiếng, nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra, một tia ánh sáng đỏ phả vào mặt. Hoàng Thiện Tiên theo bản năng giơ cánh tay lên chống đối, nhưng là ý thức nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt triệt để mất đi. Hồng quang xuyên qua 30 vạn đại quân, số lượng hàng trăm phản quân trong nháy mắt mất đi, mà hồng quang vẫn còn đang về phía trước xuyên thấu, lấy thế không thể đỡ phương thức xuyên qua đại địa, vẫn xung kích đến bên ngoài trăm dặm một ngọn núi lớn, ngọn núi lớn kia trong nháy mắt nát tan. Ầm ầm ầm nổ vang, so với vang dội nhất lôi minh cũng phải lớn hơn gấp trăm lần, đại địa đều đang run rẩy. Mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết tích, này điều vết tích tung quán trăm dặm, rộng vài chục trượng. Vết tích khu vực đã bị cực nóng nhiệt độ cao hòa tan, mà bị hồng quang lan đến gần binh lính đừng nói hài cốt, liền cặn bã đều không có còn lại. Bóng đêm phương xa bị hồng vân bao trùm, ánh lửa rọi sáng toàn bộ thành Lạc Dương. Toàn bộ thành Lạc Dương đều ở trận này xung kích bên trong lão đà lão đảo, phần thiên liệt diễm đem toàn bộ màn đêm đều rọi sáng. Mà ngoài thành chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, 30 vạn đại quân lại một thanh âm nào đều không đủ phát ra, tất cả mọi người đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Không người nào dám tin tưởng, bọn họ trước mắt đã phát sinh tình cảnh này, không người nào nguyện ý tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Thậm chí có người hoài nghi, đây là một giấc mộng. Có điều đại địa vết tích tỏa ra nóng rực nhiệt độ, để bọn họ trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nay không phải là mộng, đây là chân thực phát sinh ở tại bọn hắn trước mắt. Hoàng Thiện Tiên còn có mấy trăm binh lính, đều ở đòn đánh này bên trong hóa thành cho tàn. Liền một điểm còn sống khả năng đều không có, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Đòn đánh này triệt để đem 30 vạn phản quân kéo vào địa ngục thâm uyên, cũng triệt để bọn họ nhận rõ trước mắt người này chân chính khủng bố. Phía trước nhất một người lính trên tay nắm binh khí không cảm giác chút nào rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng, Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng người binh sĩ kia. Người binh sĩ kia trong nháy mắt sợ đến mặt không có chút máu, trực tiếp té trên đất, phục sát đất phục trên đất run lẩy bẩy. Tình hình như thế lại như là bệnh truyền nhiễm giống như vậy, không ngừng truyền nhiễm 30 vạn phản quân. Phản quân một cái tiếp theo một cái đánh gục, phục trên đất không dám núp đích. Lúc này bọn họ đã không nghi ngờ chút nào, Bạch Thần sẽ giết chết bọn họ, sẽ đem bọn họ lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Ở thời đại này, còn có cái gì so với hài cốt không còn càng bi thảm à? Lúc này người cho rằng, người chết rồi nhất định phải mồ yên mà đẹp, nếu như không thể vào thổ, vậy thì là không được chết tử tế. Dù cho là bọn họ những này ở trên chiến trường quăng đầu lâu tung nhiệt huyết tướng sĩ, bọn họ cũng hy vọng có thể cầu như vậy một cái kết quả tốt. Nhưng là Bạch Thần nhưng lấy đáng sợ nhất phương thức, tàn phá ý chí của bọn họ, phá hủy bọn họ hết thể hy vọng. Cái này cũng là Bạch Thần có khả năng nghĩ đến, tối hành hữu hiệu, cũng là đơn giản nhất thuận tiện phương pháp. Nếu để cho hắn thông qua chém giết đến ngăn cản 30 vạn phản quân vào thành, như vậy Bạch Thần muốn giết nhân số sắp sửa xa lớn hơn nhiều so với cái này số đếm. Dù cho Bạch Thần giết 1.000 người, bọn họ còn sẽ cảm thấy, còn có 299,000 người, bọn họ sẽ ôm lòng chờ may mắn lý, cho rằng Bạch Thần chẳng mấy chốc sẽ hề hoài, bọn họ đều sẽ chờ mong Bạch Thần một giây sau sẽ mệt nhọc nhúc nhích không được, tùy ý bọn họ sâu xé. Bọn họ chỉ có thể sợ hãi, mạnh mẽ hơn bọn họ, cũng nhân vật càng khủng bố hơn. Phá hủy ý chí của bọn họ, dù sao cũng hơn phá hủy sự tồn tại của bọn họ thân thiết. Tuy rằng tương lai một quãng thời gian rất dài, bọn họ đều sẽ hoặc đang sợ hãi bên trong. Toàn bộ ngoài thành chiến trường, đã không có người nào dám đứng. Binh khí giải rác khắp nơi đều có, tất cả mọi người đều lo sợ tắt mét mặt mày quỳ rạp dưới đất, đại khí không dám thở. Bọn họ đều đang đợi Bạch Thần thẩm phán, lúc này Bạch Thần, so với Hoàng đế càng có lực uy hiếp. Bởi vì Bạch Thần lúc này quyết định vận mệnh của bọn họ, cũng quyết định tương lai của bọn họ. Các ngươi liền quỳ ở đây, mai cho đến Vũ Tắc Thiên khoan dung tội lỗi của các ngươi mới thôi. Bạch Thần âm thanh không hề lớn, nhưng đủ để truyền khắp trong thai của mọi người. Ánh trăng đã bị mây đen bao trùm, tiếng sấm nổ vang, điện xà phun trào. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã chút xuống, nhưng lại nhưng không người nào dám động, lạnh lẽo nước mưa cũng không thể tắt bọn họ sợ hãi của nội tâm, bọn họ thậm chí cho rằng, đây là Bạch Thần đối với bọn họ trừng phạt. Tất cả mọi người đều duy trì động tác giống nhau, hoảng sợ đã sớm đem bọn họ nhấn chìm. Mà phần này hoảng sợ, chỉ có thông qua Vũ Tắc Thiên mới có thể trừ khử. Bởi vì thân phận của nàng nhất định nàng là dễ dàng nhất bị người tiếp thu sứ giả, trời cao sự phẫn nộ, chỉ có nàng có thể tiêu trừ, bởi vì nàng là hoàng đế. Xảy ra chuyện gì Diêu Sùng cùng Vi Hoàng hậu đều nhìn thấy xa xa đầy trời hồng quang. Bọn họ mơ hồ cảm giác được sự tình không ổn, nhưng là lại không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Là sét đánh à? Không đúng. Sét đánh tại sao có thể có thanh thế lớn như vậy? Vi Hoàng hậu lắc lắc đầu, ai ra cảm giác có điểm không đúng. Diêu Sùng liếc nhìn Vi Hoàng hậu, mang theo vài phần trầm trọng ngữ khí, "Hoàng hậu nương nương, ta người đánh vào hoàng cung lâu như vậy, vẫn không có tin tức, e sợ sự tình có biến cố, binh mã của ngươi tốt nhất mau chóng vào thành." Vi Hoàng hậu có chút xem thường nhìn một chút Diêu Sùng, lão già này sẽ không thật sự coi chính mình sẽ đàng hoàng nghe hắn chỉ huy đi. Đương nhiên, những này đối thoại không thể nói ra miệng, Vi Hoàng hậu còn dự định dựa vào Diêu Sùng sức ảnh hưởng, đợi được chính mình đã khống chế hoàng cung sau, cần Diêu Sùng đến ổn định thế cuộc. Không cần ngươi nói, ai ra cũng sớm đã điều khiển binh lực, lẽ ra lúc này cũng sớm đã tiến vào thành Lạc Dương mới đúng, làm sao đến hiện tại cũng không có ai đến bẩm báo. Diêu tướng có thể phái người đi hỏi thăm tin tức, Vi Hoàng hậu lại hỏi. Phái, nhưng là đến hiện tại đều không có báo lại. Đúng vào lúc này, Diêu Thủy theo ở ngoài đi vào, ánh mắt hơi khác thường. Diêu Thủy, có thể hỏi thăm được tin tức. Lao quản gia Diêu Thủy ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn Diêu Sùng, lao ra, kỳ thực ta không phải Diêu Thủy, ta là hắn em ruột, hắn bản danh Trương Lâm, rất được lao ra coi trọng, cho nên mới đến ban cho tính, tiểu nhân tên là Trương Khởi. Ngươi đây là ý gì? Diêu Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt lão quản gia. Tiểu nhân là theo 12 năm trước, phụ bệ ra lệnh, đem bảo huynh thay đi, mạo danh thế thân, đi theo lão gia bên người. Diêu Thủy dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói rằng, nhìn về phía Diêu Sùng trong ánh mắt không có quá nhiều buồn vui. Ngươi Diêu Sùng vừa giận vừa sợ, một cái hàng giả ở mắt của mình ra dưới đáy, chính mình qua nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không có phát hiện. Hơn nữa chính mình có quá nhiều bí mật, đều là do cái này hàng giả qua tay. Có thể nói không có ai so với cái này hàng giả càng hiểu rõ chính mình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình hết thể cử động, đều rơi vào Vũ Tắc Thiên trong mắt. Mặc kệ là quá khứ, vẫn là hiện tại, chính mình kỳ thực đều ở Vũ Tắc Thiên ngay dưới mắt lộ rõ. Vậy ngươi hiện tại thì tại sao muốn nói ra? Diêu Sùng sắc mặt tái xanh nhìn hàng giả Diêu Thủy, ngươi không sợ ta giết ngươi. Lao ra, tiểu nhân lúc này nói ra, là bởi vì đã không có cần thiết lại ẩn giấu đi. Ngươi đây là ý gì? Diêu Sùng nghi ngờ không thôi nhìn hàng giả Diêu Thủy, cũng chính là Trương Khởi. Bởi vì lao ra ngài đã thua, không chỉ là lao ra thua, hoàng hậu nương nương, ngài cũng thua. Nói bậy, ai ra trong tay có 30 vạn đại quân, nơi nào như vậy dễ dàng thua, chớ có ở ai ra trước mặt ăn nói linh tinh, nhiều loạn nghe nhìn. Vì hoàng hậu không tin, cũng không chấp nhận, người đến, cho ta đem tên gian tặc kia bắt. Lúc này theo ở ngoài sông tới mười mấy cái Diêu phủ gia đình. Bởi vì Vi Hoàng hậu đến bí mật, không thích hợp dẫn người, vì lẽ đó chỉ có thể điều động Diêu phủ người. Cho ai ra đem này tặc tử bắt. Nhưng không có người nghe Vi Hoàng hậu mệnh lệnh, Vi Hoàng hậu càng là giận dữ, ai ra có phải là ở đây liền không có tác dụng Diêu tướng, ngươi đúng là nói một câu. Diêu Sùng sắc mặt đã âm trầm sắp dọn ra thủy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Khởi, những người này đều là ngươi chiêu mộ, nói vậy bọn họ đều là ngươi người đi. Đúng, lao ra. Bọn họ đều là bệ hạ phái tới người. Trương Khởi không chỉ không có phủ nhận, trái lại thoải mái thừa nhận. Diêu Sùng thân thể già nua suýt chút nữa liền té ngã đến trên đất, thân thể lảo đảo. Các ngươi thật là to gan. Các ngươi sao dám làm như thế? Lao ra, việc đã đến nước này, hà tất lại như vậy làm bộ làm tịch? Lao ra liền ngay cả nào đó nghịch ngập trời tội lớn cũng dám phạm vào. Chúng ta điểm ấy tội lỗi, cùng Lao ra so với, thực sự là không đáng nhắc tới. Trương Khởi chuyện đương nhiên nói rằng, Diêu Sùng theo không nghĩ tới, không chỉ là nhất cử nhất động của mình, liền liền bên cạnh mình, cũng đã che kín Vũ Tắc Thiên người. Đặc biệt chính mình tín nhiệm Diêu Thủy, lại là một cái hàng giả, nếu không có Trương Khởi thừa nhận, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không biết chuyện này, thiệt thòi được bản thân còn tưởng rằng làm việc bí ẩn, không có ai biết. Trong lúc nhất thời, Diêu Sùng toàn bộ tinh thần của người ta cũng không tốt, đi lại ra rời, lảo đảo ngồi vào trên ghế. Trương Khởi, ngươi nói với ta câu nói thật. Vũ Tắc Thiên coi là thật thắng Diêu Sùng biết rõ đáp án, nhưng vẫn như cũ hy vọng xa vời một cái hắn cầu nguyện cầu kỳ tích phát sinh. Nhưng là lại vừa nghĩ, nhất cử nhất động của mình đều rơi vào Vũ Tắc Thiên trong mắt, nàng thì lại làm sao sẽ tùy ý kế hoạch của chính mình thuận lợi mà không làm bất kỳ phòng bị nào. E sợ Vũ Tắc Thiên từ lâu bày xuống thiên la địa võng, liền chờ mình mắc câu. Lại hồi tưởng quá khứ, Vũ Tắc Thiên nhiều phiên kích thích chính mình, thậm chí cuối cùng không tiếc cùng mình cùng với một đám văn thần ngạ bài làm lộn tung lên. Chỉ sợ cũng là muốn bức được bản thân binh hành hiểm chiêu, đi một chiêu cuối cùng này. Nàng cũng sớm đã thủ thế chờ đợi, buồn cười chính mình lại còn mờ mịt không biết, nhắm mắt lại nhảy vào người cạm bẫy này bên trong. Nghĩ tới đây, Diêu Sùng liền càng ngày càng cay đắng, Trương Khởi trên mặt cũng không quá nhiều trào phúng. Lao ra, ngươi thua rồi, có điều ngươi thua nguyên nhân, cũng không phải tiểu nhân nguyên nhân, hoàng hậu nương nương bại trận cũng là như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2733, lắng lại. Ta không tin. Ta không tin. Diêu Sùng cuồng loạn gầm thét lên. Trương Khởi nhìn trước mắt cái này, hầu hạ 20 năm lão nhân, trong mắt lộ ra một tia thương hại. Chỉ là, loại ánh mắt này rơi xuống Diêu Sùng trong mắt, nhưng tràn ngập trào phúng cùng trào phúng. Chính mình lúc nào lưu lạc tới, cần một cái hạ nhân đến đồng tình thương hại. Không muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta, muốn giết muốn soạc tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không muốn hy vọng lão phu sẽ hướng về ngươi xin tha. Lao ra, tiểu nhân không dám. Trương Khởi bình thản hồi đáp, hơn nữa bệ hạ cũng không có để tiểu nhân đối với Lao ra làm cái gì. Đây mới là to lớn nhất trào phúng, Diêu Sùng biệt đỏ mặt, lẽ nào Vũ Tắc Thiên đã khinh bị đến, giết ta đều xem thường à. Ngay vào lúc này, bên ngoài đi vào một người, một cái Diêu Sùng hận thấu xương người, Vũ Tắc Thiên. Chấm không phải xem thường, cũng không phải không dám, chấm là muốn ngươi nhìn, ngươi cùng hết thể sĩ Lâm Văn Thần, thất bại tới trình độ nào. Vũ Tắc Thiên nhìn chăm chú Diêu Sùng, muốn nói nàng không hận Diêu Sùng. Vậy hiển nhiên là không thể, không có ai so với Vũ Tắc Thiên càng đáng ghét, càng ghét Diêu Sùng. Cái này cổ hủ, ích kỷ ông lão, Vũ Tắc Thiên hàng đêm đều muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Nhưng làm ai đến tận hiện tại, rốt cục có cơ hội, Vũ Tắc Thiên đột nhiên không muốn giết hắn. Bởi vì Vũ Tắc Thiên muốn Diêu Sùng nhìn, nàng là làm sao thắng, Nho Gia Văn Thần lại thất bại tới trình độ nào. Vũ Tắc Thiên muốn Diêu Sùng nhìn, thiên hạ này không có bọn họ những này văn nhân bài bố sau, sẽ phát triển đến mức độ nào. Vũ Tắc Thiên, ngươi cho rằng lão phu sẽ liền như vậy chịu thua à? Ha ha! Mặc kệ ngươi có nhận thua hay không, chấm đều thắng, không thể nghi ngờ. Vũ Tắc Thiên cười to dâng lên, ngay vào lúc này Vũ Tắc Thiên cảm thụ mặt khác một đôi ánh mắt toán độc. Họ Vi, chấm vốn muốn đi Trường An tìm được ngươi rồi, nhưng không ngờ ngươi lại chính mình đưa tới cửa, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Vi Hoàng hậu nguyên bản quanh năm ngủ đông ở Trường An, như vậy nàng liền không cần yết kiến Vũ Tắc Thiên, đồng thời cũng tách ra Vũ Tắc Thiên. Mà lần này vốn tưởng rằng là năm chắc hành động, nhưng không ngờ tối không nên gặp sự cố phân đoạn xảy ra vấn đề. Vũ Tắc Thiên, ta thua, nhưng là ta nhưng không phục, nếu là ta không đủ làm điều thừa tìm Diêu Sùng liên thủ, như vậy cười đến cuối cùng nhất định là ta. Ha ha! Họ Vi, ngươi quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thua là bởi vì cùng Diêu Sùng liên thủ à? Mặc kệ ngươi cùng ai liên thủ đều vô dụng. Nhìn thấy Vi Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Vũ Tắc Thiên trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Cái này cùng mình đấu hơn 10 năm kẻ địch, lần này rốt cục vẫn là thua. Vi Hoàng hậu mặc dù là thừa nhận thất bại, vẫn như cũ duy trì dáng vẻ, vẫn chưa như Diêu Sùng như vậy cuồng loạn. Chấm là được trời cao tán thành hoàng đế, vì lẽ đó chấm thắng lợi. Vũ Tắc Thiên tự đắc nói rằng, người thắng làm vua người thua làm giặc, Vũ Tắc Thiên, ngươi thật sự tin tưởng cái gọi là trời cao nhất định. Trước đây chấm không tin, nhưng là chấm hiện tại tin tưởng. Vũ Tắc Thiên cũng không phải đang nhạo báng Vi Hoàng hậu, mà là nàng thật sự cho là như thế. Nếu như không phải được trên công nhận của trời, Bạch Thần làm sao sẽ xuất hiện, còn giúp mình làm được thiên cổ đều không có ai làm được sự tình. Ngươi lẽ nào không thấy giữa bầu trời cái kia tiên đảo hạ vậy thì là bằng chứng, trời cao tán thành chấm công lao, vì lẽ đó hạ xuống tiên tích, không quan tâm các ngươi thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, này đều là không thể thay đổi sự thực. Diêu Sùng ánh mắt lấp lóe nhìn Vũ Tắc Thiên, phố phường vẫn truyền thuyết, ngươi cùng tiên nhân có gặp nhau, thật có chuyện này ư? Không sai, xác thực thật là tiên nhân, trên thực tế diệt Nho ra kế hoạch, chính là tiên nhân nói ra, hơn nữa hắn cũng hướng về ta hứa hẹn, chỉ cần chấm ý kế hành sự, như vậy bất kỳ phiền phức, hắn cũng có thể vì là chấm giải quyết. Vũ Tắc Thiên vừa nhìn về phía Vi Hoàng hậu, liền nói thí dụ như ngươi ở ngoài thành 30 vạn đại quân. Coi là thật có tiên nhân. Vi Hoàng hậu sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Xem ra các ngươi vẫn là không tin, có điều điều này cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi thất bại đã nhất định. Nét. Vũ Tắc Thiên hưởng thụ thắng lợi trái cây, dùng ngông cuồng tự đại thái độ, đối mặt hai cái người thất bại. Hai người này người thất bại có thể nói là Vũ Tắc Thiên kẻ địch lớn nhất, tâm phúc của nàng hòa lớn. Bọn họ có bao nhiêu hận Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên thì có nhiều hận bọn họ. Nhưng là tối nay, hai người bọn họ cùng nhau thua ở trên tay của chính mình, còn có cái gì so với này càng làm cho Vũ Tắc Thiên hưng phấn sự tình à? Hẳn là thời bà, nưu đầu ngươi quyền thế, dùng lời chót lưỡi đầu môi lửa bịp ngươi đi. Chấm điểm ấy nhận biết lực vẫn có, nếu là một cái thầy bà có thể ngăn trở 30 vạn đại quân, như vậy chấm cũng cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt. Vũ Tắc Thiên lấy người thắng tư thái rời đi, nàng lại đây không phải muốn nắm Diêu Sùng cùng Vi Hoàng hậu, mà là muốn bọn họ nhìn mình là làm sao hưởng thụ người thắng trái cây, chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Đương nhiên, Diêu Sùng cùng Vi Hoàng hậu đối với này không có biện pháp chút nào, bọn họ đem hết thể tất cả đều chuốt xuống ở buổi tối đó. Bọn họ thua trận hết thể thẻ đánh bạc. Bọn họ hiện tại ngay cả mình đều bảo vệ không được, chớ nói chi là đi phản kích Vũ Tắc Thiên. Mà bọn họ hiện tại sở dĩ còn chưa chết, không phải là bởi vì Vũ Tắc Thiên thương hại, mà là bởi vì Vũ Tắc Thiên cần bọn họ đến tôn lên chính mình vui sướng. Ngày mai, toàn bộ thành Lạc Dương đều khôi phục yên tĩnh, làm người bên ngoài tiến vào thành Lạc Dương thời điểm, phát hiện ngoài thành lại quỷ sát nhiều vô số kẻ binh lính, một đêm mưa gió diễn tấu, bọn họ lại vẫn duy trì động tác giống nhau. Mà trong thành vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng từng nhà đều biết, đêm qua có đại quân vào thành, có điều vẫn chưa ở thành Lạc Dương bên trong xảy ra chiến đấu, hết thể chiến đấu đều phát sinh ở trong hoàng cung. Hôm nay thành Lạc Dương có vẻ hơi thanh tĩnh, nguyên bản phồn hoa phố xá, nhưng không có mấy người, thưa thất mấy cái qua lại hình dung, cũng không đủ cái gì cửa hàng quầy hàng khai trương. Tình cờ có người tụ ở trong tiểu lâu, thảo luận đêm qua chiến sự, suy đoán kết quả. Có điều không người nào nguyện ý thâm đàm luận, sợ phạm cái gì kiêng kỵ, hơn nữa nhiều người nhiều miệng, ai biết có thể hay không truyền đi. Dù sao cái thời đại này ngôn luận còn là phi thường bị hạn chế, đặc biệt liên quan với hoàng quyền vấn đề, dân thường càng là kiêng kỵ không có gì thâm. Một quán rượu trên, mấy người uống chút rượu, thấp giọng thảo luận tối hôm qua tình hình trận chiến. Các ngươi biết ngoài thành những kia quân đội à? Nhìn thấy, cũng không biết bọn họ là xảy ra chuyện gì, cũng không thấy bọn họ vào thành, liền như vậy quỷ sát ở ngoài thành, ít nói cũng có 20 vạn đi. Dòng dã 30 vạn. Một người trong đó nghiêm túc nói. 30 vạn A. Nay thành Lạc Dương quanh thân đại quân gộp lại, cũng là 30 vạn đi, ta thấy bọn họ vứt trên mặt đất quân kỳ, hẳn là Trường An quân cơ doanh. Ta theo Trương gia nhân khẩu tới được, làm đánh ngư nghề, đêm qua ta ở Lạc Thủy bắt cá, đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ xuất hiện, sau đó đất rung núi chuyển, lúc đó còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đợi đến buổi sáng thời điểm, lại phát hiện Trương gia nhân khẩu bên cạnh Phượng Hoàng Sơn bị san thành bình địa. Phượng Hoàng Sơn vậy cũng là tốt phong quang, thật lớn một ngọn núi. Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn cái kia người đánh cá, chính là thiên quân vạn mã sợ là cũng phải 3 năm dưới mới có thể san bằng đi, ngươi hẳn là nói lung tung đi. Các ngươi đều có thể chính mình đi xem, hơn nữa Phượng Hoàng Sơn di chỉ có một đạo màu đen vết thương, vẫn kéo dài tới thành Lạc Dương cửa thành, chính là cái kia 30 vạn đại quân chỗ mai phục trung gian, ta tính toán một chốc, sợ là có hơn 100 dặm. Việc này ta biết, ta có thể tỏa chấn, huynh đệ ta là binh lính thủ thành, tối hôm qua bị thủ tướng mệnh lệnh, mở cửa thành ra. Sau đó liền trốn ở trên thành lầu, ban đêm thời điểm, nhìn thấy 30 vạn đại quân lại đây, hắn lúc đó liền biết đây là sắp thay người lãnh đạo rồi, nhưng là chính đang việc này, có một người xuất hiện, thân cao 10 trượng, trên người kim quang quấn quanh, giống như thần tiên trên trời giống như vậy, muốn ngăn trụ cái kia 30 vạn đại quân, nói là vũ đế chính là chân long thiên tử, bọn họ như vậy hành vi là ngập trời tội lớn, cái kia lĩnh binh tướng quân không nghe, nhất định phải vào thành đi, cái kia thần tiên thật sự nổi giận, chỉ tay đi ra ngoài. Sơn băng địa liệt, lưu lại cái kia vết thương, Phượng Hoàng Sơn chính là bị cái kia thần tiên một đầu ngón tay hủy diệt. Thật sự, tự nhiên là thật sự, ta nghe ta vậy huynh đệ nói chân thực, không phải vậy các ngươi cho rằng cái kia 30 vạn đại quân tại sao quỳ trên mặt đất không dám động chính là thần tiên mệnh lệnh, ai dám động đậy, chính là hình thần đều diệt. Chính đang mọi người nhiệt liệt thảo luận thời khắc, một cái báo đồng mua đi dâng lên, bán báo, hôm nay đầu đề, gian thần làm loạn, nữ đế bình định. Bán báo, đến một phần báo chí. Cái kia mấy cái tiểu đồ muốn một phần báo chí, để biết chữ người niệm cho bọn họ nghe. Loạn thần tặc tử. Quả thực chính là loạn thần tặc tử. Chỉ thấy cái kia biết chữ nhìn mấy lần báo chí, nhất thời chửi ầm lên dâng lên. Phía trên này nói cái gì tiểu đồ tất cả đều rối dài đầu hỏi. Mấy cái văn thần, vì lật đổ vũ đế ngôi vị hoàng đế, lại cấu kết ở ngoài tướng, đồng ý chỉ cần đại công cáo thành, liền hứa bọn họ ở thành Lạc Dương cướp sạch tăm ngày. Mọi người nghe sắc mặt kinh nộ, thật có chuyện này ư? Phía trên này là nói như vậy. Đáng chết, những kia loạn thần tặc tử đều đáng chết. Mỗi cái nghe đến việc này người, mỗi người căm phẫn sục sôi, nghiến răng nghiến lợi. Đều là cái nào mấy cái phản tặc. Trên khanh Tạ Đông, đại học sĩ Trần Dương, su mật viện 6 nguyên tất cả đều tham dự, còn có một chút đều là không gọi nổi tên, có điều chỉ cần hỏi thăm một chút, hôm nay đều có cái nào thần tử bị xét nhà, liền biết tham dự đều có người nào. Nhiều như vậy người bọn họ vì sao phải ngược vũ đế? Phía trên này là nói những văn thần này vốn là phản đối Mặc Môn Mặc Bắc phong quan phong tước, nói hắn dù cho trời đại công lao, chỉ cần hắn không phải người đọc sách, không phải bái khổng thánh người, thì không cho làm quan, này quan chức chỉ có thể là nho gia đệ tử mới có thể làm, bệ hạ cho rằng Mặc Bắc công ở thiên thu, lợi ở đương đại, nếu là không thể phong thưởng, vậy tương lai sẽ có người nào đồng ý ra sức vì nước cống hiến cho, vì lẽ đó đẩy văn thần áp lực, lấy cứng rắn thái độ phong. Sơn Mặc Bắc, những kia văn thần liền cảm thấy, bệ hạ phá hoại tổ chế. Vì lẽ đó coi đây là cớ thừa cơ khởi binh bức cung. Đáng chết. Những văn thần này đều đáng chết, cái kia Mặc Bắc là cỡ nào công lao, nếu là người như vậy cũng không chiếm được phong thưởng, cái kia nhân tài nào có thể phong thưởng, lẽ nào cũng chỉ có người đọc sách tài năng có thể được phong thưởng à? Ngay vào lúc này, dưới lầu truyền đến một trận huyên nháo thanh âm, chỉ thấy tiểu lâu trưởng quỹ đem một lá thư sinh nổ ra đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, nhà ta trong cửa hàng không làm người đọc sách chuyện làm ăn. Lớn mật. Ngươi có biết ta là người như thế nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2734, Sát Chiêu. Ta quản ngươi là người nào, ta không làm ngươi chuyện làm ăn còn năng lực tại sao? Trưởng quỹ kia cũng là thô bạo, bất chấp tất cả, chính là đem thư sinh ra bên ngoài cùng. Ta nhưng là Hồng Lư tự đại Hồng Lư An bằng môn sinh, ngươi đắc tội rồi ta, ngày mai ta liền tấu Minh An đại nhân, nói ngươi sỉ nhục thánh đạo, xác định ngươi cái đại bất kính chi tội. Thư sinh vênh váo tự đắc nói rằng, nhưng là hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện nhất thời gây nên quần tình xúc động. Cái kia đại Hồng Lư An bằng cũng tham dự phản loạn đi, hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn có không để ý đến ngươi thư sinh này, ngày khác nếu là làm quan, hơn nữa cũng cùng hắn người lao sư kia như thế họa quốc cương dân. Ôi! Thư sinh đột nhiên ngã nhào trên đất trên, sau lưng không biết bị ai đạp một cước. Ai là ai, ai dám đạp ta, đứng ra cho ta! Thư sinh tức giận nhìn chu vi, trong ngoài mấy chục người, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được ai hạ hát chân. Thư sinh ánh mắt đảo qua trên mặt của mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng trở nên phi thường xa lạ. Quá khứ kính nể ánh mắt hoàn toàn không gặp, có chỉ là xem thường, khinh bỉ, ánh mắt chán ghét. Các ngươi này quần điêu dân. Mau cút đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Còn dám vọng ngôn, lão tử liền đánh ngươi. Một đám người bị một người thư sinh xưng là điêu dân, ngay lập tức sẽ nổi giận, có điều phần lớn vẫn là khắc chế động thủ kích động, chỉ là nói nhục nhã cùng trục xuất thư sinh. Thư sinh dù cho lại biết hắn nói, nhưng cũng không kịp mấy chục tấm miệng. Mặt đỏ tới mang thai thoát đi hiện trường, hắn thậm chí không dám hạ xuống vài câu lời hung ác. Trên lầu cái kia mấy cái tiểu đồ xem sách sản sinh thoát đi phương hướng, đáng đời, người như thế nên đãi ngộ như thế. Mà tình cảnh này cũng rơi xuống Diêu Sùng trong mắt, Diêu Sùng liền ở trong đám người, trong lòng là bách vị tạp trần, không nói ra được cay đắng. Từng có lúc, cao cao tại thượng người đọc sách, bây giờ nhưng lưu lạc thành nhân người gọi đánh mức độ. Diêu Sùng vẻ mặt hốt hoảng đi tới, bên người cũng không có tùy tùng. Vũ Tắc Thiên không có hạn chế sự tự do của hắn, thậm chí hắn muốn đi nơi nào cũng có thể. Có thể nói hiện tại Diêu Sùng cùng quá khứ cũng không có quá to lớn khác nhau, nhưng là cảm giác cũng đã hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên bên tai truyền tới một âm thanh, Diêu Sùng ngẩng đầu lên, phát hiện là một cái kỳ quái mặt tường, trên mặt tường xuất hiện một cái hình ảnh. Tất cả mọi người tất cả đều nghỉ chân vây xem, bao quát Diêu Sùng. Chuyện gì thế này? Vật này làm sao lại đột nhiên sáng lên đến? Mau nhìn, có bóng người. Lúc này, cái này kỳ quái mặt tường xuất hiện một cái hình ảnh trên là một cô gái. Chào mọi người, ta là Thượng Quan Huyền Nhi, Thượng Thư Bộ Lễ, đồng thời ta cũng là Đại Đường Sáng Sớm Tin Tức người chủ trì, hiện tại do ta vì là đại gia bá báo hôm nay tin tức. Hoa! Chuyện gì thế này? Đây là tiên thuật không được. Diêu Sùng đối với chung quanh đoàn người nghị luận sôi nổi hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, trên mặt vẻ mặt đã đọc lại, nhìn cái này vật kỳ quái. Đêm qua loạn thần nào đó nghịch, cấu kết một ít võ tướng, nỗ lực lật đổ Vũ Đế chính quyền, toàn lại Vũ Đế thừa trời hậu đức, bình định binh hoa. Tránh khỏi nghi hoặc thành lạc dương, phía dưới mời xem lúc đó hình ảnh. Chỉ thấy màn ảnh tất cả đổi, chỉ thấy một cái quan văn bị một đám quan binh theo trong nhà áp giải đi ra. Diêu Sùng nhận ra cái này quan văn, hắn là quá thường tự khanh Lô Nam. Chỉ thấy trong hình Lô Nam một bên bị lôi kéo, một bên còn gọi la hét, cút ngay, các ngươi cút ngay cho ta, các ngươi những này Vũ Tắc Thiên chó săn, thiên hạ này là chúng ta văn nhân, Vũ Tắc Thiên muốn những kia tiện dân chức vị, đó là mơ hão. Bản quan là tự khanh. Các ngươi dám đối bản quan bất kính, bản quan các ngươi phải đầu người rơi xuống đất. Một bên phụ trách chỉ huy một cái lao thái giám hừ lạnh nói, thiên hạ này là bách tính thiên hạ, các ngươi những này quan văn chỉ là thay mặt quản lý, còn người nào chịu trách nhiệm quản lý, đó là bệ hạ nói toán. Vũ Tắc Thiên yêu nữ kia tính là gì, hoàng đế ta cho ngươi biết, chỉ muốn yêu nữ kia tại vị một ngày, chúng ta văn nhân liền cùng nàng thề không bỏ qua, chính là náo động đến thiên hạ đại loạn cũng sẽ không tiếc, đến thời điểm người trong thiên hạ mắng cũng là Vũ Tắc Thiên. Các ngươi thả rằng để thiên hạ đại loạn, cũng không cho người khác làm quan, lẽ nào các ngươi cho rằng những người khác làm không quan tốt. Bản quan mặc kệ những người khác có làm hay không quan tốt, ngược lại bọn họ chỉ là tiện dân dựa vào cái gì cùng bọn ta văn nhân cùng đường mà đứng, tiện dân chỉ xứng quỳ gối trước mặt của chúng ta, đừng nói là thiên hạ đại loạn, dù cho là người trong thiên hạ đều chết hết, chỉ cần chúng ta văn nhân còn ở là được rồi. Nói năng bậy bạ, cho chúng ta đem hắn miệng lấp kín. Diêu Sùng nhìn thấy màn này thời điểm, trong đầu trống rỗng, Hắn làm sao không phải là như thế nghĩ tới đây, nhưng là như thế nghĩ tới là một chuyện, cũng tuyệt đối không thể lấy ra nói. Một khi để thế nhân biết rồi ý nghĩ của bọn họ, như vậy sẽ là bọn họ tận thế. Quả nhiên, chu vi những người kia nhìn thấy màn này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Diêu Sùng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Vũ Tắc Thiên ngày hôm qua nói. Nàng là muốn cho Nho ra rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, hắn là muốn tiêu diệt Nho. Nghĩ tới đây, Diêu Sùng cả người liền bắt đầu run rẩy dâng lên. Nàng làm sao dám làm như thế? Nàng làm sao có thể như thế làm Diêu Sùng trong lòng vừa giận vừa sợ? Hắn không biết vật này đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vật này uy lực. Đây là so với báo chí tăng thêm sự kinh khủng đồ vật, Diêu Sùng đột nhiên nhớ lại đến, Thành Lạc Dương tựa hồ mấy ngày trước đây liền từng thấy vật này. Chỉ có điều vẫn cũng không có ai biết là món đồ gì, nhưng là giờ khắc này vật này đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Hơn nữa còn xuất hiện như vậy dọa người hình ảnh, nếu như những nơi khác cũng ở đồng thời bá ra những thứ đồ này, như vậy hậu quả đem có thể tưởng tượng được. Đến thời điểm thiên hạ sẽ không bao giờ tiếp tục Nho ra sinh tồn cảnh giới. Diêu Sùng càng nghĩ càng sợ, chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh truyền phát tin nội dung. Hình ảnh lại thiết trở lại Thượng Quan Uyển Nhi trên người, thường nói, vô tình nhiều là người đọc sách, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Uyển Nhi tuy rằng cũng đọc tứ thư ngũ kinh, cũng đọc Nho ra đại nghĩa, nhưng là mặc kệ là khổng thánh người vẫn là mạnh thánh nhân, đều không có dạy chúng ta vô liêm sỉ. Nho ra chú ý chính là tu thân dưỡng tính, dạy chúng ta chính là lễ nghĩa liêm sỉ, cho chúng ta chính là nhân sinh chi đạo, nhưng là nhìn lại một chút bây giờ người đọc sách. Mỗi người bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi, nơi nào còn có Nho ra môn nhân dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như nói như vậy, vậy thì quá phiến diện, vơ đua cả nắm, văn nhân như vậy, chúng ta nhưng không thể như này, cũng không phải hết thể người đọc sách đều là người xấu, nhưng là Huyền Nhi có thể nói khẳng định, phần lớn người đọc sách đều là thiên tính lương bạc, bọn họ theo đuổi chính là vinh hoa phú quý, theo đuổi chính là phong quan phong tước, nhưng là chư vị không ngại suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự thích hợp làm quan à? Đạo Khổng Mạnh dạy chúng ta cái gì dạy chúng ta? Chính là lễ nghĩa liêm sỉ, lại không dạy chúng ta làm sao trị quốc bình thiên hạ, dùng Nho ra học vấn đến trị quốc, này thật sự có thể không lại về cố quá khứ các đời, quốc gia diệt, cũng là bởi vì văn nhân trị quốc không tinh, dẫn đến quốc gia diệt vong, chỉ cần một cá. Y pháp lệnh chính sách, thiên hạ sẽ sản sinh dung chuyển. Diêu Sùng nhìn màn ảnh bên trong Thượng Quan Uyển Nhi nói bốc nói phét, nàng tự xưng là người đọc sách, nhưng là nàng lại đang không ngừng tự mình xem kỹ, tự mình bịa giải, lại tự mình phản bác. Cuối cùng đến ra một cái để Diêu Sùng tê cả da đầu kết luận, người đọc sách căn bản là không thích hợp làm quan. Cái kết luận này để Diêu Sùng giận không nhịn nổi, nhân vì là cái kết luận này là đang đào Nho đạo văn nhân căn cơ. Bây giờ người đọc sách có bao nhiêu đại khái toàn bộ đại đường, 20 người bên trong thì có một cái là người đọc sách. Vì sao lại có nhiều như vậy người đọc sách? Bởi vì bọn họ đều muốn làm quan, nhưng là nếu như đọc sách không thể vì quan, như vậy còn có thể có nhiều như vậy người đọc sách à? Đáp án là rõ ràng, bởi vì người đọc sách là không sinh sản, không có sinh sản sức lao động. Phần lớn người đọc sách đã là đã vào được thì không ra được, thường thường là no một trận đói bụng một trận. Đối với tương lai sùng kính ảo tưởng là bọn họ duy nhất tinh thần lương thực, một khi Vũ Tắc Thiên chặt đứt này hy vọng cuối cùng. Như vậy văn nhân sẽ triệt địa tuyệt diệt, nghĩ tới đây, Diêu Sùng biến càng thêm hoảng sợ. Văn nhân tự xưng là hơn người một bậc, nhưng là văn nhân thật sự hơn người một bậc cả tại sao bọn họ cho rằng, chỉ có bọn họ tài năng có tư cách đọc sách viết chữ. Thức văn dấu chấm người trong thiên hạ liền không thể được đọc sách viết chữ tại quá khứ thời điểm. Đại gia có từng trải qua nghĩ tới nữ tử có thể làm quan ta Thượng Quan Uyển Nhi liền làm quan. Hơn nữa quan chức không thấp, quyền lực không cạn, còn nữa thợ thủ công cùng thương nhân vậy văn nhân nắm quyền hộ bộ, công bộ thời điểm. Đều là ở tại vị nhưng không lo việc đó, nhưng là từ khi do thương nhân cùng với thợ thủ công tiếp nhận sau, hộ bộ cùng công bộ mới chính thức xem như là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Quá khứ hộ bộ công bộ có điều là văn thần liễm tài công cụ. Trước đây, không người nào dám nói thật ra, mặc dù đại gia trong lòng đều biết, nhưng là nhưng không dám nói ra, hôm nay, Uyển Nhi liền làm này tội nhân thiên cổ, mạo phạm một hồi thiên hạ đại bộc trực, nữ nhân có thể làm quan. Như vậy thương nhân cùng thợ thủ công đồng dạng có thể làm quan, thậm chí coi như là nông hộ cũng có thể làm quan. Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp tung một cái bom, một cái đem tất cả mọi người đều đánh ngất bom. Mà không giống với quá khứ, nếu như quá khứ Thượng Quan Uyển Nhi nói ra những câu nói này, như vậy nàng tuyệt đối muốn lấy thê thảm nhất phương thức bị văn nhân xé nát. Nhưng là hiện tại văn người đã không mở miệng được, đầu tiên là văn thần đã bị triệt để chèn ép. Còn lại văn thần tự vệ còn miễn cưỡng, huống chi là mở miệng phản bác. Hơn nữa liền coi như bọn họ phản bác, cũng không đủ mạnh mẽ âm thanh. Báo chí còn có TV tài nguyên, bị Vũ Tắc Thiên hoàn toàn nắm giữ, văn thần năng lực làm sao phát ra âm thanh. Cái nào sợ bọn họ thật sự phát ra tiếng âm, có người nguyện ý nghe à? Nếu như người trong thiên hạ cũng bắt đầu đọc sách biết chữ, thức văn dấu chấm, như vậy văn nhân còn có kiêu ngạo từ bản à? Ầm ầm ầm. Diêu Sùng đầu góc lại như là bị sét đánh trúng như thế, đây mới thực sự là tuyệt hậu tính toán. Giết người không thấy máu. Để khắp thiên hạ mọi người biết chữ, như vậy người đọc sách vẫn là người đọc sách à? Bọn họ đã từng kiêu ngạo thân phận, sẽ triệt địa không còn sót lại chút gì. So với lúc trước Thượng Quan Uyển Nhi ngôn luận, đây mới thực sự là sát chiêu. Phía trước Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là để dân chúng căm ghét người đọc sách, nhưng là nàng câu nói sau cùng, mới thật sự là sát chiêu. Thiên Cung. Thiên Cung thấy Vũ Tắc Thiên. Diêu Sùng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Dù cho Diêu Sùng hiện tại đã tử quan cáo lao, nhưng là hắn muốn vào cung, vẫn như cũ có nhiều vô cùng con đường. Quyết định chủ ý sau, Diêu Sùng cũng sắc bộ hướng về Hoàng Cung mới tiến về phía trước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2735, Sĩ Tộc. Thảo dân Diêu Sùng, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Nếu như Diêu Sùng vẫn là thừa tướng, địa vị cực cao thời gian, mặc dù là gặp mặt Vũ Tắc Thiên, cũng không cần túi chào đại lễ. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, lúc này Diêu Sùng, đã không có bất kỳ kiêu ngạo tư bản. Nếu như lúc này còn bưng cái giá, vậy thì là tự tìm khổ ăn. Diêu đại nhân, không nên đa lễ, ngươi tuổi tác đã cao, vẫn là không muốn mệt nhọc thân thể. Dù cho tối ngày hôm qua, hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, nhưng là ở này trong ngự thư phòng, Vũ Tắc Thiên vẫn là cùng Diêu Sùng một phen lá mặt lá trái một phen. Thảo dân không dám thất lễ. Diêu đại nhân lần này đến đây, vì chuyện gì? Thảo dân muốn mời bệ hạ, vung tha người đọc sách một con đường sống. Chấm làm sao nghe không hiểu Diêu đại nhân chấm tự hỏi đã rất ít làm sát nghiệt, mặc dù là ngày hôm qua tham dự người, cũng chỉ là bắt được mấy cái kẻ cầm đầu, liền ngay cả người nhà của bọn họ cũng không lan đến. Diêu đại nhân muốn chấm vung tha người đọc sách, nhưng lại không biết là cái nào người đọc sách. Vũ Tắc Thiên là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, Diêu Sùng làm sao thường không biết Vũ Tắc Thiên là đang giả bộ đây. Nhưng là hắn không có biện pháp chút nào, ủy cầu nhìn Vũ Tắc Thiên, là thiên hạ hết thể người đọc sách, xin mời bệ hạ khai ân, thả bọn họ một con đường sống. Diêu đại nhân lời ấy sai rồi, chấm chưa từng muốn thiên hạ người đọc sách tính mạng. Bệ hạ hà tất giả bộ hồ đồ đây, bệ hạ mưu kế vô song, đem Nho ra đẩy vào tuyệt cảnh, đứt đoạn mất người đọc sách đường sống, e sợ so với giết bọn họ càng tàn nhẫn. Tàn nhẫn Vũ Tắc Thiên khỏe miệng giật giật, này liền để ngươi cho rằng tàn nhẫn à, này ngàn năm bên trong, người đọc sách làm sao thường cho người khác đường sống. Chí ít Nho ra không có đuổi tận giết tuyệt, si nông công thương nghiệp, mỗi một cái hộ tịch đều có chính mình nghề nghiệp thủ đoạn, chỉ có người đọc sách, chỉ có xuất sĩ một đường, nhưng là bây giờ bệ hạ nhưng phong con đường này, này không thể nghi ngờ chính là đối với người đọc sách đuổi tận giết tuyệt. Theo diêu ý của đại nhân, vậy thì là trở lại quá khứ như vậy, quan tất cả đều trở lại các ngươi người đọc sách trên tay. Vũ Tắc Thiên lạnh lùng nhìn Diêu Sùng, Diêu Sùng đương nhiên hy vọng như vậy, có điều hắn cũng biết đây là không thể. Bọn họ đấu lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau mục đích, vì lẽ đó Diêu Sùng biết Vũ Tắc Thiên tuyệt đối không thể từ bỏ khổ tâm kinh doanh kế hoạch. Huống chi Vũ Tắc Thiên đã thắng, nàng càng không thể tự hủy trưởng thành. Thảo dân biết quá khứ ý nghĩ có sai lệch, nhưng là Thảo dân vẫn như cũ cho rằng, thiên hạ này không thể không có người đọc sách, sĩ nông công thương nghiệp, mỗi một cái giai cấp đều có hắn giá trị tồn tại. Vì lẽ đó cũng xin mời bệ hạ, để cho người đọc sách một cơ hội nhỏ nhoi, hơn nữa Thảo dân tin tưởng, chỉ cần bệ hạ ở, sẽ không lại xuất hiện quá khứ như vậy, văn nhân một tay che trời cục diện. Diêu Sùng giọng thành khẩn, ngôn từ cũng là những câu có lý. Có điều Diêu Sùng còn có một câu nói không đủ nói, Vũ Tắc Thiên ở thời điểm, xác thực sẽ không lại để văn nhân phục hồi, nhưng là Vũ Tắc Thiên hiện tại cũng ít nhiều tuổi. Lấy văn nhân thủ đoạn, chỉ cần không có Vũ Tắc Thiên áp chế, như vậy đến thời điểm còn không phải lặp lại văn nhân thiên hạ. Mặc dù lại để văn nhân ẩn nhẫn mấy năm thì lại làm sao? Ha ha, Vũ Tắc Thiên đột nhiên cười to dâng lên, lúc mới bắt đầu, nàng vẫn đúng là cho rằng Diêu Sùng chịu thua. Nhưng là nghe được Diêu Sùng mặt sau, Vũ Tắc Thiên rốt cục tỉnh ngộ. Diêu đại nhân a Diêu đại nhân, ngài quả nhiên là đa mưu túc trí. Vũ Tắc Thiên cười nhìn Diêu Sùng, ngươi hiện tại chỉ muốn, chờ chấm chết rồi, văn nhân có thể một tay che trời đi. Ngậy! Chuyện này! Bệ hạ hiểu lầm Thảo dân, bệ hạ hồng phúc tề thiên, sao như vậy? Không đủ có hiểu nhầm, chấm cũng không trách người, chấm ý đã quyết, chỉ cần thiên hạ này tất cả đều là người đọc sách, cái kia liền không nữa có người đọc sách, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, đồng thời chấm muốn đẩy rộng rãi chư tử bách gia học thuật, xây dựng học viện, rộng rãi chiêu môn sinh đệ tử, đồng thời không thu lấy học phí, thậm chí còn năng lực lĩnh tiểu ngạch tiền thưởng, chấm muốn cho khắp thiên hạ hài tử đều có thể đọc sách viết chữ, đều có thể hiểu biết chữ nghĩa. Bệ hạ, ngài ý nghĩ quá ý nghĩ kỳ lạ, bệ hạ cho rằng, nếu như thế làm, cần bao nhiêu tiền? Diêu đại nhân, xem ra văn nhân xác thực là không thích hợp chức vị, nếu là ngươi có thể toán rõ ràng món nợ này, chấm cũng không phải chú ý khôi phục ngươi chức quan. Người trong thiên hạ nhân khẩu ngàn tỷ, làm sao toán rõ ràng Diêu Sùng cho rằng Vũ Tắc Thiên vốn là ở làm khó dễ hắn? Ha ha, cũng không ngàn tỷ, tổng cộng ngũ 10 triệu nhân khẩu, chỉ có Diêu đại nhân nói tới một nửa, trong đó 8 tuổi trở lên 16 tuổi trở xuống vừa độ tuổi hài đồng 800 dư vạn, này 8 triệu hài đồng toàn bộ nhập học, hàng năm cần quốc khố chi ra khoảng chừng 6 triệu lượng bạc, đương nhiên, năm vị trí đầu năm không thể để hết thể hài tử nhập học, vì lẽ đó chi ra sẽ từng năm tăng lên trên, có điều thông qua hàng năm 6 triệu lượng bạc chi ra, đại khái có thể sản sinh 10 triệu. Lượng lợi ích dây xích. Cái gì là lợi ích dây xích? Diêu Sùng sửng sốt một chút, đầy người nghe được Vũ Tắc Thiên trong miệng bính ra xa lạ từ ngữ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Diêu Sùng rõ ràng nhìn thấy Vũ Tắc Thiên trong mắt trào phúng, điều này làm cho Diêu Sùng phi thường không thích ứng. Nếu như nói lúc trước ngươi lừa ta gạt, thủ đoạn ra hết, thua cũng là thua, tài nghệ không bằng người cũng không thể nói gì được. Nhưng là này học thức hắn nhưng tự xưng là đương đại đỉnh cao, chính là có so với mình càng thông minh, chưa chắc có chính mình kiến thức. Có chính mình kiến thức nhưng chưa chắc có chính mình thông minh. Nhưng là bây giờ, nhưng đối với Vũ Tắc Thiên một cái từ ngữ không nghĩ ra, điều này làm cho hắn phi thường phiền muộn. Cái kia Diêu đại nhân có thể rõ ràng cái gì gọi là sản nghiệp liên. Thảo dân ngu dốt, xin mời bệ hạ công khai. Diêu đại nhân, chấm là thật sự đối với ngươi phi thường thất vọng, ngươi đã từng là cao quý bách quan đứng đầu, nhưng liền những thứ đồ này đều không hiểu. Diêu Sùng cúi đầu, không cho Vũ Tắc Thiên nhìn thấy sắc mặt của hắn. Mặt đỏ thám sắc cũng không biết là khí vẫn là tu. Diêu đại nhân, đây là một đồng tiền đúng không? Vâng. Nay một đồng tiền là do Xích Sơn Đồng Thau khai thác mà đến, một cái dân phu một ngày có thể vặt hái khoảng trường luyện chế 100 văn tiền đồng đồng thau, hắn có thể có được đại khái 15 đồng tiền, luyện chế cùng với hao tổn, lại đi tới 30 văn, sau đó là vận chuyển, trung gian lại đi tới 30 đồng tiền, vậy thì đi tới 75 đồng tiền, do triều đình khai thác luyện chế tiền đồng. Triều đình thực tế tới tay hẳn là 25 đồng tiền, này kỳ thực cũng đã hình thành một cái sản nghiệp liên, đào mỏ dân phu, luyện chế diêu phu tượng sư, cùng với vận chuyển tiêu cục hoặc là quan binh. Diêu Sùng suy nghĩ một chút, lúc này liền rõ ràng, bệ hạ, này có điều là một cái so sánh mới mẻ độc đáo từ ngữ, lại có ý nghĩa gì? Chấm là ở nói cho ngươi sáng tạo lợi ích quá trình, tiền đồng là dễ hiểu nhất biểu hiện, cái kia chấm hỏi ngươi. Nếu là đem đồng tiền này đổi làm những thứ đồ khác vậy nói thí dụ như trên bàn bảy cái này bình sứ, cần công tự càng nhiều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có khả năng sáng tạo lợi ích càng nhiều, mà những này rơi xuống mỗi cái công tự người sáng tạo trên tay tiền, bọn họ càng làm tiền tiêu hao tổn đi ra ngoài, tiền liền bắt đầu lưu động, đây chính là thương nghiệp đạo, liền như nước như thế, dòng nước ngư hoạt, trình độ ngư chết. Nhưng là bệ hạ nói những này, đều là hạn định ở kèm bản thân giá trị trong vòng, vẫn chưa sáng tạo càng nhiều giá trị. Nhưng là bệ hạ lúc trước nói, hàng năm chi ra 6 triệu lượng bạc, lại có thể sáng tạo 12 triệu lưỡng lợi ích dây xích, thảo dân không nghĩ ra. Vũ Tắc Thiên sâu sắc liếc nhìn Diêu Sùng, quả nhiên, người đầu nếu như bị hạn chế, như vậy không quản lý mình làm sao nhắc nhở, hắn đều không thể tiến thêm một bước. Tiền này cũng không phải trực tiếp dành cho những hài tử kia, là tập trung vào trong sản nghiệp, để những này sản nghiệp đến lợi sản sinh lợi. Vũ Tắc Thiên lúc trước nói chính là sinh sản lợi ích sản sinh quá trình, nhưng là tập trung vào giáo dục sản nghiệp. Thì lại không phải như vậy trực tiếp, loại này tập trung vào, là đối với một cái nào đó cái lĩnh vực thương mại kích hoạt. Bây giờ Trung Nguyên, giáo dục sản nghiệp phi thường thiếu thốn, trong một thôn khả năng liền một cái hai cái biết chữ, hơn nữa này một hai biết chữ còn không thế nào đồng ý đi ra dạy học, bởi vì bọn họ cảm giác mình đọc chính là Thánh Hiền Thư, giao cho tiện hộ là đối với Thánh Hiền sỉ nhục. Đương nhiên, cũng có cá biệt bị phú hộ tiền tài hấp dẫn, thả xuống tư thái đi gia đình giàu có giáo dục bọn họ tử nữ. Này trên căn bản chính là hiện nay đại đường giáo dục hệ thống, các thành trì lớn đều có thư viện, mà phần lớn đều là nhà nước thư viện, những sách này viện đi vào điều kiện hà khắc, không giàu sang thì cũng cao quý, thậm chí càng có ban cho thiếp để cử mới có thể đi vào, người bình thường ra căn bản là không thể thu được ban cho thiếp. Điều này cũng dẫn đến một ít danh lưu, liền dựa vào buôn bán ban cho thiếp cho phú hộ, sau đó thu được lượng lớn tiền tài. Nay liền khiến cho phần lớn người đều không có cơ hội tiếp xúc được thư điển, tức liền có thể tiếp xúc được. Cũng phi thường có hạn. Còn có một chút, vậy thì là sĩ tộc đối với văn hóa lũng đoạn, bởi vì trang giấy, tranh chữ quý giá, thư điển giá cả đều phi thường cao, người bình thường ra căn bản tiêu không chịu nổi. Danh môn vọng tộc thu thập lượng lớn điển tịch, chỉ cung chính mình con cháu quan sát học tập, vì lẽ đó tố chất cùng văn hóa trình độ, muốn rõ ràng cao hơn người bình thường ra hoặc là phổ thông thư viện học sinh. Có chút thư sinh ôm một quyển hai bản thư, chính là cả đời, cơ hồ đem quyển sách này đọc lầu lầu, ảo tưởng chỉ bằng này một quyển sách, liền có thể cao trung kim bảng, này không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Trước tiên không đề cập tới dòng dõi chênh lệch, riêng là này học vấn, liền so với người ta nhà giàu chênh lệch mấy cái đẳng cấp, có thể cao trung kim bảng, càng là vạn người chưa chắc có được một. Vì lẽ đó quan chức không chỉ bị văn nhân lũng đoạn, đồng thời cũng bị sĩ tộc lũng đoạn. Mà sĩ tộc tài năng là Vũ Tắc Thiên nhức đầu nhất đối thủ, bây giờ Vũ Tắc Thiên tuy rằng thắng lấy Diêu Sùng cầm đầu văn thần, nhưng là chỉ cần sĩ tộc không có ngã xuống, như vậy Vũ Tắc Thiên cũng chỉ tính là thắng một nửa. Hiện tại Vũ Tắc Thiên nếu muốn đại lực mở rộng tiểu mới giáo dục hệ thống, như vậy không thể nghi ngờ chính là chạm đến sĩ tộc lợi ích. Đương nhiên, thắng văn thần sau khi, Vũ Tắc Thiên đã không lại như quá khứ như vậy sợ đầu sợ đuôi. Lúc trước Vũ Tắc Thiên còn lo lắng, không đấu lại văn thần, nhưng là một phen ngươi tới ta đi sau khi, Vũ Tắc Thiên phát hiện, văn thần cũng chỉ đến như thế. Nàng hiện tại đúng là rất chờ mong, sĩ tộc phản ứng làm sao, liệu sẽ có như văn thần như vậy binh hành hiểm chiêu, vẫn là cùng mình lén lút mấy chuyện xấu. Diêu Sùng cuối cùng vẫn là không có thuyết phục Vũ Tắc Thiên, kỳ thực hắn tiến vào hoàng cung, cũng không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn. Bệ hạ, chỉ hy vọng ngài sẽ không hối hận, dù sao sĩ tộc thủ đoạn, có thể không thể so thảo dân kém. Nói vậy ngài chẳng mấy chốc sẽ đối diện đối với bọn họ chỉ trích. Diêu Sùng sau lưng cũng có sĩ tộc, tuy rằng không phải ngũ tính bảy tông, nhưng cũng là Thiểm Châu có tiếng vọng tộc. Một cái hai cái danh môn vọng tộc có lẽ đối với Vũ Tắc Thiên không có ảnh hưởng gì, nhưng là nếu như thiên hạ hết thể danh môn vọng tộc liên thủ, như vậy liền không phải như vậy dễ dàng có thể đối phó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2736, Thanh Hà thôi ra. Thanh Lạc Dương ở ngoài. Lui tới hành người đã quen quỷ dạp dưới đất hàng quân. Những này hàng quân cũng không cùng người đi đường qua lại giao lưu, vẫn quỷ đến ngày thứ ba. Đột nhiên, có người dám cho rằng đến giữa bầu trời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một cái bóng tối xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ bên trên, có người ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Chỉ thấy một cái màu đen trường xà ở trên bầu trời ngao du, không đúng. Cái kia không phải trường xà, vật kia mọc ra tứ chi. Long. Đó là một cái hắc long. Nguyên bản bình tĩnh hàng trong quân, khủng hoảng cùng bất an bắt đầu lan tràn. Khẩn tiếp theo liền thấy cái kia hắc long ầm ầm rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều đọc lại. Ngơ ngác nhìn hắc long, đầy mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Bọn họ phát hiện, ở hắc long trên cổ, đứng một cái lão phụ nhân, tuy rằng tóc hoa râm, nhưng là khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng không cách nào truyền lời uy nghiêm, một tay nắm sừng rồng, ánh mắt nhìn quét hiện trường. Hoàng thượng! Là hoàng thượng! Trong phút chốc, loại này kích động cùng khiếp sợ truyền khắp toàn bộ trận địa, hết thảy binh lính cũng khó khăn niệm trong lòng chấn động. Chẳng trách cái kia tiên nhân sẽ đến đây giúp đỡ, nguyên lai Vũ Tắc Thiên là chân long thiên tử, nếu không sao có như thế thần dũng hắc long vật cưới. Chúng tướng sĩ, bình thân. Tội tốt tội phạm ngập trời, không dám đứng dậy. Chúng tướng sĩ là bị ác đồ che đậy, các ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, việc này cũng không trách chúng tướng sĩ, hay bình thân. Trong phút chốc, hết thảy tướng sĩ đều có một loại giải thoát cảm giác. Tội tốt cảm ơn bệ hạ khoan hồng độ lượng. Nhưng là lúc này, phần lớn người đều không đứng lên nổi, có mấy cái miễn cưỡng đứng lên đến, cũng là ngã nhào xuống đất. Liên tục quỳ tăng ngày, thân tâm của bọn họ đều chịu đến rất lớn thử thách. Bất quá đối với Vũ Tắc Thiên khoan hồng độ lượng, không thiếu tướng sĩ đều là cảm động lệ rơi đầy mặt. Tội đem thẹn với bệ hạ ân trọng một cái tướng sĩ dương dương, phát sinh thanh âm khàn khàn. Việc này muốn trách thì trách Hoàng Thiện Tiên, cùng bọn ngươi có quan hệ gì đâu. Vũ Tắc Thiên thở dài. Việc này vốn là không trách các ngươi, nhưng là tiên nhân nhưng cho rằng, các ngươi vẽ đường cho hiệu chạy, gây rất nhiều nhân quả ở trên người của các ngươi, chấm năng lực đặc xá tội lỗi của các ngươi, nhưng đặc xá không được các ngươi nhân quả. Vũ Tắc Thiên đầy mặt sự bất đắc dĩ, nhìn phi thường thống khổ. Bệ hạ, không nên vì là chúng ta lao tâm, này đều là chúng ta có tội thì phải chịu. Lời ấy sai rồi, việc này sao có thể trách ngươi môn, chấm chính là buông tha này thân long bảo, cũng phải cầu tiên nhân đặc xá các ngươi nhân quả. Bệ hạ, chúng ta không gánh nổi a, xin mời bệ hạ thu hồi thành mệnh. Chúng tướng sĩ vừa đứng dậy, lập tức lại quỳ xuống đến, khẩn cầu Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên nhưng là chân long thiên tử, ở đâu là bọn họ những này tội đem tội tốt có thể so với. Nếu là Vũ Tắc Thiên cưỡng bức tiên nhân chưa chắc sẽ trách cứ Vũ Tắc Thiên, còn khả năng đem tội lại quái ở trên đầu bọn họ. Hơn nữa Vũ Tắc Thiên như vậy tỏ thái độ, cũng làm cho bọn họ cho rằng, chính mình quá khứ hành động phi thường xin lỗi Vũ Tắc Thiên. Có điều này nhân quả nếu muốn trừ khử ngược lại cũng không khó, chỉ là sợ oan ức chư vị tướng sĩ. Bệ hạ, chúng ta vốn là mang tội thân, đừng nói là oan ức chúng ta, chính là núi đao biển lửa, chúng ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Không cần núi đao biển lửa, chỉ cần chư vị có thể vì dân vì nước lập xuống công lao liền có thể. Vũ Tắc Thiên nói rằng, tiên nhân cũng cùng chấm đã nói việc này, các ngươi mạo phạm thiên uy, vốn là tội không thể tha thứ, có điều cũng không phải không thể không chết, nói thí dụ như nào đó địa phát sinh tai họa, chư vị chủ yếu làm cứu viện, cứu bách tính càng nhiều, chư vị nhân quả sẽ yếu bớt, đợi đến nhân quả trừ khử sau khi, cái kia chính là đại công đức thứ này, ngươi và ta mắt thường phàm thai không nhìn thấy mò không được, nhưng là chân thực tồn tại, liền nói thí dụ như bây. Giờ công bộ thị lang Mạc Bắc, hắn bởi vì lập xuống thiên thu công đức, bây giờ đã bị tiên nhân phong thần vị, đợi đến sau 100 tuổi, Mạc Bắc liền có thể thành tựu ti. Ên nhân, chúng tướng sĩ nghe trợn mắt ngoát mồm, nếu là đổi làm một cái lao hòa thượng lao đạo sĩ nói chuyện này, bọn họ phỏng chừng chỉ có thể khịt mũi con thường. Nhưng là chỉ có Vũ Tắc Thiên nói chuyện này, bọn họ lại sâu tin không nghi ngờ. Vậy thì như là người ở lúc tuyệt vọng, dù sao vẫn sẽ liều mạng nắm chặt nhánh cỏ cứu mạng như thế. Hiện nay chấm khai triển tân chính, thiên hạ biến cách sắp tới, có điều bên trong có sĩ tộc đối với tân chính mâu thuẫn, ở ngoài có man di đối với trung nguyên đại địa mắt nhìn chằm chằm, chư vị có thể nguyện cùng chấm đồng thời, bảo vệ này vạn dặm non sông. Chúng ta chắc chắn dùng hết khả năng, vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Được. Có chư vị tướng sĩ cùng chấm cộng đồng đối kháng cường địch, chấm còn có cái gì có thể sợ. Đến đây, những này tướng sĩ tâm, đã triệt để bị Vũ Tắc Thiên thu phục. Ngũ tính bảy tông, đặt ở bất luận cái nào thời đại, cũng có thể gọi là chống trời cự nghiệt. Bất luận cái nào hoàng đế đối mặt ngũ tính bảy tông thời điểm, đều mang theo kính nể trong lòng. Tùy diệt đường lập thì có ngũ tính bảy tông cái bóng, bọn họ không phải thuận theo thời đại, mà là thời đại đế tạo giả. Theo sáu quốc thế chân vạc thời khắc, bọn họ cũng đã lập tông, không ngừng tích trữ sức mạnh cùng của cải. Thiên hạ của cải phân thập phần, ngũ tính bảy tông liền chiếm 4/10. Thành Lạc Dương bên trong cự phú nhiều vô số kể, nhưng là những này cự phú cùng ngũ tính bảy tông so ra, rồi cùng xin cơm không khác nhau gì cả. Có thể tưởng tượng được, ngũ tính bảy tông này ngàn năm tích trữ sức mạnh. Có thể nói như vậy, nước chảy vương triều, làm bằng sắt sĩ tộc. Cả triều văn võ, ngũ tính bảy tông chiếm 8/10. Đây là cái gì tỷ lệ? Nói là ngũ tính bảy tông nắm giữ triều chính cũng không quá đáng, còn lại 2/10, tuy rằng không phải ngũ tính bảy tông, nhưng là cũng là cùng ngũ tính bảy tông mặc chung một quần thế gia. Mặc kệ hoàng đế ban bố ra sao pháp lệnh, đều có một cái cơ bản nhất nguyên tắc. Vậy thì không được tổn hại thế gia lợi ích, chỉ cần có một điểm chạm đến thế gia lợi ích, như vậy sĩ tộc sẽ dành cho phản kích, lần thứ nhất sẽ là cảnh cáo, nếu như hoàng đế không để ý sĩ tộc lợi ích, như vậy sĩ tộc sẽ phát động một đòn chí mạng. Sĩ tộc sức ảnh hưởng quá to lớn, có thể nói tại trung nguyên bên trong, không đủ cái gì là bọn họ không làm được, cũng không đủ cái gì là bọn họ không dám làm. Kích động bách tính, gây ra hỗn loạn, thậm chí là gây nên dân biến đối với bọn họ tới nói đều là hạ bút thành văn. Thanh Hà Thôi Thị, Bắc Lăng Thôi Thị, Phạm Dương Họ Lư, Triệu Quận Lý Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị, Lũng Tây Lý Thị, này 7 đại sĩ tộc ngoại trừ Lũng Tây Lý Thị ở ngoài, cái khác 6 cái gia tộc đều đối với hoàng tộc khá là xem thường. Mà Lũng Tây Lý Thị nhưng là bởi vì là hoàng tộc, vì lẽ đó ở nhất định trên nguyên tắc là chống đỡ hoàng quyền. Bất quá bọn hắn nhưng không ủng hộ Vũ Tắc Thiên, bởi vì Vũ Tắc Thiên cướp bọn họ Lý gia thiên hạ. Đương nhiên, Lũng Tây Lý Thị cũng không sẽ chủ động đi khiêu khích Vũ Tắc Thiên. Dù sao Vũ Tắc Thiên trên tay nhưng là có binh, thật muốn làm tức giận Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên liều mạng phái binh lại đây, Lũng Tây Lý Thị như thế phải lại. Không giống với cái khác 6 cái thế gia như thể chân tay, Lũng Tây Lý Thị tổ tiên là người Hồ xây dựng lên đến, hơn nữa thành lập thời gian đối lập hơi ngắn, vì lẽ đó cái khác 6 cái thế gia vẫn luôn xem thường Lũng Tây Lý Thị. Nếu như Vũ Tắc Thiên chỉ là động Lũng Tây Lý Thị, cái khác 6 cái thế gia chưa chắc sẽ động thủ. Thôi Lực Văn là Thanh Hà Thôi Thị dòng chính dòng dõi. Hắn vốn là phụ trách gia tộc ở Thành Lạc Dương bên trong sản nghiệp. Cho nên đối với Thành Lạc Dương bên trong đã phát sinh tất cả, đều nhìn ở trong mắt. Hắn không giống như là người bình thường như vậy, chỉ nhìn thấy ra lông đồ vật, hắn có quá nhiều con đường, có thể hỏi thăm được càng nhiều, càng có giá trị tin tức. Đối với Vũ Tắc Thiên biến pháp cải cách, hắn đồng dạng cảm giác được. Vì lẽ đó hắn vội vội vàng vàng chạy về Thanh Hà chủ nhà, Thanh Hà Thôi Thị kết cấu bên trong phi thường phức tạp, cha của hắn là đương đại gia chủ. Nhưng là vẫn như cũ không phải chủ nhân, ở phụ thân hắn bên trên, còn có mấy cái lao nhân, bọn họ tài năng là thôi ra chân chính người nắm quyền. Chư vị trưởng lão, sự tình chính là như vậy. Chỉ thấy một trưởng lão đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, Vũ Tắc Thiên thật là to gan, nàng thật cho là làm hoàng đế, liền có thể ngỗ nghịch cương thường, không để ý thiên đạo lẽ thường à. Thôi Lực Văn cúi đầu, hắn biết vị này thôi ra trưởng lão, từ nhỏ trong lúc vào triều làm quan, làm người cổ hủ. Là cái 100% không hơn không kém văn nhân, đối với nho đạo nhất là tôn sủng, sau lão cáo lao về quê, vẫn như cũ bản tính khó sửa đổi, đều là cho rằng văn nhân tài năng là tôn quý nhất, đối với trong gia tộc kinh thương tộc nhân, động một chút là mắng chửi. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn bây giờ cơm ngon áo đẹp, toàn đều dựa vào bọn họ những này kinh thương người cung phụng. Thôi Lực Văn trong đầu nghĩ, ngày đó trên tin tức đưa tin, Thượng Quan Uyển Nhi nói câu nói kia thật sự không sai, vô tình nhiều là người đọc sách. Phụ thân của Thôi Lực Văn, Thôi Chí Hòa liếc nhìn Thôi Lực Văn, Lực Văn, ngươi nói Vũ Tắc Thiên phổ biến tân chính, dự định để thiên hạ hài tử tất cả đều đọc lên thư. Vâng, đồng thời nàng đã làm như vậy rồi, bây giờ đã bắt đầu khởi công xây dựng thư viện, hơn nữa Hải Nhi đi một người trong đó công trường xem qua, cái kia thư viện cách cục cùng trước đây thư viện hoặc là tư thuộc hoàn toàn khác nhau. Hải Nhi nhất thời cũng không làm rõ được cái kia thư viện là làm sao hoạt động. Vậy cũng biết trong thư viện đọc chính là tứ thư ngũ kinh, vẫn là Lỗ Hống Mạnh Thành nói. Đều không phải, có người nói truyền thụ đồ vật phi thường hỗn tạp, Hải Nhi nghe nói một người trong đó trong thư viện phân ngữ văn, toán học, vật lực, y học chờ ngành học, ngữ văn nên chính là văn chương thơ tử, toán học khả năng là mấy lý chắc chắn, vật lực rất khả năng là truy nguyên trí đạo, y học nên chính là y thuật. Bàng môn tà đạo. Bàng môn tà đạo. Người trưởng lão kia càng là kích động kêu to dâng lên, cỡ này làm bẩn thánh học bảng môn tà đạo, lại cùng thánh học đặt ngang hàng, đây là đối với thánh nhân sỉ nhục, đây là đối với nho gia sỉ nhục. Trưởng lão, tiểu tử nhưng cho rằng, điều này cũng có thể là chúng ta thôi ra một cơ hội. Lực Văn, chớ có ăn nói linh tinh. Thôi Chí Hòa khẽ quát một tiếng, hắn biết con trai của chính mình vẫn luôn có kỳ tư diệu tưởng, có điều những này kỳ tư diệu tưởng nhưng không thích hợp ở những này người bảo thủ trước mặt đề cập. Không phải vậy lấy tính tình của bọn họ, hơn nửa lại muốn răn dạy Thôi Lực Văn một cái đại nghịch bất đạo. Cơ hội gì trong đó một vị trưởng lão hơi hơi mở mắt ra, mắt sáng như đuốc bắn về phía Thôi Lực Văn. Chư vị trưởng lão, bây giờ Vũ Tắc Thiên phổ biến tân chính, tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều trở ngại, cái khác sĩ tộc cũng tất nhiên sẽ kết quần chống lại, nhưng là lấy Vũ Tắc Thiên thủ đoạn, lần này e sợ không dễ thủ thắng, thậm chí rất khả năng thua thất bại thảm hại, dù sao nhiều như vậy văn thần đều thất bại, nếu chúng ta thôi ra thừa cơ hội này, trước tiên phái dòng dõi tiến vào học viện học tập, mà thôi Vũ Tắc Thiên thái độ, tương lai chọn con trước, thế tất yếu ở những học sinh kia. Bên trong chọn lựa, cứ như vậy, chúng ta thôi ra cơ hội liền muốn lớn hơn rất nhiều. Thôi Chí Hòa sáng mắt lên, có điều hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là quay đầu nhìn về phía những trưởng lão khác. Không có những trưởng lão này tỏ thái độ, mặc kệ hắn làm sao chống đỡ con trai của chính mình, đều không có bất kỳ tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2737. Thôi Lực Văn, mấy cái ngoan cố phái ông lão, tất cả đều lộ ra bất mãn vẻ. Đương nhiên, cũng có khôn khéo trưởng lão, cho rằng Thôi Lực Văn có đạo lý. Như vậy một dòng họ khổng lồ, đều sẽ có đủ loại phân kỳ. Đương nhiên, một số thời khắc phân kỳ cũng không phải đúng sai, mà vẹn vẹn chỉ là lợi ích vấn đề. Liên nói thí dụ như Thôi Lư Sơn trưởng lão, hắn phản đối nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thôi Lực Văn là con trai của Thôi Chí Hỏa. Nếu như đề nghị của Thôi Lực Văn thông qua, như vậy bọn họ này một phòng sức ảnh hưởng lại sẽ tăng lớn. Cho tới đề nghị của Thôi Lực Văn có chính xác không, hắn cũng không quan tâm. Nếu như chúng ta thuận thế mà vì là, trước tiên không nói thành công hay không, vậy thì tượng trưng chúng ta thôi ra hướng về Vũ Tắc Thiên cúi đầu, đến thời điểm người trong thiên hạ làm sao xem đợi chúng ta thôi Lư Sơn tức giận bất bình nói rằng, chúng ta thôi ra là thiên hạ sĩ tộc đại biểu, chúng ta cũng không thể rơi ra tộc tên gọi cùng tôn nghiêm. Lúc trước cái kia gọi là Thôi Lỗ Bắc, phản ứng kịch liệt nhất trưởng lão cũng mở miệng nói, không sai, chúng ta thôi ra tuyệt đối không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, dù cho là hoàng đế. Huống chi Vũ Tắc Thiên mạo phạm nho ra, nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng là, nếu như chúng ta thua vậy thôi Lực Văn ánh mắt quét về phía mọi người. Vẻ mặt của mọi người ngưng lại, ánh mắt lóe lên đến. Coi như thua rồi, cũng quyết không cho Vũ Tắc Thiên dễ chịu. Chúng ta làm thể sống chết biện hộ. Thôi Lô Bắc gióng giạc nói rằng, hắn lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người toàn cũng bắt đầu lo lắng dâng lên. Bọn họ cũng không có Thôi Lỗ Bắc loại này ý nghĩ điên cuồng, đối với bọn họ tới nói Vũ Tắc Thiên làm cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ lợi ích của gia tộc, bọn họ thiết thân lợi ích. Thôi Lỗ Bắc là đọc sách đọc choáng váng, nhưng là bọn họ không đủ ngốc. Gia tộc cùng bọn họ lợi ích của chính mình tài năng là trí cao vô thượng, ai rảnh rỗi quản nho ra chết sống. Có điều, liền hiện nay tới nói, gia tộc của bọn họ bồi dưỡng lượng lớn người đọc sách. Nếu như lấy Vũ Tắc Thiên hành động, cái kia không thể nghi ngờ sẽ bóp chết những người này tương lai. Đây là gia tộc không muốn nhìn thấy, đề nghị của Thôi Lực Văn, xác thực là một cái không sai phương án. Một lần nữa bồi dưỡng một nhóm tân tương lai, xác thực có lợi cho Thôi gia kéo dài. Có điều vậy thì mang ý nghĩa Thôi gia người đọc sách liền triệt để mất đi ý nghĩa, ở Thôi gia như vậy gia tộc bên trong, một khi mất đi giá trị, như vậy kết quả là phi thường bi thảm. Dù cho Thôi ra nhiều hơn nữa gia sản, cũng không thể phân phối đến mỗi người trên đầu. Liền như Thôi Lực Văn như vậy, hàng năm vì gia tộc sáng tạo lượng lớn của cải, nhưng là phân đến trên đầu hắn phối ngạch cũng là cực kỳ có hạn. Bởi vì ở Thôi ra người nắm quyền trong mắt, bọn họ cho rằng Thôi ra dòng dõi vì gia tộc sáng tạo lợi ích là chuyện đương nhiên, bởi vì Thôi ra bồi dưỡng bọn họ. Cho tới Thôi ra dâu ria không đáng kể, vậy hãy để cho bọn họ tự sinh tự diệt được rồi. Nếu như bọn họ có biểu hiện, Thôi ra sẽ triệu hồi bổn ra. Nếu như bình thường không có gì lạ, cái kia thì sẽ không lại tập trung vào càng nhiều quan tâm, này cũng là đại gia tộc lánh khốc một mặt. Có điều đề nghị của Thôi Lực Văn, cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Thôi ra con cháu đông đảo, nhưng là bình dân bách tính ra hải tử càng nhiều. Nếu như là so sánh một tỷ lệ, Thôi ra con cháu đương nhiên phải vượt qua người bình thường ra hải tử. Nhưng là nếu như là mò kim đáy biển, trong 100 người chọn chọn một, như vậy Thôi ra con cháu liền không hẳn ưu tú như vậy. Vương Hầu Tướng Lĩnh yên tĩnh có loại tử này tại quá khứ kỳ thực không phải nghi vấn, mà là khẳng định đáp án. Nhưng là lấy Vũ Tắc Thiên như vậy cách làm, như vậy câu nói này đem phải nhận được chân chính giải thích. Tuy nói câu cửa miệng đều nói hàn môn gia quý tử, nhưng là dù cho tái xuất chúng thiên tài, nếu như không có phương pháp, cũng là đưa không cửa. Vũ Tắc Thiên nhưng cho bọn họ mở ra một con đường, lớn như vậy tỷ lệ bên dưới, Thôi ra thì lại làm sao có thể duy trì hiện tại ưu thế. Cái này cũng là phần lớn trưởng lão lo lắng. Sóng lớn đào xa sợ là sẽ phải đem Thôi ra con cháu tất cả đều đào không còn, trái lại tắc thành hàn môn tử đệ. Lấy Thôi Lô Bắc cùng Thôi Lư Sơn cầm đầu trưởng lão, mãnh liệt phản đối đề nghị của Thôi Lực Văn. Đương nhiên, cũng không phải là không có chống đỡ Thôi Lực Văn. Thôi Lực Văn tổ phụ, Thôi Lục Vĩnh trưởng lão nhưng là nâng đỡ chính mình cháu ruột. Dù sao Thôi Lực Văn kế hoạch nếu như thông qua, thậm chí là thành công, như vậy bọn họ mạch này sức ảnh hưởng tự nhiên tăng lên. Song phương tranh luận không ngớt, còn có một phần nhưng là triệt để chung lập phái. Ai chiếm thượng phong bọn họ liền chống đỡ ai, đối với như vậy tranh luận, chỉ cần không liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích, bọn họ chẳng muốn đáp lại. Cuối cùng, ai cũng không đủ thảo luận ra kết quả, mà Thôi Lực Văn đối với này nhưng bất mãn vô cùng. Bởi vì không đủ thảo luận ra kết quả, vậy thì là nói ai muốn làm cái gì liền năng lực làm cái gì. Lấy tính cách của bọn họ, tất nhiên sẽ trong bóng tối đối với Vũ Tắc Thiên Tân Chính tiến hành công kích, thậm chí là cấp tiến phương thức. Cái này cũng là Thôi Lực Văn chuyện lo lắng nhất, dù sao nếu như lấy Vũ Tắc Thiên cứng rắn thủ đoạn, nếu như Thôi ra trưởng lão hành vi thật sự làm tức giận Vũ Tắc Thiên. Vũ Tắc Thiên cũng sẽ không như trước đây hoàng đế như vậy, cùng Thôi ra khỏe mạnh thương nghị, sau đó sẽ chịu thua. Người nhà họ Thôi vẫn như cũ ôm loại này ý tưởng ngây thơ, như vậy tất nhiên phải bị thiệt thòi, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Nhưng là những này thông thái rởm lão giả, tuyệt đối sẽ không nghe theo ý kiến của người khác. Bọn họ cho rằng đến quan điểm của chính mình chính là chân lý, Thôi ra tất nhiên sẽ bị Vũ Tắc Thiên tiêu diệt. Thôi Lực Văn cùng phụ thân Thôi Chí Hòa trở lại chính mình trong phủ, Thôi Chí Hòa nhìn thấy con trai của chính mình mặt ủ mày chau. Lực Văn, ngươi còn đang vì chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng à? Phụ thân, lần này nếu là mặc cho mấy vị trưởng lão làm bừa, e sợ Thôi ra thật sự muốn thai vạ đến nơi. Nói bậy, Thôi ra sừng sững ngàn năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng không gặp có ai thật có thể lay động Thôi ra. Chỉ bằng Vũ Tắc Thiên, ngươi cho rằng khả năng à? Phụ thân, vừa nãy trong đại sảnh, kỳ thực Hải Nhi còn có một ít chuyện không đủ nói rõ ràng. Thôi Lực Văn trước sau mang theo vài phần sầu lo. Tại sao không nói rõ ràng? Bởi vì mặc dù Hải Nhi nói rồi, e sợ phụ thân cùng mấy vị trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng, trái lại cho rằng Hải Nhi choáng váng điên rồi. Đến cùng chuyện gì? Ở Thanh Lạc Dương bên trong xuất hiện rất nhiều dị tượng, có người nói Vũ Tắc Thiên mông muội tiên nhân lọt mắt xanh, được trời che chở. Thôi Chí Hòa quả nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Thôi Lực Văn, Lực Văn, ngươi trước đây là tối không tin này quái lực loạn thần sự tình, lần này làm sao cũng nói tới này mê sảng. Cha, ngài gặp bay ở trên trời hòn đảo hả? Thôi Chí Hòa hiển nhiên là không tin, ngươi sẽ không là ở trong mơ gặp đi. Không, ngay ở Lạc Dương Hoàng Cung bầu trời, toàn thành Lạc Dương người đều nhìn thấy. Thôi Lực Văn nghiêm túc nói, người người đều nói đó là tiên đảo, tiên chỗ của người ở, cái kia hòn đảo so với Hoàng Cung càng lớn hơn một vòng. Liền treo ở Hoàng Cung bầu trời đã 3 tháng có thừa. Thật có chuyện này ư? Thật có chuyện này ư? Thôi Lực Văn gật gù. Nhưng là, dù vậy cũng không thể nói rõ là Vũ Tắc Thiên nguyên nhân đi. Không chỉ như vậy, Thành Lạc Dương bên trong gần nhất còn ra phát hiện rất nhiều mới mẻ đồ vật. Cái gì mới mẻ đồ vật? Cha, ngài xem vật này. Thôi Lực Văn lấy ra một tờ tiền giấy, để cho cha của chính mình. Đây là... Giao tử, tiền giấy Thôi Chí Hỏa nghi hoặc nhìn Thôi Lực Văn. Vâng. Hiện tại Thành Lạc Dương bên trong đã phi thường lưu hành, Hải Nhi để thủ hạ thợ thủ công đã nếm thử, không ai có thể chế tạo ra loại này giao tử. Đây là thứ tốt ta. Thôi Chí Hòa hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, nếu là Lưu Thông đi ra ngoài, này giao tử giá trị sẽ tăng cao không ít. Hài Nhi đã dự trữ 10 vạn lượng bạc loại này giao tử. Thôi Lực Văn dừng một chút, lại nói, phụ thân, này vẫn là một loại trong đó, Vũ Tác Thiên còn làm ra một loại công báo, ngài xem. Thôi Lực Văn lại lấy ra một phần đại đường nhật báo, Thôi Chí Hòa ánh mắt biết bao tinh chuẩn, vừa nhìn thấy này thợ làm công ngay lập tức sẽ suy đoán tờ báo này có giá trị không nhỏ. Giá bao nhiêu tiền? 1 đồng tiền. 1 đồng tiền không thể, cái này không thể nào, này không có 2.000 tiền tuyệt đối mua không tới. Xác thực chỉ cần 1 đồng tiền, có người nói này giá tiền cùng chi phí ngang hàng, không thiệt thòi cũng không kiếm lời. Cái này không thể nào. Vũ Tác Thiên làm này vất vả không có kết quả tốt sự tình làm cái gì? Ai nói vất vả không có kết quả tốt Vũ Tắc Thiên cùng Văn Thần tranh đấu, này Đại Đường Nhật Báo có thể nói là có công lớn, ở bình loạn ngày thứ 2, Vũ Tắc Thiên liền thông qua Đại Đường Nhật Báo, lắng lại dân gian bất an, hơn nữa phụ thân, ngài còn không biết đi, này Đại Đường Nhật Báo có thể nói là một ngày thu đấu vàng, so với chúng ta thôi ra ở thành Lạc Dương sản nghiệp gộp lại đều muốn kiếm tiền. Dù cho thật sự chỉ cần 1 đồng tiền, bọn họ làm sao kiếm tiền? Chỉ bằng cái này. Thôi Lực Văn chỉ vào góc một cái trang báo. Đây là quảng cáo, Hài Nhi cũng ở phía trên đăng quá chúng ta cửa hàng quảng cáo, hiệu quả tốt vô cùng, có điều tiêu tốn cũng là không nhỏ, liền như vậy một cái tiểu trang báo, liền cần 1.000 lạng bạc. Không phải 1.000 tiền bạc. Nhà chúng ta thợ thủ công có thể có biện pháp làm được. Phụ thân, Hài Nhi đã nghiên cứu ra một cách đại khái, có điều việc này muốn bảo mật, đây chính là phát tài cơ hội tốt, bây giờ này Đại Đường Nhật Báo còn chỉ là ở thành Lạc Dương quanh thân, nhưng là trung nguyên đại địa nhưng là có không ít địa phương không có báo chí. Nếu chúng ta có thể chiếm cứ cái này thị trường, như vậy thời gian 10 năm, chúng ta liền năng lực sáng tạo ra thôi ra 1.000 năm của cải. Thôi Chí Hòa hai mắt tỏa ánh sáng, khen ngợi liếc nhìn Thôi Lực Văn, tốt Hài Nhi, làm dễ dàng. Nhưng là phụ thân, những này đều không phải Hài Nhi muốn nói, Hài Nhi ở thành Lạc Dương bên trong, còn nhìn thấy một vật, cái kia vật mới thật sự là tiên gia pháp bảo. Cái gì tiên gia pháp bảo? Có thể ghi chép người hình ảnh, âm thanh đồ vật, vật kia tương đương thú vị. Hài Nhi hỏi qua trong nhà tượng sư, mỗi người đều nói đó là tiên gia pháp bảo, phàm nhân căn bản là làm không được. Theo ý kiến của ngươi, cái kia Vũ Tắc Thiên coi là thật đạt được tiên nhân che chở. Sợ là thật sự có tiên nhân giáng lâm, ở thành Lạc Dương bên trong còn ra phát hiện một tòa thủy tinh cao lầu, so với thanh hà cao nhất tháp còn phải cao hơn rất nhiều, cái kia thủy tinh tháp cao trong một đêm xuất hiện, Hài Nhi này địa phương liền khoảng cách nơi đó không xa, Hài Nhi có thể nắm tính mạng đảm bảo, tuyệt đối không có nói láo. Thôi Lực Văn nói rằng, chúng ta thôi ra cùng hoàng đế tranh đấu 1.000 năm, nhưng là bây giờ chúng ta khả năng đối mặt không chỉ là hoàng đế, rất khả năng còn có tiên nhân, chúng ta thôi ra thật có thể đấu qua tiên nhân. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta thôi ra lối thoát ở nơi nào? Hướng về Vũ Tắc Thiên quy hàng, Vũ Tắc Thiên dù cho không để ý sĩ tộc sức mạnh, nhưng là đối với sĩ tộc chống lại tất nhiên cũng sẽ đau đầu, nhưng là lúc này nếu như chúng ta thôi ra nương nhờ vào Vũ Tắc Thiên, Vũ Tắc Thiên tất nhiên sẽ đối với chúng ta thôi ra phi thường nhờ vào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2738, Giặc cướp. Ngươi xác định Vũ Tắc Thiên có thể thắng. Thôi Chí Hòa tín nhiệm con trai của chính mình, đồng thời cũng đối với hắn rất tôn sùng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, con trai của chính mình đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Nhưng là này không có nghĩa là hắn tán đồng nhi tử lần này ngôn luận, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, thôi ra mạnh mẽ đến đâu, mà ngũ tính bảy tông nếu như liên hợp lại sẽ mạnh mẽ đến đâu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như ngũ tính bảy tông chân chính liên hợp lại cùng nhau, như vậy sẽ là không gì không xuyên thủng. Vũ Tắc Thiên căn bản cũng không có phần thắng, chí ít hắn là như thế cho rằng. Nhưng là Thôi Lực Văn lại không cho là như vậy, không giống với cha mình đối với sĩ tộc manh tin, Thôi Lực Văn chứng kiến mấy ngày nay thành Lạc Dương biến hóa. Cũng chứng kiến đêm hôm ấy cái kia chàng trình biến, nguyên bản hắn cho rằng Văn Thần tất thắng, bởi vì lúc đó Văn Thần hầu như có rồi tất cả thắng lợi điều kiện. Nhưng là bọn họ thua. Sau đó bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau Vi Hoàng Hậu, Thôi Lực Văn lại cảm thấy Vi Hoàng Hậu sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là cuối cùng Vi Hoàng Hậu thua càng thêm không hiểu ra sao, 30 vạn đại quân thậm chí không thể phát huy ra nên có hiệu quả, liền quỳ gối thành Lạc Dương ở ngoài, dòng dã 3 ngày thời gian, động cũng không dám động. Loại này không thể tưởng tượng nổi thắng lợi, Thôi Lực Văn cho rằng khẳng định có siêu thoát với phàm nhân sức mạnh tham gia trong đó. Nếu không Vũ Tắc Thiên căn bản là không thể thủ thắng. Dù sao trong tay nàng chỉ có 3 vạn cận vệ quân, nhưng là nhưng chấn áp 10 mấy lần phản quân, nếu như lấy bình thường phương pháp, căn bản là không thể thành công. Có thể nói, trải qua trận này phản loạn sau khi, Vũ Tắc Thiên quyền thế đã đạt đến đỉnh cao. Quân chính hoàn toàn bị nàng vững vàng khống chế, lúc này Vũ Tắc Thiên mới thật sự là hoàng đế, có thể nói có thể so với trong lịch sử quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất cái kia mấy cái hoàng đế. Cũng không phải mỗi cái hoàng đế đều có thể đạt đến mức độ này, rất nhiều lúc hoàng đế cũng không phải một cái tập quyền kẻ thống trị, mà vẹn vẹn chỉ là một cái thao bàn tay, điều khiển thủ hạ đại thần, hết thảy quyền lực đều bắn chúng ở những đại thần kia trong tay, mà đại thần có đại thần ý nghĩ, rất nhiều lúc bọn họ cũng sẽ không tuân thủ hoàng đế mệnh lệnh. Nhưng là lúc này Vũ Tắc Thiên không giống, lúc này nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như nói sĩ tộc cùng Vũ Tắc Thiên tại quá khứ tranh đấu, có 7 phần 10 phần thắng, nhưng là nếu như hiện tại cùng Vũ Tắc Thiên tranh đấu, như vậy nhân vật liền đem đảo, Vũ Tắc Thiên phần thắng cao tới 7 phần 10. Hài Nhi xác định, phi thường xác định, nếu như thật sự phát sinh tranh đấu, Vũ Tắc Thiên bản thân liền đứng ở thế bất bại, bởi vì bây giờ trên tay của nàng nắm giữ toàn bộ đại đường 6 phần 10 binh lực. Không chỉ là Vũ Tắc Thiên quyền thế đạt đến đỉnh cao, lúc này sĩ tộc sức mạnh cũng hạ thấp lịch sử thấp nhất. Mặt ngoài xem sĩ tộc vẫn phong quang cực kỳ, nhưng là Vũ Tắc Thiên đã đem trong triều đình sĩ tộc quan chức toàn bộ thanh trừ. Lúc này sĩ tộc đã liền cơ bản năng lực tự vệ đều không có, còn nói gì tới cùng Vũ Tắc Thiên đối kháng. Sĩ tộc tại sao muốn kiệt tâm tận lực tìm kiếm quan chức? Cũng là bởi vì chỉ cần có viên chức, như vậy liền năng lực che chở gia tộc, bất kể là ai muốn động gia tộc, đều có năng lực tự vệ nhất định. Trong gia tộc quan chức càng nhiều, năng lực tự vệ càng mạnh. Phản chi, nếu như một cái gia tộc khổng lồ không có quan chức hộ thân, như vậy có điều là tay cầm bảo khí đứa bé, ai cũng có thể lại đây cắn một cái. Giờ khắc này thời gian ngắn ngủi, cái này thế yếu còn chưa hiện lộ ra. Nhưng là sau một quãng thời gian, như vậy quá khứ kính nể Thôi Gia người, đều sẽ phản ứng lại. Rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện, Thôi Gia đã không còn là quá khứ Thôi Gia. Mà thời gian này sẽ không quá dài, vì lẽ đó Thôi Lực Văn tài năng như vậy cấp thiết. Buồn cười trong nhà những lão nhân kia còn ôm có từ lâu tư tưởng không tha, bọn họ cho rằng Thôi Gia vẫn là quá khứ Thôi Gia, vẫn là cái kia có thể hô mưa gọi gió Thôi Gia. Thôi Lực Văn không nghi ngờ chút nào, ngũ tính bảy tông đã sớm bị Vũ Tắc Thiên quản chế dâng lên. Lúc này ngũ tính bảy tông nếu như dám làm ra cái gì chuyện quá đáng, liền nói thí dụ như quá khứ thường thường làm kích động dân tâm, như vậy Vũ Tắc Thiên tuyệt đối sẽ không đợi được sự tình chuyển biến xấu tài năng xử lý, tuyệt đối sẽ dành cho ngũ tính bảy tông một đòn phải giết. Nay đã không phải lần đầu tiên, lại như là lần trước hộ bộ thượng thư Mậu Nhân Anh chính là bị Vũ Tắc Thiên mang tới trong hầm đi. Vũ Tắc Thiên sẽ chờ Mậu Nhân Anh dùng phi thường quy thủ đoạn, vừa vặn cho Vũ Tắc Thiên cơ hội động thủ, không chỉ diệt trừ Mậu Nhân Anh, đồng thời còn tiếp thu hộ bộ. Thậm chí đêm hôm ấy văn thần chi loạn, làm sao không phải là Vũ Tắc Thiên bức bách gây nên. Vũ Tắc Thiên muốn chính là bọn họ động thủ, nếu như bọn họ không động thủ, Vũ Tắc Thiên còn chưa thuận tiện động thủ. Một khi động thủ, vậy thì lại không quay đầu lại tiễn, nhưng là Vũ Tắc Thiên từ lâu mài đao soàn soạn, thanh đao gác ở ngũ tính bảy tông trên đỉnh đầu. Phụ thân, ngài muốn xem Thôi Gia liền như vậy luân ham à? Thôi Lực Văn nhìn chăm chú Thôi Chí Hòa, ngựa khí cực kỳ trịnh trọng. Thôi Gia thật sự sẽ tới cái kia mức độ à? Phụ thân, ta mà hỏi ngài, nếu như lúc này chúng ta Thôi Gia có người kích động bách tính bạo loạn, Vũ Tắc Thiên sẽ như thế nào? Chỉ cần không bắt được chúng ta Thôi Gia nhược điểm, Vũ Tắc Thiên có thể như thế nào? Nhược điểm thứ này căn bản là có cũng được mà không có cũng được, đối với Vũ Tắc Thiên tới nói, nàng muốn không phải chứng cứ, mà là cớ. Thôi Lực Văn nghiêm túc nói, hơn nữa chuyện như vậy Vũ Tắc Thiên tuyệt đối sẽ làm được, nàng cũng sẽ không cùng chúng ta Thôi Gia giảng đạo lý. Nhưng là, mặc dù ta đồng ý, trong nhà những trưởng lão kia cũng sẽ không đồng ý đi. Sự sống chết của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu, ta muốn che chở chỉ là trong nhà anh chị em, nên nói ta đều đã nói qua, nhưng là bọn họ lại không nghe ta khuyên. Ta có thể làm sao? Vậy ngươi định làm gì? Hài Nhi trước tiên lấy cá nhân thân phận về Lạc Dương, nhìn có hay không năng lực có cơ hội nhìn thấy Vũ Tắc Thiên, cùng nàng công bằng đàm luận một lần. Thôi Chí Hòa suy nghĩ một chút, con trai của chính mình nếu nói là lấy cá nhân thân phận, cái kia cũng không khẩn yếu. Nếu là sự tình coi là thật có biến, cũng tốt có một con đường lùi. Thôi Lực Văn lần thứ hai bước lên về thành Lạc Dương con đường, so với bên trong gia tộc nột ngạt bầu không khí, hắn càng yêu thích thành Lạc Dương. Bởi vì thành Lạc Dương biến hóa quá nhanh, nhanh làm người mắt không kịp nhìn. Mỗi ngày đều xuất hiện ở hiện sự vật mới mẻ, nếu như không phải lần này cần về nhà bên trong bẩm báo, hắn đều không muốn rời đi thành Lạc Dương. Mà lần này trở về, cũng làm cho tâm tình của hắn trở nên càng thêm trầm trọng. Hắn bản coi chính mình có thể thuyết phục trong nhà lão nhân, thuyết phục bọn họ nghe chính mình ý kiến, mà không phải một mực lấy cứng rắn thái độ đối mặt Vũ Tắc Thiên, dù cho phi liên kết, chí ít cũng không muốn đi chủ động đối kháng. Đáng tiếc, để hắn thất vọng chính là, trong nhà người bảo thủ so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cổ hủ thậm chí là ngu xuẩn. Trường kỳ kiêu ngạo, từ lâu để bọn họ quên kính nể, để bọn họ quên, kỳ thực hoàng quyền vẫn luôn ngự trị ở bên trên bọn họ. Công tử, vẫn là Thành Lạc Dương chơi vui, Thanh Hà không tốt đẹp gì chơi. Người hầu Thôi Tiểu Văn là Thôi Lực Văn từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hầu, hai người cũng coi như là bạn chơi, vì lẽ đó ở trong đáy lòng Thôi Tiểu Văn cũng không có thường ngày ở nhà thời điểm như vậy câu nệ, tư tưởng cũng so sánh đơn thuần, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đuổi ngươi xe, nói nhăng gì đó, Thành Lạc Dương cho dù tốt cũng không phải chúng ta ra, nhớ kỹ. Thanh Hà tài năng là nhà của chúng ta. Thôi Lực Văn nghiêm túc khiển trách. Nhưng là trong lòng nhưng đối với Thôi Tiểu Văn khá là tán đồng, Thôi ra là những trưởng lão kia ra, cũng không phải bọn họ loại này hậu bối ra. Nếu như sẽ có một ngày, Thôi Lực Văn có thể trở thành Thôi ra trưởng lão, đến lúc đó có thể mới có thể làm cho hắn cảm giác được một tia ấm áp, hiện tại hắn cảm giác được, chỉ có lạnh lẽo khoảng cách. Thôi Tiểu Văn hanh khẽ hát, đánh xe ngựa, Thôi Lực Văn nghe được Thôi Tiểu Văn tiếng hừ hừ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi này hừ hừ vài câu là cái gì từ khúc? Đây là, Tiếu Hồng Trần, nhưng lại không biết là từ đâu chuyển đến, ngược lại Thành Lạc Dương quán trà tiểu lâu, hát rong đều ở sướng này từ khúc. Hồng Trần nhiều buồn cười, si tình nhàm chán nhất. Coi trời bằng vung cũng được, đời này chưa song tâm cũng đã không chỗ nào quấy nhiễu. Chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Nay từ khúc tiêu sái đến cực điểm, dường như khiến lòng người sản sinh ngóng trông sùng kính tự tại hào hiệp. Tuy rằng Thôi Tiểu Văn sướng có chút chạy điều, nhưng là Thôi Lực Văn nhưng có thể theo bên trong nghe ra mấy phần có một phong cách riêng nhã trí. Không giống với hiện nay những kia mùa xuân cười nhỏ, này, Tiếu Hồng Trần, bên trong nhưng là cười nhìn Hồng Trần, tỉnh người túy mộng, nhưng là say lòng người duy nhất tỉnh. Cỡ này tốt từ khúc, theo ngươi trong miệng sướng đi ra, nhưng là có chút khinh nhẫn. Thôi Lực Văn cười lắc lắc đầu. Đột nhiên, xe ngựa chấn động một hồi, khẩn tiếp theo liền thấy kéo xe mã tứ chi về phía trước chi ngã, tựa hồ là bị cái gì bàn đến. Tiếp theo ven đường nhảy tót lên ra mười mấy người, mỗi người đều là che mặt, cầm trong tay lưới dao sắc. Thôi Lực Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguy rồi, gặp phải tặc nhân. Chư vị hảo hán, nhưng là phải chút rượu tiền tại hạ này vừa vặn hơi có chút ngân lượng, chư vị hảo hán nếu là không chê, có thể cầm mua chút rượu và thức ăn ngoạm ăn. Hừ, chúng ta không ngừng đòi tiền, còn muốn mạng của ngươi. Công tử, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thôi Tiểu Văn nhất thời hoàng hồn, sợ hãi kêu. Thôi Lực Văn hơi nhướng mày, chư vị vì sao phải tại hạ tính mạng? Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, các anh em, tiến lên. Chờ đã. Chư vị hảo hán, nếu muốn tại hạ chết, chí ít cũng làm cho tại hạ làm cái rõ ràng quỷ đi. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, tự mình đi hỏi Diêm Vương chính là. Trong đó một tặc nhân dứt lời, nhắc đến đao liền tiến lên, hướng về Thôi Tiểu Văn chém tới. Thôi Tiểu Văn sợ đến run lẩy bẩy, cũng không biết né tránh. Cũng còn tốt Thôi Lực Văn tay mắt lanh lẹ. Đem Thôi Tiểu Văn kéo vào trong buồng xe. Lao tử muốn giết các ngươi còn dám trốn cái kia tặc trong mắt người lập lòe hung quang. Leo lên xe ngựa liền muốn tiến vào trong buồng xe, Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn đều là sợ đến mặt không có chút máu. Cái kia tặc nhân ở trong buồng xe không tiện chém, liền đổi thành kích động, giữa lúc hai người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái tay theo thùng xe ở ngoài dối vào, một phát bắt được tặc nhân sau cổ, đem tặc nhân trực tiếp kéo đi ra ngoài. Sau đó liền nghe cái kia tặc nhân chửi bậy một tiếng, nơi nào đến tiểu tiện nha đầu. Ngươi muốn làm gì? A, một tiếng hét thảm sau khi, hết thảy đều bình tĩnh lại. Thôi Lực Văn mặt không có chút máu bỏ ra thùng xe, nhìn thấy chính là thi thể khắp nơi. Ở thi thể kia trung gian, đứng một cô thiếu nữ, mặt như hoa đào, dáng người thức tha, hai tay cầm kiếm, không nói ra được mỹ. Thật chán, mấy cái tiểu mao tặc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2739, đồng hành. Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn ngạc nhiên nhìn cô gái kia nhìn so với Thôi Tiểu Văn còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Đồng thời phi thường đẹp đẽ, trên người không nhiễm một tia bụi trần, trên mặt mang theo vài phần điểm điểm nụ cười, nhưng lại nhưng đối sát người như vậy hời hợt. Này, bên kia hai cái, đã không sao rồi. Cô nương, chuyện này, những thứ này đều là ngươi giết. Thôi Lực Văn cố gắng tự chấn định nhìn Công Tôn Đại Nương. Đúng đấy. Có nghi vấn gì không? Nhưng là một mình ngươi. Lại là cái xem thường nữ nhân. Công Tôn Đại Nương khỏe miệng giật giật, trên mặt mang theo vài phần căm ghét, xoay người liền đi. Xin lỗi, cô nương, tại hạ không phải cố ý, tại hạ là muốn hỏi cô nương có bị thương hay không. Thôi Lực Văn nhìn thấy Công Tôn Đại Nương nổi giận, lập tức cuống quýt giải thích. Không cần giải thích, ngược lại chúng ta cũng không quen biết. Nhìn Công Tôn Đại Nương bóng lưng, Thôi Lực Văn ánh mắt có chút si. Đột nhiên, Công Tôn Đại Nương dừng lại bóng người, Thôi Lực Văn con mắt không khỏi lượn lên. Này, hỏi ngươi cái sự tình. Công Tôn Đại Nương quay đầu nhìn về phía Thôi Lực Văn. Cô nương đối với tại hạ hai người có ân cứu mạng, nếu như có cái gì là tại hạ có thể giúp đỡ được việc, tại hạ xác định kiệt tâm tận lực. Thành Lạc Dương đi như thế nào? Cô nương muốn đi Thành Lạc Dương? Đúng đấy. Công Tôn Đại Nương gật gù hồi đáp. Cô nương đến từ đâu thôi Lực Văn hỏi. Hàm Dương. Chuyện của tôi. Nét. Đã đi bao lâu rồi? Một tháng đi. Công Tôn Đại Nương gãi gãi sau gáy, giờ khác này nàng có vẻ hơi đần độn, tuy rằng nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là nàng lại không thể không tiếp thu sự thực này, nàng là cái đường si. Theo Hàm Dương đi tới Lạc Dương, lại đi rồi một tháng thôi Lực Văn đã không nói gì, cô nương, lại không nói ngươi hiện tại phương hướng là ngược, nếu như cô nương là theo Hàm Dương xuất phát, ở tình huống bình thường, 20 ngày khoảng chừng liền có thể đến Thành Lạc Dương. Ta đi ngược. Công Tôn Đại Nương đầy mặt kinh ngạc, ta nhớ mang máng con đường này tốt giống như trước đi qua. Cô nương, ở vùng ngoại ô trên căn bản con đường kia đều sẽ nhìn quen thuộc, nhưng là ngươi đúng là đi ngược, ta chủ tớ hai người vừa vặn muốn đi Thành Lạc Dương, nếu là cô nương không chê, tại hạ đồng ý vì là cô nương dẫn đường, không biết cô nương ý như thế nào. Chuyện này Công Tôn Đại Nương do dự lên. Cô nương là không tin tại hạ hai người cũng vậy. Ta hai người cùng cô nương không quen không biết, đúng là có rất nhiều bất tiện, có điều tại hạ xác thực không có ác ý. Không phải, tiên sinh để ta đi bộ về Lạc Dương. Hắn nói để chính ta nghĩ biện pháp trở về, không cho thuê người khác, trả lại ta một cái vật này, nói cái này gọi là địa bàn, chỉ cần quyết định mặt đông, liền nhất định có thể đến Thành Lạc Dương, nhưng là đồ chơi này đến cùng là thấy thế nào. Địa bàn thôi Lực Văn hiếu kỳ tiến đến ở gần, cô nương, có thể hay không đem này địa bàn mượn cho tại hạ nhìn. Cầm. Thôi Lực Văn tiếp nhận địa bàn, nhìn hồi lâu, lại lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, đây là la bàn đi có điều này la bàn làm phi thường tính xảo. Sợ là có giá trị không nhỏ. Tiên sinh cho đồ vật, tự nhiên không kém. Công Tôn Đại Nương tự đắc nói rằng, ngươi có thể nhìn hiểu vật này. Vật này so với la bàn càng giản dị, nhưng càng tinh danh hơn xác thực, có điều coi như không cần địa bàn. Tại hạ cũng biết Lạc Dương con đường, nhưng là cô nương nếu nói là nhà ngươi tiên sinh mệnh lệnh, tại hạ tuy nói không rõ nhà ngươi tiên sinh ý đồ, nhưng cũng bất tiện cho Công Tôn cô nương dẫn đường. Thôi Lực Văn nói mạch lạc rõ ràng. Thế nhưng tại hạ có thể dạy cô nương làm sao sử dụng cùng xem địa bàn, tại hạ đi theo cô nương bên người, như vậy liền không tính là tại hạ cho cô nương dẫn đường đi. Này ngược lại là biện pháp tốt, có điều này có thể hay không làm lỡ chuyện của các ngươi? Công Tôn Đại Nương nhìn Thôi Lực Văn hỏi. Sẽ không, tại hạ cũng không phải không có thời gian. Thôi Lực Văn hồi đáp. Vậy cũng tốt, ngươi giáo hội ta địa bàn cách dùng sau, ngươi liền chính mình chạy đi đi. Công Tôn Đại Nương không nhìn thấy, Thôi Lực Văn ở nàng đáp ứng sau. Trên mặt toát ra hân hoan vui sướng. Thậm chí liền ngay cả Thôi Lực Văn chính mình cũng không đủ có ý thức đến, có điều Thôi Tiểu Văn nhưng là nhìn ra rồi. Có điều hắn vẫn là bản phận không có nhiều lời, dọc theo đường đi Thôi Lực Văn đều đi theo Công Tôn Đại Nương bên người. Hoàn toàn không có thế gia công tử loại kia kiệt ngạo, trái lại cực kỳ giống Tiểu Tùy Tùng. Công Tôn cô nương, phía trước tên là nước lạnh giản bên trong ngủ đông một đám sơn tặc, số lượng không ít, hơn nữa làm việc hung tàn, phải xuyên qua nước lạnh giản ít nhất phải bán ngày. Qua lại hình dung nhiều là lo lắng đề phòng, ta xem chúng ta vẫn là đi vòng đi. Con đường này thật giống là ta tới được đường, ta thật giống cũng gặp phải mấy tên sơn tặc, sau đó đem bọn họ đánh giết, sẽ không có chuyện gì đi. Công Tôn Đại Nương cũng không phải rất khẳng định nói. Thôi Lực Văn nhưng là đúng Công Tôn Đại Nương thâm biểu hoài nghi, này nước lạnh giản sơn tặc, nhưng là xưng tên thô bạo hung tàn, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng, căn bản là không phải Công Tôn Đại Nương một người có thể đối phó. Nếu là Công Tôn Đại Nương thật sự gặp gỡ nước lạnh giản sơn tặc, như vậy nàng hiện tại cũng chưa chắc năng lực lưu toàn thời. Này nước lạnh giản đường xá nhấp nô, tiến lên chậm chậm, vẫn là đổi một con đường đi càng thông thuận, tuy rằng đường xá hơi hơi xa hơn một chút, nhưng cũng không thể so nước lạnh giản chậm bao nhiêu. Được rồi. Công Tôn Đại Nương gật gù. Thôi Lực Văn chỉ dẫn con đường, xác thực thân thiết đi rất nhiều, đương nhiên, Công Tôn Đại Nương là không đáng kể, lại gian nan đường nàng cũng đi qua. Có điều Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn nếu cùng với nàng cùng đi, nàng đều là muốn bận tâm đến hai người bọn họ cảm thụ. Dọc theo con đường này, nàng cũng rõ ràng, cũng không thể nắm người bình thường cùng mình so với. Chính mình chính là vách núi treo leo cũng năng lực leo lên nhảy lên đi tới, nhưng là người bình thường nhưng là tự tìm đường chết. Đi rồi 20 dặm sau, ba người tiểu dừng lại một phen, ở ven đường nướng một con thỏ, phân ăn xong. Chính phải tiếp tục khởi hành. Đột nhiên theo ven đường nhảy tót lên ra mười mấy cái ngũ đại tam thô đại hán. Đem tiền cùng nữ nhân lưu lại, không phải vậy chúng ta nước lạnh giản huynh đệ có thể muốn đại khai sát giới. Chỉ nghe gầm lên một tiếng, những đại hán kia đã mài đao soàn soạt tiến lên. Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn lại biến sắc, trong lòng thầm mắng năm xưa bất lợi, hai canh giờ liên tục gặp phải hai nhóm giặc cướp. Đặc biệt hiện tại này sóng sơn tặc, càng là xa gần nghe tên, phụ cận thành trấn bách tính nghe tiếng đã sợ mất mật nước lạnh giản sơ tặc. Thôi Lực Văn trong lòng kêu khổ, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Đại Nương, đã thấy Công Tôn Đại Nương đống nhiên đứng lên đến, giơ song kiếm, tốt cậu tặc, lại là các ngươi, lúc trước để cho các ngươi lưu, lần này xem ngươi môn trốn đi đâu. Nguy rồi, là cái kia nữ tu la, chạy mau. Cái kia sơn tặc trước một khắc còn khí thế hùng hổ, hung thần ác sát giống như vậy, nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, vừa thấy được Công Tôn Đại Nương, nhất thời hoảng làm một đoàn, trước sau thái độ chênh lệch thực sự là quá lớn. Nói tới cô gái này tu la, Lục Lâm bên trong người nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, cũng là gần nhất tài năng nhô ra nhân vật. Nữ tu la tựa hồ là chuyên môn cùng Lục Lâm bên trong người đối phó, theo Hàm Dương thành một đường đi về phía nam, toàn bộ đều là chọc lấy sơn tặc giặc cướp nhiều nhất địa phương đi. Hơn nữa mặc kệ to nhỏ sơn tặc trại, chỉ cần gặp phải nữ tu la, nhất định phải hạ thấp trại hủy người vong kết cục. Nay cùng nhau đi tới, to to nhỏ nhỏ trại sơn tặc đội chí ít gặp phải hơn 20 nơi, chết ở nữ tu la trên tay sơn tặc giặc cướp càng là nhiều vô số kể. Số ít một ít đảo tẩu sơn tặc giặc cướp, đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nước lạnh giản sơn trại sơn tặc tự nhiên cũng là nghe nói nữ tu la tin tức, có điều trước bọn họ vẫn luôn không phản đối. Một người phụ nữ năng lực có cái gì có thể chịu đựng? Giết tới tam năm người liền đỉnh ngày, mà ngoại giới truyền lại nghe nữ tu la, quá nửa là bịa đặt, nghe sai đồn bậy sau bị nói ngoa thôi. Nhưng là mãi đến tận bọn họ chân chính gặp gỡ, bọn họ mới biết nữ tu la đáng sợ. Đầu tiên là bọn họ đánh cướp cô gái này tu la, sau đó ngược lại bị nàng đuổi tới trong trại, sát thương hơn 30 người. Trại chủ vội vàng lôi kéo những người còn lại đào tẩu, lúc này mới né qua lần này diệt trại nguy hiểm. Mới vừa ở chung quanh đây đặt chân dàn xếp được, không tới thời gian một ngày, chuẩn bị cường điệu thao cựu nghiệp, quả dại cô gái này tu la lại đi ra. Những sơn tặc này là mỗi người trong lòng cay đắng, không nói ra được oan ức. Có muốn hay không như thế dây dừa không tha. Bọn họ cũng đã đào tẩu, tại sao phải đem bọn họ hướng về tử lộ trên bước. Đương nhiên, những sơn tặc này căn bản là không đi suy nghĩ, hoàn toàn chính là chính bọn hắn chủ động đưa tới cửa, căn bản là không trách Công Tôn Đại Nương tìm đến cửa. Cháy mau. Cái kia mười mấy tên sơn tặc đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, quay đầu liền muốn chạy trốn. Nhưng là Công Tôn Đại Nương nhưng là lo liệu Bạch Thần nguyên tắc. Lần trước bị những sơn tặc này đào tẩu, vốn là trong lòng khó chịu, bây giờ lần thứ hai gặp gỡ, nơi nào năng lực cho bọn họ đẹp đẽ. Nhấc theo kiếm liền đuổi theo, một đường chém chém giết giết, truy kích sơn tặc. Cái kia mười mấy tên sơn tặc lưu lại 10 người tính mạng, những người còn lại còn đang liều mạng chạy trốn. Công Tôn Đại Nương ở sau lưng đuổi tận cùng không bông, cầu tặc, hưu chạy. Thôi Lực Văn đầy mặt kinh ngạc, nhìn Công Tôn Đại Nương bóng người từ từ đi xa, vội vàng đuổi theo Công Tôn Đại Nương. Công Tôn cô nương đừng vội lại đuổi, cẩn thận tặc nhân mai phục. Thôi Lực Văn tất cũng không biết Công Tôn Đại Nương thực lực, hắn chỉ cảm thấy Công Tôn Đại Nương tuy rằng võ công tuyệt vời, nhưng là dù sao cũng là nữ lưu. Đối phương nhưng là cùng hung cực các nước lạnh giản sơn tặc, nếu là bố trí cái trỏng cạm bẫy, Công Tôn Đại Nương e sợ khó có thoát thân cơ hội. Nhưng là Công Tôn Đại Nương đối với Thôi Lực Văn khuyên thanh âm mắt điếc tai ngơ, một lòng một dạ truy sát sơn tặc. Một đường truy kích đến nước lạnh giản sơn tặc Tân Xào huyện, cái này sơn trại còn vừa thành lập mấy tòa nhà gỗ, nhưng liền trại tường vây đều không có. Công Tôn Đại Nương trực tiếp liền giết tiến vào trong trại đi, vừa nhìn thấy Công Tôn Đại Nương giết đi vào, toàn bộ sơn trại nhất thời rối loạn. Có người chống lại, cũng có người chạy trốn, nhưng là những này đều không làm nên chuyện gì. Không giống với lần trước, bọn họ trước sơn trại vốn là vì phòng bị quan binh công trại, vì lẽ đó có lưu lại đường lui, nhưng là cái này trại vừa dựng lên, đều vẫn không có bố trí đường lui. Bây giờ Công Tôn Đại Nương giết đi vào, trực tiếp đem bọn họ đến cái cua trong giỏ, bọn họ muốn chạy trốn đều không trốn được. Lần này Công Tôn Đại Nương cũng học ngoan, cũng không thâm nhập trong đó, liền chặn ở trại cửa ra vào phụ cận, ngược lại chính là không cho sơn tặc lưu đường sống. Ai muốn chạy đi, liền muốn theo bên cạnh nàng trải qua, nhưng là theo bên cạnh nàng trải qua, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2740, theo dõi. Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn đuổi tới Công Tôn Đại Nương bên người thời điểm, phát hiện hắn hết thảy lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Công Tôn Đại Nương bên người đã nằm hơn 20 người, nàng liền đứng ở nơi đó, sau đó trước mặt mười mấy sơn tặc, trên mặt bọn họ cũng không phải mang theo loại kia hung thần ác sát giống như sắc mặt, mà là một loại chịu đến kinh hãi tiểu cầu. Công Tôn Đại Nương ánh mắt chuyển hướng chỗ nào sẽ lùi bước vài bước, bọn họ tất cả đều chen ở một cái không hề lớn trong không gian, người chen người. Tựa hồ đồng bạn có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, càng nhiều người mang đến khủng hoảng cũng là càng mãnh liệt. Công Tôn Đại Nương vẫn như vậy phong thái chắc tuyệt, vẫn là như vậy trói lọi. Nhưng là, nàng cũng là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. chí ít ở những sơn tặc này trong mắt, Công Tôn đại nương chính là một cái tu la. Nữ tu la, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Một tên sơn tặc mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, lại như là chịu ủy khuất lớn lao. Công Tôn đại nương lạnh rên một tiếng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, các ngươi những người này hai tay dính đầy huyết tinh, giữ lại các ngươi chỉ có thể di họa bách tính. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Lại là mười mấy tên sơn tặc, căm phẫn sục sôi nhằm phía Công Tôn đại nương. Thôi Lực Văn chỉ cảm thấy Công Tôn đại nương trong tay song kiếm, lại như là bôi nổi lên một trận gió xoáy. Sau đó liền nhìn thấy máu tươi chiếu vào trên người hắn, mười mấy tên sơn tặc, chính là thời gian mấy hơi thở, đã hồn quy thiên tế. Thôi Lực Văn đã triệt để ngây người, lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Công Tôn đại nương võ công cao, nhưng lại không biết đến cùng cao đến mức độ nào. Nhưng là giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ đến, Công Tôn đại nương võ công, quả thực liền cường không cách nào hình dung. Công Tôn đại nương song kiếm theo dáng người múa, mang theo huyết hoa tỏa ra tươi đẹp sắc thái, khiến người ta xem lòng say thần mê, nhưng là này đẹp như hoa quỳnh đóa hoa, nhưng đều ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Làm huyết hoa triệt để tỏa ra trong phút chốc, chính là sinh mạng tiêu vẫn thời gian. Công Tôn đại nương mũi kiếm rung động, đem trên mũi kiếm vết máu đang đi. Thôi Lực Văn thậm chí đối với những sơn tặc kia biểu hiện ra một chút thương hại, có điều rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Những sơn tặc này không phải là bách tính bình thường, những sơn tặc này giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, đối với bọn họ thương hại trái lại là đối với bách tính không tôn trọng. Giờ khác này Thôi Lực Văn trong mắt, tất cả đều là Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương nhất cử nhất động, cũng làm cho hắn thần mê say sưa, liền ngay cả giết người, đều là đẹp như vậy. Làm hại phụ cận hơn 10 năm nước lạnh giản sơn tặc, rốt cục gặp phải mệnh trung khắc tinh. Từ trên xuống dưới 113 người, không một may mắn thoát khỏi, bao quát tặc thủ Trần Thủy. Thôi Tiểu Văn nhìn về phía Công Tôn đại nương trong ánh mắt, mang theo vài phần ý sợ hãi. Cũng chỉ có Thôi Lực Văn như vậy, trái lại bị Công Tôn đại nương sâu sắc hấp dẫn. Công Tôn đại nương trên người khí chất, là hắn chưa bao giờ từng thấy, bất kỳ nữ tử đều không có loại này hiên ngang anh tư, bất phàm khí chất. Công Tôn cô nương cực khổ rồi, nay quân ác tặc hôm nay rốt cục được bọn họ nên có báo ứng. Công Tôn đại nương liếc nhìn Thôi Lực Văn, ngươi không sợ sao? Công Tôn cô nương vì dân trừ hại, tại hạ sao sẽ sợ? Ta trước cũng tiêu diệt quá một cái sơn trại, cứu mấy người, nhưng là bọn họ đều nói ta là nữ ma đầu. Công Tôn đại nương ngữ khí bình thản không có gì lạ nói rằng, chỉ là không biết nội tâm của nàng, lại có hay không có song lớn. Thôi Lực Văn nhíu nhíu mày, ngu dân không hiểu ân, Công Tôn cô nương cứu bọn họ trái lại hung ác nói đối mặt, có điều ta tin tưởng cô nương trong lòng tự có chính nghĩa, sẽ không bị một ít ngu dân ảnh hưởng. Tiên sinh đã nói, thế giới này cũng không cần bị ai thừa nhận, những bách đó tính sợ ta cũng được, mời ta cũng được, đều không phải ta mục đích cuối cùng, ta chỉ là vì giết những ác tặc này. Công Tôn đại nương hờ hững nói rằng, ta tâm bất động như sơn, hắn do núi mây khó hám, ta tâm bồ đề gương sáng, tương lai linh đài tự tại trời. Cô nương trong miệng tiên sinh là cao nhân phương nào? Tiên sinh chính là tiên sinh, ngược lại nói rồi ngươi cũng không tin, không nói. Cô lời của mẹ, tại hạ nhất định sẽ tin. Thôi Lực Văn lời thề son sắt nói rằng, không, trước cũng có người nói như vậy, nhưng là chờ ta nói thời điểm, hắn nói ta bị tiên sinh lừa, nhưng là ta không có thứ gì, tiên sinh không cần gạt ta, hắn còn truyền thụ cho ta võ công. Có thể có được Công Tôn cô nương tín nhiệm như vậy, nói vậy nhà ngươi tiên sinh cũng sẽ không là tên lừa đảo. Tự nhiên không đây. Ở đem sơn trại một cây đuốc đốt sau, mọi người liền một lần nữa ra đi. Có điều Thôi Lực Văn toàn thân đều là huyết, thực sự bất tiện đi lại, chỉ có thể tìm phụ cận nước sông cọ rửa một phen. Thôi Lực Văn cũng có chút tiểu phiền muộn, hắn không hề làm gì cả, kết quả làm một thân ô uế. Trái lại là Công Tôn đại nương, trên người vẫn như cũ là sạch sành xanh. Một điểm đều không nhìn ra nàng lúc trước chế tạo một trường giết chóc. Ngươi có phải là có cái gì kẻ thù? Công Tôn đại nương ý tứ sâu xa liếc nhìn Thôi Lực Văn. Kẻ thù sao? Tại hạ làm chính là tiểu bản chuyện làm ăn, bình thường đều là giúp mọi người làm điều tốt, sao cùng người kết thù? Dù cho là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, cũng không đến nỗi muốn tại hạ tính mạng. Thì nên trách, vì sao lại có người muốn giết ngươi? Công Tôn đại nương đầy mặt nghi hoặc. Có người muốn giết tại hạ? Thôi Lực Văn vẻ mặt hơi đổi. Ánh mắt lấp lóe nhìn Công Tôn đại nương. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, Công Tôn đại nương vì sao lại biết đến? Lẽ nào nàng là bị phái tới giết chính mình à? Nghĩ đến đây, Thôi Lực Văn liền không rét mà run. Lúc trước ta đi đến cái kia sơn trại, đánh giết những sơn tặc kia thời điểm, đột nhiên phản ứng lại, tập kích hai người các ngươi cũng không phải sơn tặc không đủ tốt như vậy thân thủ, bọn họ rõ ràng không phải nước lạnh giản sơn tặc đều là có chính mình địa bàn. Công Tôn đại nương phân tích mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa những người kia còn che mặt, sơn tặc xưa nay không che mặt, bọn họ mỗi người đều là hải tặc, tội ác chiêu, sớm đã bị quan phủ truy nã, trừ phi những người kia không phải sơn tặc, còn có một chút, bọn họ muốn trước hết giết các ngươi. Sơn tặc lẽ nào liền không giết người à? Thôi Lực Văn đã tin tưởng Công Tôn Đại Nương, kỳ thực ở Công Tôn Đại Nương nhắc lên trước, hắn cũng đã có hoài nghi, chỉ có điều vẫn không cách nào làm ra kết luận, bây giờ nghe Công Tôn Đại Nương nói như thế, hắn cơ bản đã xác định. Sơn tặc cũng giết người, có điều sơn tặc sẽ trước hết để cho ngươi đem tài vật lấy ra, sơn tặc sẽ sợ ngươi đem tài vật giấu ở cái gì bí mật địa phương, vì lẽ đó một giống như đều sẽ để bị đánh cướp người trước tiên đem tài vật lấy ra, sau đó tài năng sẽ giết người, đồng thời bọn họ sẽ không đem mã giết chết, mắt cô là rất đáng giá. Cái thời đại này một con trâu bò giá cả ở 10 lượng bạc, cường tráng trâu bò thậm chí có thể đến 20 lượng bạc, nhưng là mã giá cả nhưng là cái này gấp 10 lần. Vì lẽ đó sơn tặc làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện đem ngựa giết chết. Cô nương đối với sơn tặc như thế hiểu rõ. Bởi vì ta đã lật tung tốt mấy tên sơn tặc sơn trại. Công Tôn Đại Nương nói rằng, có điều, chân chính để ta phát hiện vấn đề chính là, chúng ta theo sơn trại sau khi đi ra, liền vẫn có người theo chúng ta, những người này không phải theo dõi ta, vậy khẳng định chính là theo dõi ngươi. Có người đang theo dõi ta. Thôi Lực Văn sắc mặt lần thứ hai biến ảo. Hừm, người này theo dõi kỹ xảo phi thường cao. Ta xưa nay chưa từng thấy như thế cao minh theo dõi thủ đoạn, nhìn không giống như là người bình thường ra, càng không phải sơn tặc, như là trong quân mật thám. Thôi Lực Văn nghĩ đến khả năng này. Bởi vì thôi ra thì có chiêu mộ một ít rời đi quân doanh mật thám, cho bọn họ làm một ít, gia tộc người không tiện việc làm, nói thí dụ như, để một ít người câm miệng, hoặc là biến mất. Thôi Lực Văn đã đoán được, lần này phái tới truy sát người của mình, hơn nửa chính là trong gia tộc người. Thế ra bên trong tranh đấu, tính tàn khốc so với triều đình bên trên không kém chút nào. Dòng chính thứ hệ phân tranh cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Thôi Lực Văn không biết là ai muốn giết mình, thôi ra muốn tính mạng mình nhiều người chính là, có năng lực làm chuyện như vậy cũng không phải số ít, vì lẽ đó căn bản là không thể nào khảo cứu. Công tử, Chu Vi thật sự có người? Thôi Tiểu Văn nhỏ giọng hỏi. Thôi Lực Văn cũng không cách nào trả lời vấn đề này, nếu như không phải Công Tôn Đại Nương nhắc nhở, chỉ sợ hắn vĩnh viễn đều sẽ không biết. Thôi Lực Văn bốn phía liếc mắt nhìn, Công Tôn cô nương, người kia giấu ở nơi nào? Người không nhìn thấy. Công Tôn Đại Nương nói rằng, ngươi như thế nào thấy được? Thôi Tiểu Văn đối với Công Tôn Đại Nương vẫn luôn có đề phòng, ngựa khí cũng khá là không quen. Ta không phải là dùng xem. Công Tôn Đại Nương liếc nhìn Thôi Tiểu Văn, là nghe được, người kia hô hấp thoáng cao hơn người thường, ẩn thân ở phía sau ven đường khối đá lớn kia mặt sau, không nên nhìn hướng về tảng đá kia, nếu như các ngươi nhìn sang, sẽ bị hắn phát hiện. Lúc này hắn còn không biết chúng ta đã phát hiện hắn. Công Tôn cô nương, muốn ngài giúp tại hạ diệt trừ hắn đi. Ta còn không biết ngươi có phải là người tốt, còn không biết hắn tại sao muốn theo dõi ngươi, ta không thể thay ngươi giết lung tung người. Công Tôn cô nương không tin ta? Thôi Lực Văn cười khổ nhìn Công Tôn đại nương. Chúng ta tài năng nhận thức bao lâu? Ta liền lời của ngươi nói cũng không thể xác định thật giả, làm sao tin tưởng ngươi? Công Tôn đại nương chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như ngươi là người xấu, mặt sau theo dõi ngươi người là phụ trách đuổi bắt ngươi. Đến thời điểm ta không phải lòng tốt làm chuyện xấu. Nếu là người thường, khả năng còn có thể cùng Thôi Lực Văn lá mặt lá trái, nhưng là Công Tôn đại nương nhưng là nghĩ sao nói vậy? Công tử nhà ta làm sao sẽ là người xấu vậy? Thôi Tiểu Văn căm phẫn sục sôi phản bác. Tiểu Văn, ngươi im tiếng. Thôi Lực Văn khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Công Tôn đại nương. Công Tôn cô nương, vậy ngươi cho rằng tại hạ là người xấu à? Không giống, có điều tiên sinh đã nói, lòng người cách cái bụng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không nên bị người bề ngoài che đậy. Thôi Lực Văn đối mặt Công Tôn đại nương, thật là có chút không thể làm gì. Không giống như là những người khác, dù cho trong lòng suy nghĩ, cũng sẽ không như thế gọn gàng dứt khoát nói ra. Nhưng là Công Tôn đại nương nhưng là một điểm đều không có bận tâm, nghĩ sao nói vậy? Trái lại là như vậy, để Thôi Lực Văn càng tín nhiệm Công Tôn đại nương. Vậy coi như, lâu ngày mới rõ lòng người, tin tưởng sau đó Công Tôn cô nương sẽ hiểu tại hạ là làm người. Thôi Lực Văn cũng không nhiều hơn nữa làm giải thích. Cho tới người kia, hắn muốn cùng liền để hắn cùng đi, ngược lại có Công Tôn cô nương ở, tại hạ cũng không lo lắng sẽ bị hắn hại. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2741, Luận Thiên Hạ. Dọc theo đường đi, Thôi Lực Văn cũng ở hỏi hết đông tới tây. Công Tôn cô nương, ngươi lần đi Lạc Dương, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Không đủ, chính là tiên sinh đem ta bỏ vào Hàm Dương. Sau đó để ta tìm về Lạc Dương con đường, tiên sinh nói ta đã đi qua một lần Hàm Dương đến Lạc Dương đường, nếu như này cũng không tìm tới đường, vậy sau này cũng không dám thả ta ra ngoài. Nhà ngươi tiên sinh cũng không sợ ngươi có chuyện. Tiên sinh nói, ta không gây sự thế là tốt rồi, sao có thể gặp phải chuyện gì? Cõi đời này không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng võ lực giải quyết, nếu như gặp phải ngươi chuyện không giải quyết được vậy. Vậy thì tạm thời mặc kệ, giao cho tiên sinh xử lý. Nhà ngươi tiên sinh nếu truyền dạy cho ngươi võ công, vậy ngươi ra tiên sinh võ công nên tương đối khá đi. Thôi Lực Văn trong lòng không khỏi giật giật, nếu có thể đem Công Tôn đại nương trong miệng tiên sinh chiêu mộ được thủ hạ của chính mình, đúng là một cái đắc lực trợ thủ, cứ như vậy, chính mình liền có càng nhiều cơ hội cùng Công Tôn đại nương thân cận. Cái gì gọi là không sai, tiên sinh thần thông quảng đại, coi đời này không có bất cứ chuyện gì là tiên sinh không làm được. Thôi Lực Văn trong lòng không tin, đương nhiên, cũng sẽ không đi phản bác Công Tôn đại nương. Đi phản bác người khác tín nhiệm nhất người, là ngu xuẩn nhất cách làm. Nếu là đến thành Lạc Dương, tại hạ muốn đi chỗ nào tìm Công Tôn cô nương? Ngươi không cần tìm ta, nhân vì cái này mài giũa còn chưa kết thúc đây, đến thành Lạc Dương, cũng chỉ tính là hoàn thành một lần mài giũa, đón lấy tiên sinh liền muốn đem ta đưa đi Trung Nguyên ở ngoài, để chính ta tìm đường trở về. Cái gì đưa đi Trung Nguyên ở ngoài này tại sao có thể? Ngươi! Thôi Lực Văn vừa định nói, một mình ngươi cô gái yếu đuối, nhưng là đối thoại đến miệng ba, mạnh mẽ nuốt trở vào. Công Tôn đại nương đáng ghét nhất người khác coi nàng là làm cô gái yếu đuối, hơn nữa Công Tôn đại nương xác thực không tính cô gái yếu đuối. Trung Nguyên ở ngoài đều là man hoang nơi, toàn bộ đều là phệ người phệ cốt dã man nhân, ngươi một người đi thực sự là quá nguy hiểm. Ngươi đây liền không hiểu đi, Trung Nguyên ở ngoài chính là Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên là đột quyết các bộ, bọn họ cùng chúng ta kỳ thực xem như là một người loại, có điều sinh hoạt hoàn cảnh không giống, trăm nghìn năm quen thuộc, làm cho tập tục cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Sau đó Thảo Nguyên sẽ đi qua chính là sa mạc, trong sa mạc có mấy cái tiểu quốc, này mấy cái tiểu quốc phong tục tập tính cùng Trung Nguyên tương tự, rất nhiều tiểu quốc chế độ hầu như chính là dập khuôn Trung Nguyên, có điều nhân chủng đã có đảo ngũ dị, cũng có Trung Nguyên người Hán ở nơi đó khai chi tán diệp, sẽ đi qua cũng đã tiếp cận Á Châu khu vực biên giới, nơi đó có một cái sa mạc vương quốc, tiên sinh đem nơi đó xưng là Á Dập khu vực có rất nhiều phân liệt quốc gia, có điều tín n, gỡ gần gũi hoặc là tương đồng. Quốc thổ phi thường khổng lồ, so với Trung Nguyên càng cao hơn mấy phần, có điều phần lớn quốc thổ đều phi thường cằn cỗi, 9 phần 10 quốc thổ đều là sa mạc, nguồn nước ít ỏi. Đương nhiên, Á Dập khu vực quốc gia xem ra cằn cỗi, trên thực tế bọn họ quốc thổ phía dưới chôn giấu bảo tàng khổng lồ, nếu như có người có thể lợi dụng cái kia bảo tàng, như vậy chính là mua lại 10 cái Trung Nguyên đều thừa sức, sẽ đi qua nhưng là rồi rào Á Âu khu vực này. Có chừng 4, 5 cái Trung Nguyên lớn như vậy, địa thế cũng đối lập bằng phẳng. Không giống Trung Nguyên như vậy sơn mạch chỗ chúng chiếm đa số, mà người ở đó loại đại thể chia làm tóc đỏ, tông phát cùng tóc vàng, tất cả đều là bích mắt xanh người, nhưng là bởi vì văn minh trình độ không cao, vì lẽ đó cũng rất dã man nghèo khó. Thôi Lực Văn trong mắt lập lòe vẻ chấn động, Thôi Tiểu Văn nhưng là nhỏ giọng hỏi, công tử, hắn nói đều là thật sự. Công Tôn đại nương phần lớn, Thôi Lực Văn đều không thể khảo chứng, có điều có trong đó một ít nội dung, hắn nhưng là biết được. Nói thí dụ như Công Tôn đại nương nói tóc vàng mắt xanh hắn liền từng thấy, một cái người hồ liền đã từng cho gia tộc tiến vào hiến quá mấy cái hồ cơ, cái kia mấy cái hồ cơ vóc người xinh đẹp, không giống với Trung Nguyên nữ tử loại kia hàm xúc nội liễm. Vốn có cái kia người hồ thương nhân nói, những này hồ cơ là theo cực Tây nơi trộm tới, có điều nói là chảo, còn không bằng nói là mang. Có người nói cái kia cực Tây nơi cực kỳ dã man bẩn cùng, những kia hồ cơ bị mang đi sau, liền cũng không tiếp tục muốn về cực Tây nơi. Như vậy Công Tôn cô nương có biết Côn Lôn Ô? Ta là chưa từng thấy, có điều tiên sinh đã nói Âu Á khu vực có rất nhỏ một phần rất nhỏ Côn Lôn Ô, có điều ở hải bờ bên kia, đại khái 3 vạn dặm địa phương, có một khối so với Trung Nguyên đại gấp 10 lần lục địa, phía trên kia sinh sống lượng lớn Côn Lôn Ô, chỉ là những này Côn Lôn Ô tất cả đều là lấy loại nhỏ bộ tộc phương thức sinh hoạt, so với Thảo Nguyên bộ tộc càng thêm man hoang, khối này đại lục phần lớn khu vực đều rất cằn cỗi, đương nhiên, tương tự cũng có lượng lớn tài nguyên. Chỉ bất quá chúng ta Trung Nguyên người không nhận ra những kia tài nguyên. Công Tôn đại nương thao thao bất tuyệt nói rằng, ngoại trừ những kia không nhìn thấy, chôn giấu ở lòng đất tài nguyên, còn có các loại kỳ chân dị thú, gián độc manh thú, nếu là không người bê. Tiết leo lên cái kia mảnh lục địa, không ra 3 ngày liền muốn chết thảm ở nơi đó. Ngoài ra, khối lục địa kia trên cũng tồn tại rất nhiều bệnh tật, những kia bệnh tật năng lực hủy diệt một cái quốc gia, so với thiên hoa còn đáng sợ hơn, thiên hạ này ngoại trừ tiền sinh ở ngoài. Người bên ngoài căn bản là không cách nào trị liệu. Nhà ngươi tiên sinh coi là thật đi qua những địa phương kia. Tự nhiên là đi qua, thiên hạ này tuy lớn, nhưng không có tiên sinh không biết sự tình, còn không hết những này, tiên sinh nói ở hải một mặt khác, còn có 2 khối to lớn lục địa, cái kia 2 khối lục địa gộp lại đều có Trung Nguyên hơn 10 gấp bội lớn hơn, cái kia 2 khối lục địa tuy nói cũng gặp nguy hiểm, nhưng là nhân khẩu nhưng phi thường ít ỏi, đại khái chỉ có mấy trăm ngàn người, hơn nữa thổ địa phi thường dồi dào bằng phẳng, tài nguyên cũng phi thường phong phú, các loại. Trung Nguyên không có kỳ chân dị thú, đặc biệt trong đó một khối tên là Mỹ Châu Đại Lục lục địa, khối lục địa kia trên càng là có kim sơn tồn tại. Thôi Lực Văn trong mắt tràn ngập chấn động, nhưng khó tránh khỏi lòng sinh hoài nghi. Nay Trung Nguyên ở ngoài, coi là thật có to lớn như thế. Điều này làm cho hắn không khỏi sản sinh mấy phần hoài nghi, nhưng là Công Tôn Đại Nương trong lời nói, lại tràn ngập mê hoặc, để hắn không khỏi hướng về phương diện này suy nghĩ. Thật sự có kim sơn thôi Tiểu Văn đối với cái từ này mẫn cảm nhất, kích động hỏi. Tự nhiên là thật sự, có điều Mỹ Châu Đại Lục thực sự là quá xa xôi, gần chính là ở Đông Doanh, nơi đó có một tòa ngân sơn, chỉ là người Nhật bổn chính mình cũng còn không đủ phát hiện. Thôi Lực Văn ánh mắt lấp lóe, hắn biết Đông Doanh mặc dù là an phận một ngẫu đảo quốc, nhưng là nơi đó nhưng là sản xuất nhiều ngân khoáng, nếu như nói nơi đó có ngân sơn, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhà ngươi tiên sinh đều muốn nói với ngươi những này. Là lần trước ta thấy tiên sinh đối với một cái đồ làm đánh dấu, ta hỏi tiên sinh những dấu hiệu này là dùng làm gì, tiên sinh nói những dấu hiệu này đều là có cực kỳ phong phú, giá trị to lớn tài nguyên, đợi đến tương lai đại đường đủ mạnh, cũng làm người ta đi ra ngoài đem này đánh dấu toàn bộ chiếm cứ. Thôi Lực Văn trong lòng càng thêm chấn động, nếu như việc này coi là thật, cái kia Công Tôn Đại Nương trong miệng tiên sinh, đúng là đại thần thông người. Thậm chí ngay cả trời Nam Biển Bắc, địa phương thổ cũng không biết bảo tàng, hắn đều có thể biết. Xin hỏi nhà ngươi tiên sinh tục danh tôn hảo. Nhà ta tiên sinh họ Bạch tên Bình Minh, ngươi khẳng định là không nghe nói, có điều ngươi đi Thành Lạc Dương hỏi thăm một chút chúng tiên quán, khẳng định không ai không biết. Chúng tiên quán ba. Thôi Lực Văn trong nháy mắt chấn động, hắn nơi nào năng lực không biết chúng tiên quán. Có người nói chúng tiên quán bên trong nữ tử, mỗi người đều có thần thông y thuật, hơn nữa mỗi người đều là đẹp như thiên tiên. Lại nhìn Công Tôn Đại Nương, Thôi Lực Văn càng thêm đốc tin cái này đồn đại. Mà Công Tôn Đại Nương trong miệng tiên sinh, lẽ nào chính là Thành Lạc Dương dân chúng trong miệng tiên nhân? Nghĩ tới đây, Thôi Lực Văn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị dâng lên. Công Tôn cô nương, những chuyện này nói vậy đều là bí mật đi, ngươi nói như thế đi ra, không sợ nhà ngươi tiên sinh trách phạt à? Này có gì đáng sợ chứ? Tiên sinh hạ lệnh định ra quy củ, ta một cái đều sẽ không đi đụng vào, tiên sinh thật tốt, vậy thì không đủ bất cứ chuyện gì. Công Tôn Đại Nương chuyện đương nhiên nói rằng, lại nói, tiên sinh nói thiên hạ này biết bao chí lớn, liền như chúng ta trong mắt Đông Doanh đảo quốc an phận một ngẫu, trong chúng ta nguyên làm sao không phải là an phận một ngẫu, như quả không ngoài đi đi tới, cũng không biết thế giới bên ngoài như thế phong phú đặc sắc, chúng ta vẫn cho là Trung Nguyên chính là thiên hạ này trung tâm, kỳ thực Trung Nguyên cũng chỉ là thiên hạ này một phần nhỏ mà thôi. Ở Á Dập khu vực lại đi về phía Nam Sáu. Ngàn dặm, liền có một cái không thấp hơn Trung Nguyên Hoa Hạ văn minh Ai Cập văn minh, bọn họ dùng trí tuệ của chính mình xây dựng lên đến rổ. Y rung động nhất kiến trúc, nếu như chưa từng xem người, là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, nơi đó cũng là hoàng kim sinh sản nhiều địa. Vậy ngươi ra tiên sinh làm sao không đem nơi đó hoàng kim đều làm ra thôi Tiểu Văn hỏi, hắn nếu biết thiên hạ này hết thảy bảo tàng, vậy hắn hiện tại làm sao không phải thiên hạ đệ nhất người có tiền? Công Tôn Đại Nương liếc mắt Thôi Tiểu Văn, trên mặt mang theo vài phần xem thường, chim yến tức an biết chí lớn, tiên sinh coi trọng những này tục vật tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, mục tiêu của hắn là tinh thần biển rộng, hơn nữa tiên sinh đánh dấu ra những của cải này bảo tàng, chính là cung cấp cho chúng ta người Hán, tiên sinh hy vọng nhất chính là có người có thể có dũng khí, đi Trung Nguyên ở ngoài thế giới nhìn, lại đem bên ngoài bảo tàng, mang về Trung Nguyên. Nói so với sướng em hai, ai biết nhà ngươi tiên sinh nói có đúng không là thật sự. Cũng có thể là bịa đặt, đến thời điểm chúng ta người Hán không xa vạn dặm đi bên ngoài quay một vòng, kết quả không có thứ gì, tìm ai lý luận đi. Tiểu Văn, câm miệng, chính ngươi không hiểu, nhưng không nên ở chỗ này nói bậy. Thôi Lực Văn trong lòng tuy rằng còn có nghi vấn, nhưng là chúng tiên quán cái tên này, nhưng là để ép hắn. Nếu như đồn đại là thật sự, chúng tiên quán bên trong thật sự có tiên nhân tọa chấn, cái kia lấy tiên nhân thần thông, du lịch tứ phương cũng không phải không thể. Ta nói những này còn chỉ là tiểu nhân. Các ngươi liền không tin, các ngươi cũng có điều là phàm phu tục tử thôi, nếu là nghe tiên sinh thuyết giáo một phen, sợ là các ngươi sẽ nghe trợn mắt ngoác mồm. Công Tôn Đại Nương khinh thường nói, đừng nói là này trên đất việc, chính là trên trời việc, tiên sinh cũng đã từng nói, có điều cùng các ngươi thuyết giáo, có điều là sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Là tại hạ tùy tùng thất lễ, Công Tôn cô nương thỉnh vật kiến quái, Tiểu Văn từ nhỏ theo ta lớn lên, nhưng là không đủ rời khỏi bên cạnh ta, vì lẽ đó tầm mắt khó tránh khỏi có hạn chế. Tại hạ đối với Công Tôn cô nương trong miệng thiên hạ, nhưng là phi thường ngóng trông, kính xin Công Tôn cô nương tắc thành tại hạ, nhiều lời một ít, thỏa mãn tại hạ ham học hỏi chi tâm. Muốn nói trên đất những này, tuy rằng xa xôi, nhưng là chạm vào năng lực đặt đến, nhưng là tiên sinh đã nói trên trời việc, nhưng là cách xa nhau ngàn tỷ dặm, chỉ sợ ngươi ta này một đời đều không có cơ hội chạm đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2742, Thiên Nam Địa Bắc. Thôi Tiểu Văn tuy nói bị chủ tử nhà mình gian dạy, có điều trong miệng còn không phục. Nếu là này trên đất sự tình, ta còn tin mấy phần, nhưng là trên trời sự tình, cũng có điều là bịa đặt thôi, ai bay đến bầu trời quá. Thôi Lực Văn không khỏi nhìn về phía Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương cũng là lòng háo thắng mạnh, nàng là nhất không chịu thua, đặc biệt chuyện này còn dính đến Bạch Thần. Bay có gì đặc biệt, tuy nói ta tu vi không cao, nhưng miễn cưỡng có thể bay dâng lên. Ngươi năng lực bay. Công Tôn cô nương. Ngươi thật có thể bay. Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn chủ tớ hai người, tất cả đều mắt to trừng mắt Công Tôn Đại Nương, trên mặt vừa sợ vừa nghi. Công Tôn Đại Nương khinh rên một tiếng, hai người các ngươi mà lui lại vài bước. Hai người nghe nói, lui về phía sau hai trượng, cho Công Tôn Đại Nương lưu lại đất trống. Công Tôn Đại Nương nhắc lên khí, cổ động chân khí trong cơ thể, bắt đầu tăng nhanh lưu động tốc độ. Sau đó Công Tôn Đại Nương thân thể bắt đầu biến thành, bắt đầu chậm rãi lên không. Cũng không phải loại kia trong chớp mắt nhảy lên, mà là chậm rãi huyền không mà lên loại kia. Mặc kệ là Thôi Lực Văn vẫn là Thôi Tiểu Văn, đều nhìn ra Công Tôn Đại Nương thật sự ở bay, chí ít là loại kia thoát ly sức hút của trái đất. Tuy rằng còn không cao, Công Tôn Đại Nương chậm rãi lơ lửng đến 2 mét độ cao, cũng rốt cuộc không lên nổi. Rốt cục, Công Tôn Đại Nương khí tức hơi ngưng lại, người đã hạ rơi xuống đất. Xem Công Tôn Đại Nương này mệt mỏi dáng vẻ, xem ra là mệt nhọc không nhẹ. Thôi Lực Văn phát hiện, Công Tôn Đại Nương lúc trước tiêu diệt cái kia sơn trại, cũng không gặp nàng có nửa điểm ủ rũ, nhưng là này bay lên đến, liền ngần ấy độ cao, lại làm cho nàng thở thành dáng dấp như vậy. Công Tôn cô nương, ngươi người mang tuyệt kỹ, tại hạ khâm phục. Khâm phục cái gì? Có cái gì tốt khâm phục, ta tu vi quá đông, chỉ là huyền không 20 tức thời gian, cũng đã mệt bở hơi thai, tiêu hao 9 thành công lực. Thật có thể bay. Ngươi thật sự có thể bay thôi. Tiểu Văn đầy mặt khiếp sợ, trong miệng si ngốc nhắc tới. Hừ. Hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Công Tôn Đại Nương hừ lạnh nói. Thôi Tiểu Văn biệt bỏ mặt, có điều nhưng vẫn là mạnh miệng nói rằng, ngươi là bay được, nhưng là nhưng cũng chỉ là so với chúng ta nhảy cao hơn một chút mà thôi, nếu muốn chạm đến bầu trời. Còn kém 10 vạn 8 ngàn giảm. Câm miệng, Công Tôn cô nương còn năng lực có khả năng như thế, như vậy truyền thụ Công Tôn cô nương này thần thông người, lại sao là phàm nhân? Thôi Lực Văn quá khẽ, Công Tôn cô nương nói vậy cũng chỉ là tiếp xúc thời gian hơi ngắn, giả như lấy thời gian, lấy này thần thông ngao du thiên hạ cũng không phải không thể, ngươi lần nữa nói xem thường Công Tôn cô nương, nếu là nếu có lần sau nữa, cẩn thận ta để ngươi đẹp đẽ. Thôi Tiểu Văn tuy rằng trong lòng còn không phục, có điều nghe chính mình công tử ngữ khí, tựa hồ là có chút nổi giận, hắn cũng không dám lại làm cản. Công Tôn Đại Nương cũng không muốn cùng Thôi Tiểu Văn tiếp tục dây dưa, liếc miết miệng, không tiếp tục để ý hắn. Công Tôn cô nương, nhà ngươi tiên sinh sợ là trên cửu thiên ôm đồ nguyện, cũng là hạ bút thành văn đi. Ta cũng hỏi qua tiên sinh, có thể hay không đem mặt trăng hái xuống, tiên sinh nói hắn năng lực đem mặt trăng lấy xuống, nhưng là nếu là đem mặt trăng bắt được trên đất đến, trên đất nhưng là lại không một người sống. Lại đang làm gì vậy? Thôi Lực Văn tò mò hỏi. Hắn cho rằng Công Tôn Đại Nương trong miệng tiên sinh đã nói như vậy khẳng định cũng là có duyên cớ, sẽ không tin nhân khẩu nói bậy. Ngươi đần à, ngươi muốn à, chúng ta trên đất xem mặt trăng có đại bánh lớn như vậy, nhưng là mặt trăng khoảng cách trên đất có ngàn tỷ dặm khoảng cách, nếu là phóng tới ở gần lại nên bao lớn? Tiên sinh nói mặt trăng có 5 cái trung nguyên lớn như vậy, nếu là mạnh mẽ đem mặt trăng kéo đến trên đất, cái kia muốn bao lớn địa phương mới có thể bỏ được. Cái thời đại này người đối với thiên văn tri thức còn rất xa lạ. Thậm chí có chút ở hiện đại xem ra, mọi người đều biết tri thức, ở thời đại này người xem ra, vẫn còn có chút không thể nào tưởng tượng được. Thật giống như nói, người người đều biết xa xa nhìn thấy đồ vật liền tiểu, nhưng Thủy Chung cho rằng, kỳ thực mặt trăng chính là đại bánh lớn như vậy. Mặt trời kia lớn bao nhiêu? Thôi Tiểu Văn hỏi. Thái Dương liền đại quá hơn nhiều, Thái Dương có thể chứa đựng 10.000 cái thiên hạ, hơn nữa khoảng cách cũng cực xa. Nay bầu trời bên trên, thực sự là không gì không có. Như vậy tinh thần vậy nhưng là cũng như mặt trăng như vậy, có tinh tú ở lại? Thôi Lực Văn lại hỏi. Chúng ta năng lực nhìn thấy tinh thần, kỳ thực phần lớn đều là tương tự Thái Dương như thế, có điều khoảng cách quá mức xa xôi, bằng vào chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm, nhưng là có chút tinh thần, kỳ thực so với Thái Dương còn muốn lớn hơn nhiều vô cùng, gấp 10 gấp trăm lần ngàn gấp bội. Thậm chí vạn gấp bội cũng là có thể, chúng ta có khả năng nhìn thấy tinh thần, quyết định bởi với khoảng cách, cùng với nhiều đám mây có hay không che đậy. Hơn nữa chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần, toàn bộ đều là không cách nào trụ người, người chỉ là tới gần sẽ bị đốt cháy. Không thể tưởng tượng nổi, coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng chưa tính là thần kỳ nhất, tiên sinh nói chúng ta mảnh này thiên hạ, kỳ thực cũng là một cái tinh thần, một viên thật rất lớn cầu, thế nhân đều nói trời viên địa phương, kỳ thực là sai lầm lời giải thích. Này lại vì sao lại nói thế? Nói rồi các ngươi cũng khẳng định không hiểu. Công tôn cô nương, ngươi nói những này tuy nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực sự thú vị vô cùng, bây giờ ngươi nói phân nửa bán, để ta này trong lòng không trên không dưới, rất khó chịu. Vậy ta nói rồi, ngươi cũng không nên càng làm ta nói coi như ăn nói linh tinh. Đây là tự nhiên. Tiên sinh nói, Thái Dương kỳ thực là một loại gọi là hành tinh tinh tinh, chúng ta hiện tại thế giới đang ở gọi là hành tinh, bao vây xoay vòng quanh mặt trời động, nhớ một vòng chính là một năm này, mặt trăng nhưng là vòng quanh chúng ta chuyển động. Vậy chúng ta nếu như đi tới cầu biên giới, không phải muốn ngã xuống à? Đương nhiên sẽ không, có lực hút, cũng gọi là lực vạn vật hấp dẫn, có thể hấp dẫn bất luận người nào bất kỳ vật kéo đến trên đất, vì lẽ đó liền coi như chúng ta đứng cầu một phía khác cũng sẽ không ngã xuống, trái lại cho rằng phía dưới chính là mặt trên, ở cầu một phía khác người, bọn họ cho rằng cho chúng ta là ở phía dưới, mà lực vạn vật hấp dẫn là chúng ta dưới bàn chân mấy ngàn dặm nơi sâu xa một cái tâm hạch đồ vật diễn sinh ra đến sức mạnh. Các ngươi vừa nãy nhìn thấy ta huyền không mà lên, kỳ thực chính là đối kháng này lực vạn vật hấp dẫn. Nói đến tựa hồ có một ít đạo lý, tại hạ đã từng ra biển quá một lần, nếu là hải cùng chính là ngang hàng, như vậy mặc kệ bao xa, đều có thể thấy được bờ biển, nhưng là cách trăm dặm cũng đã không nhìn thấy bờ biển. Nghĩ như thế, nhà ngươi tiên sinh nói cái này luận điệu đúng là có thể bởi vậy ứng chứng. Kỳ thực nếu muốn luận chứng đạo lý này cũng không khó, chỉ cần có thể bay đầy đủ cao, liền năng lực thấy được đại địa toàn cảnh. Thôi Lực Văn cười khổ lắc lắc đầu, này e sợ rất khó, có điều cô nương ngày khác nếu là tu vi tinh tiến thời gian, cũng có thể mang tới tại hạ, đi bao quát thiên hạ này toàn cảnh. Kỳ thật cũng không khó, tiên sinh nói rồi, không ra 10 năm, đại đường sẽ xuất hiện một loại thiết điểu, này thiết điểu có thể mang trăm người ở trong trời cao ngao du, ngày đi vạn dặm, một ngày liền có thể du khắp cả Thần Châu đại địa. Thôi Tiểu Văn vừa định khịt mũi con thường trào phúng một phen, Thôi Lực Văn một cái ánh mắt lại để cho hắn ngừng chiến tranh. Tại hạ đúng là rất chờ mong bực này thần vật hiện thế một ngày. Ba người một đường trò chuyện, lúc chạm vạng dừng lại ở một cái khách sạn nghỉ chân. Ngày mai tiếp tục khởi hành, Thôi Lực Văn dọc theo đường đi đều là không ngại học hỏi kẻ dưới. Tuy rằng Công Tôn Đại Nương nói, nhiều là một ít không thể tưởng tượng nổi, hầu như không chứng đề tài, nhưng là Thôi Lực Văn một mực chính là đối với những nội dung này cảm thấy hứng thú. Đối với Công Tôn Đại Nương, Thôi Lực Văn một số ít tán thành, còn có một phần duy trì hoài nghi, còn có bộ phận nhưng là lật đổ hắn nhận thức. Vì lẽ đó hắn không dám đi tin tưởng. Công tôn cô nương, ngươi có biết này địa bàn vì sao lại vẫn chỉ vào phía nam? Thật giống là nói cùng từ trường có quan hệ, nhưng là cụ thể có quan hệ gì, tiên sinh đã nói, ta lại không nhớ rõ. Nhà ngươi tiên sinh cũng đúng là không chỗ nào không biết. Đó là tự nhiên, tiên sinh thông thiên văn hiểu địa lý, ngược lại chúng ta chúng tiên quán người, mặc kệ nhắc đến xảy ra bất cứ vấn đề gì, sẽ không có tiên sinh trả lời không được. Vậy ta từ nhỏ ăn bao nhiêu cơm? Nhà ngươi tiên sinh có thể biết thôi Tiểu Văn làm khó dễ hỏi. Công tôn đại nương cười lạnh một tiếng, tiên sinh là xem thường đi biết, ngươi cho rằng ta ra tiên sinh nhàn tẻ nhạt, đi suy tính ngươi ăn bao nhiêu cơm. Đột nhiên, công tôn đại nương biến sắc mặt, chờ đã. Làm sao Thôi Lực Văn phát hiện, công tôn đại nương sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị dâng lên. Ngày hôm qua cái kia mật thám bên người có thêm rất nhiều người, tất cả đều thân thủ bất phàm, hơn nữa trong đó còn có một cái thuật sĩ. Công tôn đại nương nói rằng, những người bình thường kia nhiều hơn nữa ta cũng có thể đối phó, nhưng là thuật sĩ thủ đoạn thiên kỳ bách quái, ta nhưng là nhìn không thấu, không hẳn bảo vệ được hai người các ngươi. Công tôn cô nương, ngươi lợi hại như vậy, còn đối phó không được thuật sĩ. Ta luyện chính là võ công, tiên sinh không đủ truyền thụ cho ta pháp thuật, ta trước tiếp xúc qua một ít thuật sĩ, lại phát hiện có chút thuật sĩ thủ đoạn quỷ dị khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị, dù cho là ta giết hắn, cũng chưa chắc năng lực để phòng được hắn pháp thuật. Phải làm sao mới ổn đây? Cái này lục lạc cho ngươi mượn. Công tôn đại nương lấy xuống bên hông lục lạc, nếu như bọn chúng ta hạ cùng những người kia phát sinh xung đột, ngươi gặp phải nguy hiểm, liền rung động lục lạc, tự có thể hộ ngươi chu toàn. Chung này là... Bà bối. Công tôn đại nương liếc nhìn Thôi Lực Văn, bất quá chúng ta có thể nói được, đây chỉ là mượn ngươi, chờ ngươi nguy hiểm giải trừ sau, nhưng là phải đưa ta. Tại hạ còn không đến mức tham ô một cái lục lạc, công tôn cô nương chỉ để ý yên tâm. So sánh lẫn nhau mà nói, Thôi Lực Văn càng tín nhiệm công tôn đại nương võ công, dù sao hắn từng trải qua công tôn đại nương thủ đoạn sát nhân. Nhưng đối với cái này công tôn đại nương trịnh trọng việc bàn giao lục lạc, không nhiều lắm tự tin. Dù sao ở trong mắt hắn, chung này chính là một cái phổ thông lục lạc, ngược lại hắn là không nhìn ra cái này lục lạc có chỗ đặc biệt nào, thậm chí hắn thử rung động, lục lạc cũng không đủ phát ra bất kỳ thanh âm gì, điều này làm cho hắn càng thêm hoài nghi, Công Tôn đại nương có phải là trêu đùa hắn, nắm một cái sẽ không hưởng lục lạc cho hắn. Công Tôn cô nương, chuông này đối với ngươi nên càng hữu dụng đi, không bằng vẫn là để cho chính ngươi dùng để phòng thân. Không cần, lục lạc là dùng để cứu mạng, những này mâu tặc thương không được ta mảy may. Nhưng là cô nương không phải đã nói rồi sao, ngươi đối với pháp thuật cũng không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó cũng không có niềm tin chắc chắn gì đối phó thuật sĩ, nói như thế nào không đả thương được ngươi. Mặc kệ cái kia thuật sĩ lấy cái gì pháp thuật, chặt bỏ cái cổ như thế đến chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2743, Thôi Lực Văn lo lắng. Tuy rằng Công Tôn đại nương nói hời hợt, có điều Thôi Lực Văn vẫn là theo Công Tôn đại nương trong lời nói, ngửi được một tia huyết tinh. Nay tựa hồ là ở báo trước một hồi huyết tinh giết chóc, có thể là Công Tôn đại nương tàn sát đối phương, cũng có thể thân phận đổi chỗ. Chỉ là, cũng không ai biết, này trận đại chiến lúc nào sẽ bắt đầu. Công tử, chúng ta có muốn hay không đi phụ cận quan phủ tìm kiếm che chở Thôi Tiểu Văn lo lắng nhìn Thôi Lực Văn. Thôi Lực Văn liếc nhìn Thôi Tiểu Văn, Thôi Tiểu Văn mặc dù trung thành, đáng tiếc nhưng có điểm không tiến bộ, không phân biệt được tình hình. Lúc này trừ phi là bọn họ chiêu tới một người quân đội bảo đảm bảo vệ bọn họ, cứ như vậy núp trong bóng tối nhân tài không dám động thủ, nếu không, trận này tập kích là tuyệt đối tránh khỏi không được. Dù cho là tìm kiếm quan phủ che chở cũng như thế, dù sao đối phương nhưng là xuất từ Thôi gia, tầm thường quan phủ căn bản là không có năng lực tí bảo vệ bọn họ, thậm chí có thể quan phủ cũng đã bị mua được, chỉ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Lại là một đêm, lần này bọn họ không thể chạy tới cái kế tiếp thành trấn, chỉ có thể ở giã ngoại nghỉ ngơi. Công Tôn đại nương ngồi ở trước đống lửa, lau chùi mũi kiếm, Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn nhưng là trầm mặc ngồi, thỉnh thoảng cho đống lửa trời xài, bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Công Tôn cô nương, ngươi không có chút nào sợ à? Những tên kia cũng không có các ngươi cho rằng đáng sợ như vậy. Công Tôn đại nương hờ hững nói rằng, cũng là, Công Tôn cô nương người mang tuyệt kỹ, xác thực không có gì đáng sợ. Thôi Lực Văn ngữ khí có chút tự dễ ước. Nhóm ba người chắc chắn có thầy ta, ta cũng là am hiểu giết người, có thể ngươi sẽ có cái gì mới có thể là ta không kịp đây. Công Tôn đại nương ngữ khí thẳng thắn, tiên sinh đã từng nói, lập tức so với ngươi càng ưu tú người, không hẳn mãi mãi cũng so với ngươi ưu tú, chỉ có điều là lập tức thế cuộc lộ ra ra hắn đặc chất cùng năng lực, liền nói thí dụ như ngươi nhìn hiểu địa bàn, nhưng là này địa bàn ở trên tay ta, ta thao túng hồi lâu cũng không đủ biết rõ, nếu như không phải ngươi dạy ta, ta đến hiện tại vẫn là mơ mơ màng màng. Ha ha! Chuyện này thực sự là không có gì hay khoe khoang. Thôi Lực Văn cười khổ đáp lại nói, cái kia địa bàn vẫn đúng là không tính phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Cũng là Công Tôn đại nương thô thần kinh nhân tài xem không hiểu, hơi có chút tâm tư người, hơi hơi cân nhắc một hồi trên căn bản liền năng lực biết rõ. Ngươi bây giờ nhìn dâng lên không bằng ta hữu dụng, là bởi vì ngươi không có một cái có thể bày ra ngươi mới có thể sân khấu, mỗi người đều cần như vậy sân khấu, ta như vậy, ngươi cũng như vậy. Cô nương kia cho rằng, tại hạ sân khấu là ra sao? Ta làm sao biết? Công Tôn đại nương bất mãn mắt Thôi Lực Văn, có điều tiên sinh nói, hắn muốn rèn đúc một cái, người trong thiên hạ đều có thể một triển đồn trưởng sân khấu, để người có năng lực ở cái này trên sàn nhảy chán tỏa hào quang. Cái kia nếu như ra sao sân khấu? Không biết. Ngược lại tiên sinh nói rồi, bách gia cùng huy, thịnh thế huy hoàng, ta không hiểu tiên sinh cảnh giới, nhưng là ta nhưng rất chờ mong tiên sinh nói cái kia thịnh thế huy hoàng. Bách gia cùng huy, thịnh thế huy hoàng. Đọc truyện. Với, nét đây là một loại đại quyết đoán, một loại chưa từng có ai dũng khí. Đánh vỡ hoa hạ tuyên cổ bất biến quy tắc, coi như hắn là tiên nhân, lẽ nào liền thật sự có thể thay đổi hả? Ngươi những câu đều không thể rời bỏ nhà ngươi tiên sinh, nhà ngươi tiên sinh là tiên nhân không được Thôi Tiểu Văn mang theo vài phần bất mãn ngữ khí nói rằng. Nói rồi ngươi cũng không tin, là cùng không phải lại cùng ngươi có quan hệ gì, nếu không là nhà ngươi công tử vẫn truy hỏi, ta tài năng chẳng muốn nhiều lời. Thôi Tiểu Văn đối với Công Tôn đại nương rất có ý kiến, hắn cho rằng Công Tôn đại nương không xứng với chủ tử nhà mình. Công Tôn đại nương chỉ biết là đánh đánh giết giết, hoàn toàn không có nữ nhân loại kia ôn nhu như nước. Có điều hắn hiển nhiên là có chút bắt chó đi cày quản việc không đâu, bởi vì từ đầu tới cuối đều chỉ là nhà hắn công tử nhiệt tình, Công Tôn đại nương hoàn toàn liền không đủ nhận ra được Thôi Lực Văn tâm ý. Keng. Đột nhiên, Công Tôn đại nương kiếm trong tay phong truyền đến một tiếng âm thanh lanh lảnh, sợ đến Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn đều là run lên một cái. Làm sao? Xảy ra chuyện gì hả? Công Tôn đại nương liếc nhìn hai người, không có chuyện gì, chỉ là bổ một con đáng ghét muỗi. Công Tôn đại nương dùng trắng non khăn mặt lau chùi mũi kiếm, động tác mềm mại chậm chậm, ở lau chùi xong xuôi sau, đứng lên thử một chút vung kiếm. Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn nhìn Công Tôn đại nương, Công Tôn đại nương cũng liếc nhìn hai người, các ngươi ngay ở này tọa một hồi, ta đi chuẩn bị món ăn dân dã. Chuyện này, lúc này đi đánh món ăn dân dã. Chúng ta vẫn chưa đói, công tôn cô nương, này cũng đã trời tối người yên, vẫn là đừng đi ra ngoài đi loạn đi. Thôi Lực Văn cũng là đầy mặt lo lắng. Ta đói. Công tôn đại nương bình thản hồi đáp. Công tôn đại nương đi rất quả đoán, bóng người của nàng trong chốc lát liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Nữ nhân này thật đúng, nàng biết rõ hiện tại có sát thủ ở chúng ta chu vi, còn lúc này đi ra ngoài săn thú, nàng hoàn toàn liền không để ý sự chết sống của chúng ta mà. Thôi Tiểu Văn đoán giận nói rằng. Thôi Lực Văn mắt lộ ra sâm màu, vẫn nhìn công tôn đại nương biến mất phương hướng. Ngươi cho rằng công tôn cô nương đúng là đi săn thú à? Chẳng lẽ không là? Cũng không sai, nàng xác thực là đi săn thú, có điều cũng không phải ngươi cho rằng loại kia con mồi. Thôi Lực Văn ý tứ sâu xa nói rằng. Cái gì không phải ta cho rằng loại kia con mồi, lẽ nào nàng? Còn năng lực thôi Tiểu Văn âm thanh đột nhiên dừng lại, mang theo vài phần run rẩy, lẽ nào là đi? Giết người. Thôi Lực Văn tuy nhưng đã đoán được công tôn đại nương ý đồ, nhưng là trong lòng vẫn là không chắc chắn, tất cũng không biết những sát thủ kia thực lực cùng số lượng, hơn nữa giờ khắc này lại chính trực đêm khuya. Công tôn đại nương ở này dưới màn đêm, lại có hay không thật có thể có ban ngày thời điểm như vậy thần dũng. Người đang sợ hãi thời điểm, đều sẽ suy nghĩ lung tung, Thôi Lực Văn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt ở loại này không cách nào tham gia cùng khoảng trừng tình huống, người sẽ có vẻ càng khủng hoảng. Hơn nữa liền như Thôi Tiểu Văn lo lắng như vậy, Thôi Lực Văn cũng lo lắng, đối phương đến cái điệu hổ Lý Sơn. Có điều, vẫn đợi ba khắc chung, công tôn đại nương không mất một sợi tóc trở về, trên tay nhấc theo lưỡng con thỏ. Công tôn cô nương. Đây là Thôi Lực Văn cũng không phân biệt được, công tôn đại nương có hay không cùng người giao thủ. Nếu như công tôn đại nương không đủ nhắc đến này lưỡng con thỏ trở về, nhưng là nếu như công tôn đại nương thật sự ở bên ngoài cùng người chém giết, còn có nhàn tình mang lưỡng con thỏ trở về. Rất hiển nhiên, này lưỡng con thỏ thực sự là quá có mê hoặc tính. Công tôn đại nương liếc nhìn Thôi Lực Văn, làm sao ta đi ra ngoài săn thú, mang lưỡng con thỏ trở về có vấn đề gì không nha? Ngươi cho rằng lưỡng con thỏ không đủ ăn à? Thôi Lực Văn thu hồi mặt sau, cười khổ lắc lắc đầu, không có. Không sao rồi, công tôn cô nương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Văn, ngươi đến phụ trách đem này lưỡng con thỏ lột ra. Công tôn đại nương ngồi dựa vào ở thụ cái hạ, Thôi Lực Văn quan tâm hỏi, công tôn cô nương, mệt muốn chết rồi đi, uống ngụm nước đi. Công tôn đại nương tiếp nhận túi nước, một cái liền đem thủy toàn bộ uống cạn. Công tôn cô nương, ngươi vừa nay đi ra ngoài săn thú, ngoại trừ này lưỡng con thỏ ở ngoài, còn gặp phải cái khác con mồi. Gặp phải. Kết quả làm sao? Giết một nửa. Còn lại một nửa năng lực theo cô nương trong tay đào tẩu, xem ra cũng đều không phải tầm thường con mồi. Không phải, còn lại một nửa là ta để cho chạy. Cái gì để cho chạy đây là vì sao? Bởi vì ta nói với bọn họ. Bọn họ chút người này không đủ ta giết, vì lẽ đó để bọn họ nhiều tìm một ít trở lại. Thôi Lực Văn nghe được công tôn đại nương trả lời, đã triệt để không nói gì. Công tôn cô nương, tại hạ mặc dù biết ngài không lo không sợ, nhưng là tại hạ cùng với Tiểu Văn còn chỉ là phàm nhân, thực sự là kinh hoàng đến cực điểm. Thôi Lực Văn cười khổ nói rằng, sợ cái gì, cái kia lục lạc đã đầy đủ ngươi tự vệ. Nhưng là cái này lục lạc căn bản là không vang, bởi vì còn chưa tới cần dùng thời điểm. Công tôn cô nương. Ngươi liền không có chút nào lo lắng, đối phương lần sau mang đến quá nhiều người à? Công tôn đại nương lắc lắc đầu, có thể cho ta vui sướng tràn trề đại chiến một trận cơ hội không nhiều, ta ngược lại thật ra hy nhìn bọn họ năng lực nhiều mang mấy người đến. Đối mặt công tôn đại nương loại này lạnh lẽo đáp lại, Thôi Lực Văn cũng là không có gì để nói. Người bên ngoài đều là sợ phiền phức lớn, công tôn đại nương đúng là được, trái lại ghét bỏ người của đối phương quá ít. Cái kia thuật sĩ vậy. Cái kia thuật sĩ trốn quá nhanh, ta không đuổi kịp hắn. Ngày mai, ba người tiếp tục lên đường, ít ngày nữa tiến vào một tòa đô thành, mà tòa này đô thành lại có đại đường nhật báo. Có điều tòa này đô thành bán chính là 5 ngày trước đại đường nhật báo, điều này nói rõ địa phương khoảng cách thành Lạc Dương, có chừng 5 ngày lộ trình. Thôi Lực Văn ở trong thành mua tam con ngựa, đúng là để cước trình của bọn họ nhanh hơn không ít. Sau đó lưỡng ngày bên trong, đều không đủ phát sinh cái gì tập kích sự kiện, liền ngay cả sơn tặc cướp đường đều không đủ phát sinh. Điều này làm cho Thôi Lực Văn suy đoán. Có phải là đã đem những kia người ám sát chính mình bỏ rơi? Công tôn cô nương, cái này lục lạc trả lại ngươi. Làm sao ngươi không cần công tôn đại nương tiếp nhận lục lạc, lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thôi Lực Văn? Chúng ta nên đã bỏ rơi những người kia đi. Không có, bọn họ ở tập kết nhân mã, ngày mai nên liền sẽ động thủ. Công tôn cô nương liền chuyện như vậy đều tính ra được à? Không phải tính tới, là ta phát hiện mấy nhóm không giống mật thám, bọn họ đều đang giám sát chúng ta, bọn họ không phải cùng một nhóm người. Nhưng là mục đích của bọn họ nhưng đều là chúng ta, bởi vậy có thể thấy được, những kia muốn người giết người, đã liên hệ mấy cái thế lực khác nhau. Đại khái sẽ có bao nhiêu người thôi. Lực Văn vừa thanh tĩnh lại vẻ mặt, nhất thời lại trở nên nghiêm nghị dâng lên. Rất nhiều, ta cũng không biết có bao nhiêu. Thôi Lực Văn trong đầu nhất thời trở nên càng thêm trầm trọng, nếu như những người này là hướng về phía chính mình đến, như vậy có thể điều động nhiều như vậy người người, khẳng định là thôi ra trưởng lão, nếu không không thể điều động nhiều như vậy người đối phó chính mình. Nhưng là, thôi ra trưởng lão tại sao muốn như thế trăm phương ngàn kế đối phó chính mình? Chẳng lẽ là mình ý đồ tiết lộ ra ngoài? Nhưng là, chuyện này chỉ có mình cùng phụ thân biết. Phụ thân không thể bán đi chính mình, trừ phi là bị bất đắc dĩ, hoặc là phụ thân bên người có các trưởng lão khác người. Còn có một khả năng, thôi ra xuất hiện một loại nào đó biến cố. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2744, Côn Lôn. Côn Lôn, đây là bất luận người nào đều không thể quên tông môn. Đặc biệt huyền môn, Côn Lôn thực sự là gánh chịu quá nhiều truyền thuyết cùng với truyền kỳ. Côn Lôn có lịch sử lâu dài nhất, cùng với nhất là không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Mà Côn Lôn cũng hầu như là tự xưng là thiên hạ huyền môn chính tông đứng đầu, tuy rằng Côn Lôn môn nhân đệ tử không nhiều, nhưng mỗi người thân thủ bất phàm. Mặc dù là ẩn môn, đối với Côn Lôn cũng là tràn ngập kính nể, dù cho là lại hung hăng ẩn người trong môn, cũng không dám đối với Côn Lôn có nửa phần bất kính. Có điều, mặc dù là loại này thiên hạ cùng tôn địa vị, vẫn như cũ không thể thỏa mãn Côn Lôn. Bởi vì bọn họ càng hy vọng được tính thực chất tán thành, nói thí dụ như quốc giáo. Chỉ là các đời, mỗi một cái hoàng đế đều không muốn nhìn thấy tông giáo quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó chưa bao giờ thiết lập quốc giáo, dù cho một cái nào đó hoàng đế thờ phụng Phật hoặc là đạo, cũng chỉ là trên đầu môi phong thưởng, mà tuyệt đối sẽ không tăng lên trên đến lập quốc dạy mức độ. Vì lẽ đó cho tới nay, Côn Lôn cũng đoạn tuyệt cùng hoàng thất liên hệ. Có điều này không có nghĩa là bọn họ đã từ bỏ cái này nhớ nhung. Bọn họ vẫn như cũ ở trong bóng tối làm một ít động tác. Hy vọng lấy này đến thay đổi hoàng đế ý nghĩ, hoặc là trực tiếp để cử thân cận bọn họ người làm hoàng đế. Đáng tiếc, dù cho là một ít cùng bọn họ thân cận hoàng đế thượng vị, kết quả hơn nửa cũng là đi quá mức liền trở mặt không quen biết. Vì lẽ đó điều này cũng đạo đưa bọn họ đối với hoàng quyền phi thường không tín nhiệm, thậm chí là cựu thị hoàng quyền. Vì lẽ đó cuối cùng bọn họ quyết định cùng người khác hợp tác, nói thí dụ như quyền thế ngập trời Thanh Hà thôi ra. Nếu như nói Vũ Tắc Thiên là người trong thiên hạ đều biết hoàng đế, như vậy Thanh Hà thôi ra chính là lén lút thẳng trột làm vua sứ mù. Bọn họ có tư bản cùng hoàng đế đối kháng, dù cho người này là Vũ Tắc Thiên. Thanh Hà thôi ra là thiên hạ đệ nhất thế gia, so với Bắc Lăng thôi ra mạnh hơn một ít. Mà Côn Lôn nhưng là huyền môn cửa, cái này cũng là không thể tranh luận. Bọn họ mạnh mẽ thể hiện ở mọi phương diện, theo đạo pháp truyền thừa, đến môn nhân đệ tử tu vi, không một không thể so tầm thường huyền người trong môn mạnh hơn một đầu. Vì lẽ đó Thanh Hà Thôi Thị cùng Côn Lôn liên thủ, tính được là cường cường liên thủ. Thanh Hà Thôi Thị có thể cung cấp rất nhiều phương tiện trợ giúp, nói thí dụ như tài lực trên chống đỡ, hay hoặc là cổ động dân chúng đối với Côn Lôn cùng bái. Mà Côn Lôn cung cấp đồ vật liền phi thường chỉ một, vậy thì là vũ lực đạo pháp trên chống đỡ. Có chút Thanh Hà Thôi Thị không tiện ra tay người, sẽ để Côn Lôn động thủ. Bị người sử dụng như thương, đảm nhiệm trong tay người khác đồ đao, lại không để Côn Lôn cho rằng có sai lầm đức hạnh. Trái lại cho rằng thiền kinh địa nghĩa, chí ít thôi ra sẽ không cùng bọn họ trở mặt. Côn Lôn đương đại tông chủ Kim Linh chân nhân, chính là cùng Thanh Hà thôi ra liên hệ người. Có điều biết chuyện này người thực sự không nhiều, cũng chỉ có thôi ra lớn tuổi nhất trưởng lão biết. Kim Linh chân nhân nhưng là phái đệ tử Lý Ngọc cùng Trương Hiển hiệp trợ thôi ra có cái gì nhu cầu, phần lớn đều là để hắn kẻ ác ra tay. Chỉ là, lần này vốn tưởng rằng ung dung nhiệm vụ, Lý Ngọc nhưng gặp phải phiền toái. Này dẫn đến hắn không thể không cầu viện vẫn luôn không thế nào hợp đến Trương Hiển. Lý Ngọc cùng Trương Hiển là Kim Linh chân nhân đại đệ tử cùng nhị đệ tử, hai người tu vi gần gũi, nhưng không biết tiến thủ, chỉ muốn tranh cướp quyền lực. Nói đến điều này cũng muốn trách thôi ra ly gián, để người sư huynh này để hai người lạc lối ở tung. Muốn hậu cần trong thế tục phàm trần. Liên vì thôi ra tung một điểm mồi thực, tranh mặt đỏ tới mang thai. Hai cái nguyên bản chưa va chạm nhiều sư huynh đệ. Bây giờ nhưng thành thôi ra trưởng lao dưới trướng vây đuôi cầu xin cầu. Từ lâu mất đi đã từng hồn nhiên non nớt, chỉ hiểu được oán hận cùng nguyền rủa đồng môn tà đồ. Sư đệ, lần này nếu là ngươi và ta không thể liên thủ, e sợ trưởng lão nơi đó liền không tốt báo cáo kết quả. Lý Ngọc liếc nhìn Trương Hiển, hắn tuy rằng đem tình huống nói một lần, lại không nói rõ ràng. Sư huynh, tu vi của ngươi cao thâm khó dò, chỉ là một cái phàm phu tục tử, sao là đối thủ của ngươi Trương Hiển không phản đối nói rằng. Sư đệ có chỗ không biết, mục tiêu lần này cũng là thôi ra dòng dõi, thân phận cao quý, nhưng lại không biết từ nơi nào chiêu mộ đến rồi một người phụ nữ, nữ tử này tuy rằng không tu đạo pháp, nhưng có một thân không thua với đạo pháp võ công, cường hãn như vậy, vi huynh thực sự là vô lực đối kháng, nhờ sư đệ xem ở đồng môn tình nghĩa trên, trợ vi huynh một cái. Sư huynh nói giỡn, nếu sư huynh đều không phải người phụ nữ kia đối thủ, sư đệ có tài cán gì, e sợ cũng không giúp đỡ được gì. Trương Hiển đã làm rõ thái độ từ chối. Nhưng là Lý Ngọc chính là để van cầu viên, hoặc là đem Trương Hiển kéo vào trong hầm, làm sao năng lực dễ dàng để Trương Hiển thoát ly. Sư đệ, ngươi không phải đối với cái kia tiểu Hiến Hồng rất là yêu thích này, nếu là sư đệ nguyện trợ vi huynh một chút sức lực, vi huynh đồng ý đem cái kia tiểu Hiến Hồng đưa cho sư đệ. Trương Hiển sáng mắt lên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia lưu luyến. Bọn họ sư huynh đệ hai người vào đời sau đó, cái thứ nhất tiếp xúc chính là nữ. Sắc, có điều tu vi tâm tình không cao hai người, ở hiệp thứ nhất cũng đã triệt để luân hãm. Vì một người phụ nữ ra tay đánh nhau, liền như vậy kéo dài sau đó hơn 10 năm ân oán. Không thể không nói này, lưỡng sư huynh đệ đối với nữ nhân thưởng thức lạ kỳ nhất trí, hầu như mỗi lần đều là đồng thời coi trọng cùng một người phụ nữ. Trong này cũng không thiếu thôi ra người trong bóng tối dở trò, cũng có thể là bởi vì song phương đấu kỵ đối phương, chỉ cần là đối phương coi trọng nữ nhân, một phe khác liền không thể chờ đợi được nữa muốn phải lấy được tay, liền nói thí dụ như gần nhất, bọn họ lại đồng thời coi trọng một người phụ nữ. Có điều lại bị Lý Ngọc nhanh chân đến trước, nhưng là Trương Hiển nhưng thủy chung đối với cái kia tiểu Hiến Hồng nhớ mãi không quên. Thế nào sư đệ nếu là nguyện ý trợ vi huynh một chút sức lực, tiểu Hiến Hồng chính là sư đệ. Sư huynh nói chỗ nào đối thoại, ngươi và ta đồng môn, tình đồng thủ túc, chút chuyện nhỏ này, ngu đệ đương nhiên sẽ không từ chối. Ha ha, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Lý Ngọc cũng sẽ không ngốc đến đối với Trương Hiển tin là thật. Liên dường như Trương Hiển không tin Lý Ngọc như thế, Lý Ngọc đối với Trương Hiển đồng dạng tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác. Ngươi cái kia mục tiêu hiện ở nơi nào? Kim Sông huyện phụ cận, chúng ta tốt nhất mau mau khởi hành, nếu không, nếu để cho người kia tiến vào Lạc Dương cảnh nội, vậy thì không dễ xử lý. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào sư huynh liền tung thuật. Nay liền tung thuật ngược lại cũng đúng là diệu pháp, cùng xúc địa thành thốn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có điều nhưng không có xúc địa thành thốn như vậy hiệu suất cao, một lần di động quá mười mấy dặm địa, liền muốn nghỉ ngơi hồi lâu. Nay chủ yếu vẫn là Lý Ngọc tu vi không tinh, nếu không, lấy côn lôn truyền thừa, tự nhiên là không kém xúc địa thành thốn chờ thần diệu đạo pháp. Đáng tiếc hai người chí hướng cũng không về việc tu hành, một lòng một dạ xa vào mưa phàm trần tục thế. Mà sư môn cũng ít quản giáo, hai người này liền càng ngày càng trắng trợn không kiêng rẻ. Tuy nói Lý Ngọc liền tung thuật không thể xúc địa thành thốn, một ngày đuổi tới 2.000 dặm lộ trình nhưng là không khó. Hai người cũng không làm phiền, Lý trên thắt lưng Ngọc Trương Hiển, dùng liền tung thuật truy đuổi một ngày, cuối cùng cũng coi như là ở trạm vạng chạy tới Kim Sông huyện. Người kia hiện tại ở nơi nào? Ta phái người theo dõi, tìm được trước mật thám lại nói. Lý Ngọc cùng Trương Hiển rất nhanh sẽ tìm tới mật thám, như thế nào ba người kia hiện tại ở nơi nào? Lý tiên sinh, người kia hiện tại còn ở Kim Sông huyện bên trong khách sạn. Người bên này trước tiên nhìn chằm chằm, ngày mai đợi đến bọn họ rời đi Kim Sông huyện sau lại ra tay. Hà tất đợi được ngày mai, hiện tại động thủ không tốt sao? Trương Hiển dửng dưng như không nói rằng. Kim Sông huyện là huyện lớn, quan phủ sức mạnh không yếu, nếu là ở Kim Sông trong huyện động thủ, sự tình rất dễ dàng làm lớn, đến thời điểm cùng ngươi và ta cũng không tốt kết cục. Nếu là ở giã ngoại liền thuận tiện rất nhiều, không sợ tin tức để lộ. Lý Ngọc nói rằng, còn nữa nói trưởng lão dặn dò, việc này không thích hợp lan truyền ra ngoài. Trương Hiển tuy rằng xem thường, nhưng cũng không đủ lại tiếp tục xoắn xuýt. Lý Ngọc vừa nhìn về phía mật thám, người của chúng ta tay triệu tập bao nhiêu người? Lý tiên sinh, người của chúng ta đã triệu tập 500 người. Trương Hiển nghe được mật thám báo cáo, không khỏi nhíu mày, chỉ là hai người chúng ta không đủ còn muốn hơn nữa 500 người, ngươi là đến giết người vẫn là đến đánh trận. Sư đệ có chỗ không biết, cái kia thôi ra tiểu tử chiêu mộ nữ nhân, võ công thực sự là quá dọa người rồi, là ta cuộc đời ít thấy, nếu là không trước tiên tiêu hao nàng một phen, vi huynh thực sự không đủ tự tin cùng với giao thủ. Võ công luyện cho dù tốt cũng chỉ là phàm phu tục tử, làm sao cùng chúng ta đăng tiên đại đạo sánh ngang, ta nhưng là không tin, thật sự có người phương nào năng lực đem võ công luyện để sư huynh đều vướng tay chân mức độ. Nếu không có như vậy, vi huynh cũng không đến nỗi mời sư đệ ra tay hiệp trợ. Lý Ngọc bất đắc dĩ nói. Trương Hiển trong lòng đối với mình vị sư huynh này càng ngày càng xem thường, không phải là một người phụ nữ này, không phải là một cái biết võ công nữ nhân này, liền như vậy đều có thể đem hắn sợ đến tìm chính mình cầu viện, thực sự là càng đần độn càng quay đầu lại. Trương Hiển cho rằng, Lý Ngọc như vậy lo lắng đề phòng, có điều là hắn học nghệ không tinh duyên cớ. Có điều điều này cũng không phải không đủ đạo lý, hai người bọn họ tu vi tuy nói gần gũi, có điều Lý Ngọc càng giỏi về độn thuật chạy trốn, không giống với chính mình chuyên tấn công lôi pháp. Nếu là hắn hai người giao thủ, chỉ sợ là khó phân cao thấp, nhưng là nếu như gặp phải một cái gần như đối thủ, Lý Ngọc nhưng có bao nhiêu không bằng, hơn nửa hay là muốn trốn chạy rời đi. Lý Ngọc đúng là không có nói láo, hắn đối với ngày ấy cô gái kia xác thực là có chút hoảng sợ, nếu là chính diện giao thủ, hắn tự hỏi tuyệt đối muốn bị thua. Có điều hắn lại không đem nói xong toàn nói ra, chính là muốn dẫn Trương Hiển vào cục, hy vọng Trương Hiển có thể cùng cô gái kia liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ tới thu thập tàn cục. Sư huynh, xem ra ngươi còn cần hồi sơn môn, nhiều tu luyện mấy năm lại xuống sơn, bây giờ ngươi, thực sự là mất hết Côn Luân chúng ta bộ mặt. Trương Hiển ngữ khí phi thường hung hăng, không chút nào đối với đồng môn sư huynh kính ý. Lý Ngọc sắc mặt khẽ thay đổi, vừa nghĩ tới năm đó ở sơn môn khổ tu, Lý Ngọc chính là một trận phát tởm. Ở kiến thức bên ngoài nơi phồn hoa sau, Lý Ngọc làm sao muốn trở lại cái kia thanh đèn cổ trúc sinh hoạt. Côn Luân thực sự là đất không lông, mặc dù là mật cảnh bên trong, cũng là khắp nơi hoang vu, nơi nào có nảy thế giới bên ngoài đặc sắc lộ ra. Nếu như Trương Hiển đem việc này truyền tới sư tôn trong thai, lấy sư tôn bản tính, quá nửa là mạnh mẽ hơn áp giải chính mình hồi sơn môn. Đây là Lý Ngọc tuyệt đối không muốn tiếp thu kết quả, nghĩ đến đây, Lý Ngọc nhìn về phía Trương Hiển trong ánh mắt, có thêm một tia hung quang, cũng không biết đang suy nghĩ gì ác độc kế sách. Có điều lúc này cũng không phải nội chiến thời điểm, việc cấp bách là trước tiên đem thôi ra trưởng lão bàn giao sự tình hoàn thành, sau đó lại nghĩ cách diệt trừ chính mình vị sư đệ này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2745, kích đấu. Rất xa, Trương Hiển nhìn thấy cánh rừng ở ngoài trên đường nhỏ tam con ngựa xuất hiện. Trong đó một con ngựa trên, ngồi một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, tóc đen chu nhan, lông mày như liễu diệp, mục như trăng sao, người mặc nê thường, gánh vác song kiếm. Trương Hiển trong lòng hơi động, nuốt ngụm nước miếng. Hắn chưa từng thấy quá xinh đẹp như vậy nữ tử, chính mình quá khứ mê luyến nữ tử so sánh cùng nhau, quả thực chính là tục không chịu được. Cô gái này quy ta. Trương Hiển lại như là ở tuyên kỳ chủ quyền. Ta nhưng không làm chủ được, chỉ xem sư đệ năng lực. Lý Ngọc khỏe miệng phát họa ra một đạo nụ cười, hắn tự nhiên cũng muốn đem cô gái kia nạp vào trong phòng, nhưng là tiếc rằng cô gái kia thực sự không dễ chê ơ. Hắn ngờ tới Trương Hiển nhìn thấy cô gái kia thì sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi. Vậy còn chờ gì, các ngươi? Theo ta lên. Trương Hiển đã sớm đem Lý Ngọc trước đều thiết lập chi sau đầu, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dứt lời, Trương Hiển trực tiếp liền nhảy đến ven đường, trong miệng còn hô to, tiểu nương tử, bản tọa đến rồi. Công tôn đại nương, Thôi Lực Văn cùng Thôi Tiểu Văn đều sửng sốt một chút, đồng thời đưa mắt tập trung đến công tôn đại nương trên người. Công tôn đại nương đôi mi thanh tú vẩy một cái, ngươi cũng là đến giết hắn. Chính là... Tiểu tử này cho ngươi bao nhiêu tiền, bản tọa cho ngươi gấp đôi giá tiền, chỉ cần tiểu nương tử theo bản tọa xác định không bạc đãi cho ngươi. Chen. Công tôn đại nương song kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng, chỉ bằng ngươi. Làm sao bản tọa chiếm được Côn Lôn tiên môn truyền thừa, thần thông quảng đại, tại sao không xứng với ngươi? Hừ. Buồn cô nương liền tới lĩnh giáo một hồi Côn Lôn tiên môn thần thông. Xem kiếm. Công tôn đại nương song kiếm vung vẩy mà ra, kiếm thế sấm đánh đi nhanh. Thân giống như thiên nga bay tới, tụi bãi múa may theo gió, không nói ra được phương hoa kinh diễm. Trương Hiển xem có chút xin ốc, đột nhiên, thân thể bị người lôi kéo, đống nhiên lấy lại tinh thần, lại phát hiện là Lý Ngọc. Đang lúc này, công tôn đại nương mũi kiếm xẹt qua Trương Hiển trước người, nếu không có Lý Ngọc này lôi kéo, chỉ sợ hắn lúc này liền muốn bị mất mạng. Sư đệ, ngươi điên rồi. Lý Ngọc tốt nhất là Trương Hiển đi chết, cũng không phải nhẹ như vậy dịch chết đi. Lý Ngọc xin mời Trương Hiển đến. Nhưng là để hắn đến làm tay chân. Nhưng không ngờ Trương Hiển sắc mê tâm khiếu, đối diện đối với một kiếm của đối phương, lại không né không tránh. Trương Hiển lúc này cũng tỉnh táo lại, trên mặt mặt đỏ tới mang tai, tức giận nhìn về phía công tôn đại nương. Tiểu tiện. Ngươi, ra tay ác độc như thế, bản tọa hôm nay liền phải cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Trương Hiển cũng thật sự nổi giận. Chỉ thấy Trương Hiển song trưởng đẩy lên, lòng bàn tay hàm ẩn điện quang, bàn tay phải hướng về công tôn đại nương đẩy một cái. Trưởng tâm lôi cực nhanh mà ra. Công tôn đại nương thân hình lóe lên, tách ra trưởng tâm lôi, cái kia trưởng tâm lôi rơi xuống bên người nghìn cân trên tảng đá lớn, nghìn cân tảng đá lớn trong nháy mắt nát tan, uy lực không thể bảo là không lớn. Tiểu tiện. Người, này vẫn chưa xong, xem chiêu. Trương Hiển tay trái lần thứ hai đẩy ra, lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Công tôn đại nương lần thứ hai mạo hiểm tách ra, thân hình không lùi mà tiến tới, song kiếm cũng chấp. Song kiếm xẹt qua một đường vòng cung. Một chiêu xa hoa hoa nở nghịch sản sinh, đón Trương Hiển bổ ra trưởng tâm lôi vùng vẩy mà đi. Chiêu này hoa nở nghịch sản sinh không giống với kiếm chiêu của hắn, chính là một chiêu pha chiêu. Trưởng tâm lôi cùng công tôn đại nương kiếm khí tướng va vào nhau, nhưng không có phát sinh tưởng tượng nổ vang, trái lại phóng ra một đóa kiểu diễm đóa hoa, Có điều hoa này đóa nhưng lấy kỳ quái phương thức nghịch sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một đóa hoa nhị. Công tôn đại nương mũi kiếm vừa thu lại, hoa nhị hóa thành điểm điểm bụi, bị công tôn đại nương thu nạp. Chiêu này hoa nở nghịch sản sinh tương tự với Bắc Minh thần công, đem đối phương phóng thích năng lượng hấp thu, chỉ là lại không phải hoàn toàn thu nạp vì là chân khí của chính mình, mà là ở trong cơ thể chính mình ấp ủ, cuối cùng lại thả ra ngoài. Trương Hiển xem công tôn đại nương như vậy khó chơi, càng là giận dữ, lại là một chiêu trưởng tâm lôi bổ ra. Lúc này công tôn đại nương mũi kiếm rung động, song kiếm trên mũi kiếm lại lóe lên màu phấn hồng điện xà, này chính là nàng thông qua hoa nở nghịch sản sinh hấp thu đến Trương Hiển trưởng tâm lôi. Công tôn đại nương thân pháp như mị, thân hình lơ lửng không cố định, Trương Hiển trưởng tâm lôi căn bản là bắn chúng không được công tôn đại nương. Công tôn đại nương trong thời gian ngắn vọt đến Trương Hiển bên cạnh người, trên mũi kiếm phấn hồng điện xà dâng trào mà ra, chỉ về Trương Hiển. Trương Hiển lập tức bị phấn hồng chớp giật bắn chúng, thân thể quơ quơ, bước chân liên tục lui về phía sau, trên người đã hiển lộ ra mấy phần chật vật. Chết tiệt tiểu tiện, người thật là độc tâm địa. Trương Hiển càng là giận không nhịn nổi, nếu không có hắn tu tập lôi pháp, đối với lôi đỉnh có chống lại, đổi một người đòn đánh này bên dưới, sợ là liền phải đương trường chết. Chuyện cười, ngươi và ta sinh tử tranh chấp, ngươi tài nghệ không bằng người, liền muốn nói ta ác độc cả. Công tôn đại nương cười lạnh nói. Tài nghệ không bằng người ta, tài nghệ không bằng người. Chuyện cười. Bản tọa thần thông còn chưa hoàn toàn triển khai. Tiểu tiện. Người, xem chiêu. Trương Hiển cũng là thật sự nổi giận, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thu phục cô gái này, sao liêu cô gái này lạ kỳ hung hãn, chính mình suýt chút nữa liền muốn nàng nói. Trương Hiển cũng không lại giấu dốt, song trưởng hợp lại, trong miệng hét lớn một tiếng, cửu thiên thần lôi, làm việc cho ta. Hàng yêu phục ma, chém chết chư tà. Lý Ngọc chân mày cau lại, Trương Hiển trong ngày thường tiểu sắc tài vận, hào không biến mất, lại năng lực luyện thành cửu thiên thần lôi. Nay cửu thiên thần lôi nhưng là tương đương bất phàm, ở rất nhiều lôi pháp bên trong, cũng là cực sự cao cấp pháp thuật. Cửu thiên lôi pháp lại phân cửu thiên, không biết Trương Hiển luyện đến cái nào cảnh giới. Chỉ thấy Trương Hiển quanh thân che kín lôi đỉnh, này lôi đỉnh làm như hơi không khống chế được, ở hắn quanh thân tùy ý bơi lội. Này có thể khổ người đứng bên cạnh hắn, chỉ cần chạm đến một tia lôi đỉnh, tuyệt đối cũng bị trong nháy mắt đánh thần hồn câu diệt. Lý Ngọc cũng liền bận bịu né tránh, không muốn bị Trương Hiển lôi pháp lan đến gần. Có điều ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt Trương Hiển, ở nhìn một hồi hồng, Lý Ngọc phát hiện Trương Hiển quanh thân lôi đỉnh chỉ có điều là cửu thiên lôi pháp bên trong ngày thứ nhất, bạch mặt trời giữa trưa. Trương Hiển sầm mặt lại, nhìn về phía công tôn đại nương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần oán hận độc các vẻ. Tiểu tiện, người, hiện tại thần phục còn vì là thời gian không muộn, không có gì phải chờ tới hình thần đều diệt thời gian tài năng hối tiếc không kịp. Ngươi có cái gì có thể chịu đựng, chỉ để ý triển khai ra chính là, buồn cô nương nhận được lên. Công tôn đại nương hử lạnh nói, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản tọa cũng không thể để ngươi sống nữa. Xem chiêu, Trương Hiển hai tay ôm quyền, bấm ra dấu tay chỉ về công tôn đại nương, sấm dậy, điện nhanh, diệt. Công tôn đại nương trước mắt điện quang đại thịnh, mắt thấy né tránh không kịp, lập tức giơ lên thư hùng song kiếm chống đối. Nay cửu thiên thần lôi sắc thực không ngại, nay điện xà theo thư hùng song kiếm chảy vào công tôn đại nương trong cơ thể, hầu như đem công tôn đại nương chân khí trong cơ thể áp chế lại. Thôi Lực Văn nhìn thấy công tôn đại nương bị lôi đình bắn trúng, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Công tôn cô nương, cẩn thận. Công tôn đại nương bị đòn đánh này sát thực thương không nhẹ, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thân thể cơ hồ bị điện lưu tê liệt. Tốt năng lực. Bị này cửu thiên thần xét đánh bên trong, lại còn có mệnh ở. Hiện tại ngươi có thể rõ ràng bản tọa thần thông đi, nếu là ngươi hiện tại thần phục, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Hiển nhìn thấy công tôn đại nương bị chính mình bắn trúng, nghĩ thầm công tôn đại nương giờ khắc này sợ là đã không đủ cái gì sức chiến đấu, lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Lúc trước cái kia một đòn nếu không có bản tọa hạ thủ lưu tình, sợ là ngươi hiện tại đã hình thần đều diệt, ngươi có thể phục. Công tôn đại nương cười gằn, đòn đánh này uy lực sát thực lớn vô cùng, có điều nàng hiện tại lưu tính mạng, cũng không phải Trương Hiển hạ thủ lưu tình, mà là chính mình nghe thường vũ y trừ khử lôi đình bên trong thần uy, mình bị bắn trúng cũng chỉ là phàm lôi. Lý Ngọc trốn ở sau lưng, ánh mắt lấp lóe, khóe mắt quét đến Thôi Lực Văn. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là Thôi Lực Văn. Công tôn đại nương chậm rãi buông xuống song kiếm, Trương Hiển nhìn thấy công tôn đại nương như vậy tư thái, nhất thời đại hỉ, cho rằng công tôn đại nương đã chịu thua. Thế nào, hiện tại nhưng là chịu thua, Trương Hiển đã ở trong lòng tưởng tượng, đợi đến công tôn đại nương thần phục sau, chính mình phải như thế nào nàng. Chỉ là, công tôn đại nương tuy rằng không có động tác, trên người nhưng tỏa ra một luồng sát ý, lạnh lẽo sát ý. Trương Hiển sầm mặt lại, ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết. Trương Hiển lần thứ hai dở lại cho cũ. Lần này hắn đem công lực nhắc tới cao nhất, không có một chút nào lưu thủ. Lôi đình lần thứ hai cực nhanh nhằm phía Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia ác liệt cực điểm hàn ý. Trương Hiển trong lòng giật mình, đã thấy Công Tôn Đại Nương trong tay song kiếm đã di chuyển, lại hướng về Lôi đình vỗ tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Hiển không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, nữ nhân chính là nữ nhân, chính mình vẫn là quá mức thật cẩn thận. Này đần nữ nhân lại cho rằng, mình có thể chém ra Lôi đình, này không phải hoạt thiên hạ chi đại kê à? Nhưng là, Công Tôn Đại Nương nhưng không có bất kỳ chần chờ, mũi kiếm giống như phích lịch giống như vậy, hàn quang hiện ra. Trong không khí truyền đến thanh âm chói tai, tất cả mọi người đều không khỏi che lỗ tai, kinh hãi nhìn về phía Công Tôn Đại Nương. Đã thấy Công Tôn Đại Nương kiếm đã bổ ra Lôi đình. Trong lòng của tất cả mọi người rung mạnh, Công Tôn Đại Nương cả người đều hóa thành một đạo lạnh lẽo đến cực điểm hàn quang. Nương theo Trương Hiển một tiếng hét thảm, Trương Hiển cánh tay trái đã bị chọn bay ra ngoài, Công Tôn Đại Nương thân hình nhưng là đứng sau lưng Trương Hiển. Bảo vệ ta! Bảo vệ ta! Giết cho ta! Nàng Trương Hiển vừa giận vừa sợ, cánh tay trên đau đớn kích thích hắn thần kinh. Những này thôi ra bồi dưỡng tử sĩ cũng không hiểu được sợ sệt, bọn họ chỉ hiểu phải tuân thủ mệnh lệnh, vì lẽ đó không chút do dự che ở Trương Hiển trước người. Công Tôn Đại Nương trên người tỏa ra dọa người sắc ý, một chiêu kiếm chém ngang mà ra, mười mấy người trong nháy mắt bị chạm thủ. Trương Hiển liên tục lăn lộn thoát đi Công Tôn Đại Nương bên người, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Công Tôn Đại Nương lại như vậy khó chơi, thậm chí là như vậy khủng bố. Nàng thậm chí ngay cả Lôi đình đều chém mở, chuyện này thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lôi đình là cái gì đó là thiên uy hiện ra, không gì không xuyên thủng thần lực, đừng nói là chính mình, chính là sư tôn của chính mình. E sợ cũng không đủ điều này có thể lực đi. Công Tôn Đại Nương cái kia một chiêu uy thế thực sự là quá đáng sợ, Trương Hiển đã trong nháy mắt bị chém xuống hết thể dũng khí, hết thể tự tin. Có điều nhưng cũng để lửa giận của hắn càng tăng lên, Công Tôn Đại Nương lại dám chặt đứt cánh tay của hắn, đây là hắn không cách nào khoan dung. Trương Hiển trốn đến xa xa, không để ý cánh tay trên máu chảy ồ ạt, lại một lần triển khai lôi pháp, đánh lén Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương mũi kiếm ném đi, hướng về Trương Hiển chạy tới. Trương Hiển chật vật tách ra mũi kiếm, lưỡi kiếm kia lại trên không trung quay một vòng, lại trở về Công Tôn Đại Nương trong tay, ven đường còn thu gặt mười mấy người tính mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng ngoại ô tiểu đạo đã bị tinh lực tràn ngập. Công Tôn Đại Nương đã động sát ý, giết vào trong đám người, không ngừng truy sát Trương Hiển. Trương Hiển lúc này nơi nào còn dám sẽ cùng Công Tôn Đại Nương giao chiến, liên tục chạy trốn, nếu không có những kia tử sĩ chống đối, chỉ sợ hắn hiện tại đã là Công Tôn Đại Nương dưới kiếm vong hồn. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 2746, Huệ Năng. Công Tôn Đại Nương đã bị Trương Hiển cùng với những kia tử sĩ chi đi, Lý Ngọc ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm Thôi Lực Văn. Lúc trước Công Tôn Đại Nương ở phụ cận, Lý Ngọc còn chưa thuận tiện động thủ, hắn sợ Công Tôn Đại Nương quay đầu đối phó hắn, vậy hắn liền không đủ địa phương khóc. Hiện tại Công Tôn Đại Nương chuyên tâm truy sát Trương Hiển gánh chịu hết thể áp lực, Lý Ngọc liền không có sợ hãi. Trương Hiển hiện tại là khóc không ra nước mắt, hắn biết mình là bị Lý Ngọc hãm hại. Lý Ngọc xác thực là đã cảnh cáo hắn, liên quan với nữ nhân này đáng sợ, nhưng là hắn ngôn từ cũng bất tận thực, điều này cũng dẫn đến Trương Hiển vẫn luôn không đủ cái gì chuẩn xác khái niệm, dẫn đến hắn bất cẩn khinh địch. Nhưng là hiện đang hối hận đã vô dụng, Công Tôn Đại Nương trên người đằng đằng sát khí, muốn giết hắn mà yên tâm, căn bản là không với hắn nói lý. Trương Hiển hiện tại là chỉ có thể trốn, dựa vào tử sĩ vây công Công Tôn Đại Nương, lấy này đến tránh né Công Tôn Đại Nương tập kích. Tiểu tiện nhân, ngươi lại hùng hổ dọa người, bản tọa nhiêu không được ngươi. Trương Hiển hiện tại cũng chỉ có thể nói lời hung ác. Nhưng là hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện lần này lời hung ác, Công Tôn Đại Nương sát ý càng nồng. Tiểu tiện nhân, ngươi lại truy sát ta, cái kia họ Thôi tiểu tử liền muốn bị Lý Ngọc đánh giết. Lúc này Trương Hiển cũng không kịp nhớ lại cho Lý Ngọc đánh hiểm trợ, Lý Ngọc coi hắn là làm con rơi lợi dụng, hắn cũng không đủ đại độ như vậy lại cho Lý Ngọc lợi dụng. Cách đó không xa Lý Ngọc thầm kêu một tiếng không được, trong lòng thầm mắng Trương Hiển chuyện xấu, lập tức đối với Thôi Lực Văn động thủ. Hắn trực tiếp dùng liền tung thuật, nhảy đến Thôi Lực Văn bên người, nắm lên Thôi Lực Văn liền một cái thoáng hiện biến mất. Tiểu tiện nhân, tiểu tử kia đã bị Lý Ngọc bắt đi, ngươi còn không đi cứu hắn. Trương Hiển lập tức kêu to dâng lên. Trước hết giết ngươi, lại đi cứu hắn cũng không muộn. Công Tôn Đại Nương hử lạnh nói. Ngu xuẩn. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Trương Hiển tức đến nổ phổi kêu lên. Lý Ngọc nhấc theo Thôi Lực Văn, đã xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài, vì cái này đánh lén, hắn nhưng là nhọc lòng. Lần này triển khai liền tung thuật, hầu như tiêu hao hắn 8 phần 10 công lực. Kéo dài khoảng cách xa như vậy, nói vậy người phụ nữ kia mặc dù là muốn cứu cũng không kịp cứu. Đến thời điểm nàng trong cơn giận dữ, chắc chắn sẽ nắm Trương Hiển cho hạ giận. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc liền càng ngày càng đắc ý. Lý Ngọc tiện tay đem Thôi Lực Văn ném quăng đến trên đất, Thôi Lực Văn trên đất lăn hai vòng, chật vật nhìn Lý Ngọc. Các hạ, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tội gì muốn hạ độc thủ như vậy, ngươi nếu là có nhu cầu gì, tại hạ bất tài, nhưng là có chút thân ra. Thôi Lực Văn cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp chính là lợi ích mê hoặc, không thể không nói, phần lớn tựa hồ, hắn chiêu này đều rất hữu hiệu. Lý Ngọc ánh mắt lấp lóe, hắn từ lâu không phải trước đây cái kia thanh tâm quả dục người tu hành, mà là một cái đã sớm bị trong thế tục mò bò đầy người nước bùn tục nhân, hắn biết rõ tiền tài sức mạnh. Có điều vừa nghĩ tới, nếu như chính mình vì thế vi phạm Thôi gia trưởng lão mệnh lệnh, như vậy sư tôn của chính mình Kim Linh chân nhân tất nhiên sẽ biết được, lấy chính mình sư tôn tính tình, tuyệt đối sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Nghĩ tới chính mình sư tôn đáng sợ, lập tức khiến cho hắn vừa bay lên mấy phần nhớ nhung, nhất thời tan thành mây khói. Thôi Lực Văn nhìn thấy Lý Ngọc làm như có chút do dự, biết hắn đã tâm di chuyển, có điều xem ra còn có chút bận tâm. Người như thế hắn nhìn nhiều lắm rồi, nếu như đổi làm là những kia tử sĩ, hắn cũng chưa chắc có thể nói động. Nhưng là người trước mắt này, so với những kia tử sĩ dễ đối phó. Các hạ xem ra có chút lo lắng, tại hạ có thể bảo đảm, các hạ chỉ cần buông tha tại hạ cứ thế biến mất, ngươi cũng chỉ cần đối ngoại tuyên bố, tại hạ đã chết rồi, này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Là ý kiến hay, có điều ta nhưng là không tin ngươi. Lý Ngọc hiển nhiên càng sợ hãi sư tôn của chính mình, tiền là thứ tốt, nhưng là nếu là mất mạng dùng tiền, cái kia lại có gì ý nghĩa? Các hạ, đừng vội nhiều lời, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lý Ngọc khẽ quát một tiếng, đánh gãy Thôi Lực Văn du thuyết. Lý Ngọc hai tay bấm ấn, liền muốn chí Thôi Lực Văn vào chỗ chết. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một thanh âm không có dấu hiệu nào xuất hiện, Thôi Lực Văn cùng Lý Ngọc đều sửng sốt một chút. Quay đầu lại, phát hiện ở phía sau hai người có một hang núi. Cái kia tiếng niệm Phật bắt đầu từ bên trong hang núi truyền đến. Thôi Lực Văn không khỏi bay lên mấy phần hy di, ngóng trông theo trong sơn động ra tới một người cứu tinh. Người phương nào giấu đầu lòi đuôi, còn không hiện thân. Lý Ngọc nheo mắt lại, nhìn chăm chú hang núi kia. Chỉ thấy bên trong hang núi đi ra một hòa thượng, trên người màu xám tăng bào, tàn tạ không thể tả, xem ra lại như là một tên ăn mày giống như vậy, trên người cũng là có bao nhiêu ô uế, cũng không biết bao lâu không đủ giặt sạch. A-di-đà Phật. Bần tăng vẫn chưa giấu đầu lòi đuôi, bần tăng vẫn luôn ở bên trong hang núi, là lưỡng vị thí chủ xông vào tại hạ tu hành ngộ thiện địa phương. Hòa thượng song trưởng hợp thực hành lễ. Ngươi là cái nào chùa triền hòa thượng sao chôn trốn ở chỗ này hẳn là phạm vào cái gì thanh quy giới luật đi. Lý Ngọc sợ hòa thượng này có lai lịch gì, nhìn hòa thượng ánh mắt lấp lóe không yên. A Di Đà Phật, bần tăng vẫn chưa xúc phạm cái gì thanh quy giới luật, bần tăng tới đây là vì tu khổ thiện. Lý Ngọc không nhìn ra hòa thượng này tu vi, trong lòng không khỏi cẩn thận dâng lên. Hòa thượng, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, chuyện hôm nay, ta cũng không muốn cùng ngươi truy cứu, có điều ngươi cũng không nên nhiều chuyện, mau mau rời đi, không nên tổn thương tính mạng. Bần tăng tuy rằng không tu thần thông, nhưng là nhìn thấy thí chủ muốn giết hại chết người, nhưng không được không hiện thân, thí chủ, giết người nhưng là phải xuống địa ngục, kính xin thí chủ bỏ xuống đồ đao. Ngươi đã có dũng khí ngăn trở ta, vậy ta liền thử xem ngươi có mấy phần năng lực. Lý Ngọc cũng không nói nhảm nhiều, trong tay bấm thành đạo ấn, hướng về hòa thượng vỗ tới. Đạo kia ấn hóa thành một đạo linh quang, tầng tầng rơi xuống hòa thượng trên người. Hòa thượng xì một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liền lùi lại hai bước. Thật vô năng hòa thượng. Lý Ngọc suýt chút nữa không đủ bật cười, liền khả năng này lại cũng dám ngăn cản hắn giết người. Hòa thượng đứng lại, xóa đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt nhưng là hề vải rất nhiều. Xin mời bỏ xuống đồ đao, nếu là thí chủ tiếp tục u mê không tỉnh, nhất định rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Người ta giết hơn nhiều, không kém một cái hai cái. Muốn xuống địa ngục đã sớm rơi xuống, nếu ngươi như vậy vô năng, hôm nay liền ngay cả ngươi đồng thời giết. Lý Ngọc đối với hòa thượng nói từ không phản đối. Thôi Lực Văn nhưng là triệt để tuyệt vọng, vốn tưởng rằng là cái cứu tinh, nhưng tiếc rằng là cái chỉ có thể nên thông minh phổ thông hòa thượng, không chỉ cứu không được chính mình, thậm chí ngay cả chính hắn đều ném vào rồi. Thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, u mê không tỉnh chỉ có thể sai lầm, bỏ lỡ chúng thân. Xuân hòa thượng. Ngươi vẫn là trước tiên cứu một cứu mình. Lý Ngọc khinh thường nói. Rất hiển nhiên, Lý Ngọc không phải một cái hòa thượng dăm ba câu, có thể bỏ đi ý nghĩ. Đại sư, ngươi hay là đi thôi, nếu ngươi cứu không được ta, tội gì đem mình cũng rơi vào trong đó. Thôi Lực Văn cười khổ nói rằng. Nếu là nhìn thí chủ chết đi mà thấy chết mà không cứu, như vậy bần tăng sợ là sẽ phải lòng sinh tâm ma, một thân khổ thiện chỉ có thể hủy hoại trong một ngày, vì lẽ đó bần tăng tuy rằng trói gà không chặt, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần, đúng là vô lực cứu vớt thí chủ, thực sự là sáng quý. Hòa thượng nhắm hai mắt lại, chắp tay hành lễ, thí chủ, ngươi nếu là muốn giết, liền trước hết giết bẩn tăng đi, chỉ phán thí chủ giết bần tăng sau, có thể tỉnh lại thí chủ nhân tính. Ha ha! Ngươi nếu một lòng suy nghĩ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Ngọc không chần chừ nữa, giơ tay lên bấm xuất đạo ấn, hướng về hòa thượng đầu đánh tới. Ken ken ken! Đột nhiên, một trận thanh phong thổi mà qua, thời gian nhưng như là ở trong chớp mắt đọc lại. Thôi Lực Văn cúi đầu, hắn phát hiện lẽ ra nên trả lại Công Tôn Đại Nương lục lạc, không biết khi nào treo ở bên hông của chính mình. Đồng thời, cho tới nay đều không thể vang động lục lạc, lại bị một trận thanh phong gợi lên vang lên. Ô hòa thượng phát sinh một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin. Thôi Lực Văn ngẩng đầu lên, phát hiện sau lưng Lý Ngọc đứng một người. Chỉ là, không biết người kia là khi nào xuất hiện. Người kia đưa tay nắm chặt Lý Ngọc vai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nương theo một tiếng hét thảm, Lý Ngọc đã quỳ đến trên đất. Bạch Thần nhìn ở đây ba người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Thôi Lực Văn trên người, ta cho Công Tôn nha đầu lục lạc sao ở trên người ngươi. Thôi Lực Văn sửng sốt một chút, ngươi, ngươi là bị chuông này triệu hoàn đến. Bạch Thần ánh mắt lại chuyển hướng hòa thượng, xin hỏi đại sư pháp hiệu. Bần tăng Huệ Năng, xin hỏi thí chủ tôn hảo. Tại hạ Bạch Thần. Ngươi là Huệ Năng? Bạch Thần trên mặt hiển lộ ra vẻ vui mừng, hơi kinh ngạc lại hơi nghi hoặc một chút. Bạch Thần trong ấn tượng, lúc này Huệ Năng nên đã qua 70 tuổi, nhưng là xem hòa thượng này cũng chỉ có 30, 40 tuổi răng rớp, thực sự là để hắn hoài nghi. Người xuất gia không nói dối, bần tăng Huệ Năng. Ngươi tu chính là phương pháp gì sao trẻ tuổi như vậy? Bạch Thần không rõ nhìn Huệ Năng hòa thượng. Bần tăng vẫn chưa tu phương pháp gì, bần tăng tu chính là khổ thiện, cũng không thần thông nào, chỉ là mỗi lần lĩnh ngộ, bần tăng đều sẽ tuổi trẻ trên vài tuổi, bần tăng cũng không rõ trong đó nguyên do. Huệ Năng đại sư, ngươi nhưng là để tại hạ dễ tìm. Xin hỏi thí chủ tìm bần tăng chuyện gì? Tại hạ bị tâm ma quấy nhiễu, cho nên muốn xin mời đại sư thỉnh giáo, làm sao năng lực diệt này tâm ma? Thí chủ tựa hồ là tìm lộn người. Bần tăng cũng không hàng yêu phục ma lực. Ta cũng không phải là phải lớn hơn sư giúp ta tiêu diệt tâm ma, là muốn cầu dạy đại sư, có thể có phương pháp gì tiêu diệt. Thí chủ cũng biết tâm ma. Ma do lòng sinh, tại hạ giết nghiệp vô biên, chết ở tại hạ trên tay sinh linh ngàn tỷ, này ngàn tỷ sinh linh oán nghiệm chấp nghiệm, lại do trong lòng ta lệ khí đề cao, diễn hóa mà sản sinh. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, thí chủ nói mình tạo nên ngàn tỷ giết nghiệp, cái kia thí chủ không phải Đại La Kim Tiên à? Tuy rằng không phải Đại La Kim Tiên, có điều nhưng cũng xê xích không nhiều, ta này giết nghiệp cũng không phải là phía thế giới này tạo nên, ta đến từ tương lai, biết được chuyện quá khứ vị lai, thiên hạ này phần lớn sự tình, tại hạ cũng biết, mặc dù hiện tại không biết, chỉ cần ta muốn biết, ta cũng có thể biết, chỉ là vẫn bị tâm ma quấy nhiễu, đi tới phía thế giới này, mục đích gì cũng là vì tìm đại sư, vì ta giải thích nghi hoặc. Bạch Thần nói rằng, Thôi Lực Văn ở một bên nghe hoảng sợ, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Người trước mắt này, chính là Công Tôn Đại Nương trong miệng tiên sinh đi. Hắn nói hắn tuy rằng không phải Đại La Kim Tiên, nhưng cũng cách biệt không có mấy, vậy thì là nói, hắn là tiên nhân chân chính rồi. Hơn nữa hắn nói hắn tạo nên ngàn tỷ giết nghiệp, nếu như không phải tiên nhân, làm sao năng lực tạo nên ngàn tỷ giết nghiệp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2747, Luận Đạo. Chỉ giáo không dám làm, bần tăng chính mình cũng không từng siêu thoát khổ hải. Nhưng khó độ thí chủ siêu thoát, chỉ là này tâm ma chính là do bản thân thân, cũng chỉ có bản thân năng lực diệt, Phật Đà đã từng cũng sinh ra tâm ma, sau đó liền đem phân hóa mà ra, thí chủ có thể làm được. Tại hạ đúng là cũng có thể làm được, đem tâm ma phân hóa mà ra, nhưng là này tâm ma hung niệm ngập trời, chỉ cần tại hạ thả ra này tâm ma, như vậy thiên hạ này muôn dân liền muốn hóa thành biển máu, đại sư lòng dạ từ bi, nói vậy không muốn nhìn thấy thiên hạ muôn dân bị kiếp nạn này đi. Thí chủ tâm hệ muôn dân. Bần tăng khâm phục, nếu như có thể trợ thí chủ một chút sức lực, bần tăng đồng ý hóa đạo vào đánh cướp, chỉ là bần tăng tu vi có hạn, thực sự là hữu tâm vô lực, có điều thí chủ lúc này lấy phàm tâm trừ khử tâm ma, cũng vẫn có thể xem là một con đường. Phàm tâm Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, tại hạ vốn là phi phàm người, làm sao lấy phàm tâm kiên trì bền bỉ. Bạch Thần tâm ma sở dĩ đáng sợ, liền bởi vì Bạch Thần bây giờ tu vi siêu thoát thiên địa. Nếu như Bạch Thần có thể lo liệu phàm tâm, như vậy tâm ma cũng là hóa thành phàm thai, lại không làm ác lực lượng. Đáng tiếc, Bạch Thần không làm được chuyện như vậy, bởi vì Bạch Thần là cái người rõ ràng, không cách nào làm được chính mình lừa gạt mình, để cho mình coi chính mình là cái phàm nhân, càng không phải Huệ Năng như vậy thiện cảnh cao nhân. Bạch Thần chỉ vào trên đất Lý Ngọc, liền như vậy người, đại sư cho rằng hắn là sống hay chết. Mỗi người đều có sinh tồn quyền lực. Huệ có thể trả lời nói, ta lại không cho là như vậy, mỗi người sinh tồn quyền lực cũng không phải là vô hạn chế. Lại như là thiên hạ số mệnh bị thiên đạo ràng buộc, mà phàm nhân lại bị luật pháp ràng buộc, trên người hắn tiểu sắc tài vận tứ tượng hỗn loạn, rõ ràng là làm nhiều việc ác, ta nhưng không cảm thấy hắn còn có sinh tồn quyền lực. Bạch Thần giơ tay lên, Huệ Năng sắc mặt kinh hãi, thí chủ, hạ thủ lưu tình, ngài nếu là tiếp tục làm bừa sát nghiệm, e sợ khó hơn nữa trừ khử tâm ma. Bạch Thần lắc lắc đầu, đây chính là ta cùng đại sư khác biệt lớn nhất, đại sư cho rằng tất cả mọi người cũng có thể cứu, nhưng là đại sư Phật Pháp cũng không phải là vạn năng, đại sư liền không cách nào trừ khử trong lòng hắn oán nghiệm, mặc dù ta hôm nay buông tha hắn, ngày khác hắn cũng sẽ tạo nên giết nghiệp, làm sang làm bậy, đến thời điểm sát thương người lại nên toán ở trên đầu ta vẫn là trên đầu ngươi. Chuyện này, chuyện của tê, ui, nét, đại sư nếu độ không được hắn, tại hạ thì lại làm sao thả qua hắn. Có thể hay không độ, chung quy là muốn thử một lần. Phật môn cũng có hộ pháp, vì lẽ đó Phật chủ chính mình cũng biết, hắn cũng không thể độ tận muôn dân, một số thời khắc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, gặp phải người đáng chết, lại vô tâm sám hối, Lưu Chi cũng chỉ có thể độc hại muôn dân, thử hỏi người như vậy, đại sư còn muốn lưu. Bần tăng Phật pháp nông cạn, độ không được hắn, nhưng không có nghĩa là Phật chủ cũng độ không được hắn. Lớn như vậy sư khả năng xin mời Phật chủ đến độ hắn. Bần tăng không làm được. Cái kia là được rồi, vậy không bằng tại hạ đưa hắn đi gặp Phật chủ làm sao? Thí chủ, ngươi tâm ma kỳ thực chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ, bỏ xuống đồ đao, ngươi liền có thể trừ khử tâm ma. Tội gì mua dây buộc mình? Nếu để cho ta đối với tất cả thờ ơ, lấy này đem đổi lấy tâm ma trừ khử, vậy ta còn không bằng giữ lại tâm ma, chí ít tâm ma sẽ không ngăn cản ta giết người đáng chết. A-di-đà Phật Huệ Năng nhắm mắt lại, này một tiếng niệm Phật tràn ngập bất đắc dĩ. Ngươi không thể giết ta, ta chính là Côn Lôn môn đồ. Ngươi giết ta, sư môn ta xác định sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Thức thời liền đem ta thả, ta hay là vẫn sẽ không truy cứu, nếu không, ta xác định dạy ngươi không chết tử tế được. Lý Ngọc hiển nhiên là không có nghe rõ Bạch Thần cùng Huệ Năng đối thoại, đến giờ khắc này còn ở nói dọa. Nói đến, Lý Ngọc cũng là lòng tràn đầy tức giận bất bình, nguyên bản hắn cho rằng nhiệm vụ này phi thường ung dung, có điều là dễ như ăn cháo. Nhưng là cái này vốn nên ung dung nhiệm vụ, nhưng liên tiếp xuất hiện tình hình. Đầu tiên là Công Tôn Đại Nương xuất hiện, để nhiệm vụ của hắn xuất hiện sóng lớn. Ở một phen tính toán sau khi, cái này Sú Hòa Thượng lại không hiểu ra sao tham gia, tiếp theo chính là trước mắt cái này cao thâm khó dò người xa lạ. Lý Ngọc trong lòng là hận đến nghiến răng, hiện tại chỉ ngóng trông sư môn có thể dọa ngăn trở Bạch Thần. Bạch Thần nhưng đối với Lý Ngọc mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu nhìn hướng về Huệ Năng, đại sư, ngươi thấy được chưa, người như thế có thể nào nhiều chi? Hừ! Ngươi coi là thật muốn cùng ta Côn Lôn tiên môn đối phó nhưng chớ có xính nhất thời nhanh chóng, hạ thấp toàn gia già trẻ chịu đến liên lụy kết cục, đến thời điểm nhưng là không có cơ hội cho ngươi hối hận rồi. Huệ Năng thở dài một tiếng, Lý Ngọc nói càng nói nhiều, hắn chết liền càng là không thể nghịch chuyển. Hắn chính là hữu tâm cứu chi, cũng là hữu tâm vô lực. Lý Ngọc hiện tại hoàn toàn chính là lấy chết chi đạo, chính hắn muốn tìm cái chết, chính mình có thể làm sao. Huệ có thể bắt đầu tụng định kinh văn. Tựa hồ là cho còn chưa chết đi Lý Ngọc siêu độ. Nhưng là, Huệ Năng càng là niệm kinh, tâm tình liền càng là không cách nào bình phục. Bạch Thần, để Huệ Năng sản sinh hoài nghi, để hắn đối với mình độ tận người trong thiên hạ lý niệm sản sinh nghi ngờ. Huệ Năng vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, khi thì dữ tợn, khi thì ôn hòa. Đại sư, ngươi tâm ma sinh. Bạch Thần đột nhiên nói rằng, ngươi cũng không sai, tuy rằng năng lực không kịp, nhưng là ngươi lý niệm không sai, ngươi cho rằng hết thảy kẻ ác đều có cứu, vậy ngươi liền đi cứu. Không muốn bởi vì tại hạ mấy câu nói mà đối với mình có hoài nghi, đương nhiên, ta cũng không thừa nhận ta lý niệm có lỗi, mỗi người lựa chọn phương thức không giống, liền như có người tin phụng Phật, có người tin phụng đạo, lẽ nào thờ phụng Phật liền là đúng, thờ phụng đạo chính là sai à? Huệ Năng sắc mặt rốt cục bình phục lại, đồng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập duệ quang. Nhiều tạ thí chủ chỉ giáo, là bần tăng đạo. Huệ Năng hướng về Bạch Thần làm Phật lễ, câu nói này là thí chủ nói, hiện tại bần tăng cũng đưa về cho thí chủ. Thí chủ tâm tình kiên định, tâm ma cũng là thí chủ bản ý, thí chủ không cách nào trừ khử hắn, cái kia sao không như tiếp thu hắn. Bạch Thần đồng dạng sáng mắt lên, quả thật là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, chính mình chỉ điểm Huệ Năng, làm sao không phải là cho mình công khai. Tâm ma chính là mình bản tâm trực tiếp nhất biểu hiện, đã như vậy, vậy mình tại không thử nghiệm tiếp thu hắn, mà không phải một mực bài xích. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm, tại hạ rõ ràng. Một mảnh huyết tinh tung tóe. Máu tươi hầu như nhuộm đỏ Bạch Thần nửa người, để Bạch Thần xem ra càng khủng bố. Cái kia tàn tạ hài cốt chậm rãi ngã xuống, Lý Ngọc Chí Tử đều không nghĩ tới, Bạch Thần lại đột nhiên động thủ. Bạch Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn thấy mấy chục dặm ở ngoài, Công Tôn Đại Nương đang cùng một đám người chém giết. Cùng Công Tôn nha đầu tranh đấu chính là người phương nào, xem ra hẳn là gia tộc lớn huấn luyện ra tử sĩ, người đắc tội đại gia tộc nào à? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Thôi Lực Văn, có điều Bạch Thần lại phát hiện Thôi Lực Văn trên người một số đặc chất, không đúng, khí chất của ngươi bất phàm, nên cũng là đại gia tộc truyền nhân, bên trong gia tộc đấu à. Tại hạ họ Thôi, tên Lực Văn, chữ Cơn Gió Mạnh, Thanh Hà người, gặp tiến trưởng. Thôi Lực Văn ôm quyền túi đầu hồi đáp. Ta không thích sĩ trong tộc người, có điều nếu công tôn nha đầu không ghét ngươi, vậy ta liền không nói nhiều, có điều ngươi nếu là dám đối với nha đầu kia có cái gì gây rối mưu đồ, ta liền đưa ngươi đánh vào tầng 18 địa ngục. Tại hạ không dám. Thôi Lực Văn sợ đến cả người cứng ngắc. Bạch Thần trên người uy thế, không phải là Lý Ngọc loại này cấp bậc người có thể sánh được. Bạch Thần vẹn vẹn chỉ là một cái kéo dài, liền có thể làm cho Thôi Lực Văn hàn như tự cẩn, như rơi vào hầm băng. Đại sư, ngươi là tiếp tục lưu ở chỗ này, vẫn là tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường. Bần tăng muốn vì người nọ siêu độ vong hồn, đồng thời cũng phải tiếp tục ở lại chỗ này tìm hiểu khổ thiện. Vậy tại hạ liền cáo tử. A-di-đà-phật. Thí chủ, không tiễn. Thoáng qua trong lúc đó, Bạch Thần đã biến mất ở hai người trước mắt. Quả nhiên là bất phàm. Thôi Lực Văn cảm thán nói rằng. Xác thực bất phàm, chúng ta nhưng chỉ có thể ngước nhìn, mà không cách nào tiếp cận. Thí chủ, không nên vì là cái kia thần thông mê hoặc. Huệ Năng bình tĩnh nói. Đối với ở trước mắt hòa thượng này, Thôi Lực Văn không dám thất lễ, dù sao hòa thượng này nhưng là có thể cùng Bạch Thần luận đạo người. Tuy rằng không đủ thần thông nào, nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiền tông tông sư. Bạch Thần trở lại thành Lạc Dương, đối với Huệ Năng, vẫn khác trong tâm khảm. Nguyên lai mình trước đây rơi vào một cái ngộ khu, tâm ma nhiễu loạn lòng người, lôi kéo người ta nhập ma. Nhưng là tâm ma cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tâm ma bản chính là mình bản tâm đăm chiêu niệm suy nghĩ. Nếu từ đầu tới cuối đều là chính mình tư tưởng, tại sao mình nhất định phải bài xích chính mình tư tưởng? Đem tâm ma bài xích, để cho mình biến thành một cái đạo đức trên hoàn mỹ không một tì vết người. Chính mình xưa nay đều không phải một cái đạo đức trên hoàn mỹ không một tì vết người, chính mình có rất nhiều thiếu hụt, thậm chí đối với người đối với sự tình đều có nhiều tầng tiêu chuẩn. Mà tiếp thu tâm ma, chẳng lẽ mình liền sẽ biến thành một người khác à? Hiển nhiên không phải, chính mình vẫn là chính mình. Chính mình e ngại kết quả cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là chính mình nhưng vẫn ở lo lắng đề phòng. Nguyên lai, biện pháp giải quyết ngay ở trước mắt của chính mình, buồn cười chính mình lại khổ sở truy tìm hồi lâu. Bạch Thần tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Hoàng Cung trong ngự thư phòng, Vũ Tác Thiên chính đang xử lý chính vụ, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện, vừa mừng vừa sợ. Bạch Thần nhưng là chưa bao giờ đã tiến vào Hoàng Cung, nhưng chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại chủ động đi vào. Đệ tử bái kiến Sư Tôn. Miễn lễ, ta tới đây là có việc bàn giao ngươi. Sư Tôn mời nói. Ta cần bế quan, cụ thể thời gian không rõ, vì lẽ đó ta là tới cho ngươi trường sinh bất lão. Đương nhiên, này trường sinh bất lão cũng không phải thật sự trường sinh bất lão, mà là để ngươi có thể quá nhiều sống ngàn năm. Sư Tôn, đệ tử còn không tìm được Huệ Năng. Vũ Tác Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng lại cảm thấy xin lỗi Bạch Thần. Bạch Thần liền bàn giao nàng chuyện này, nhưng là nàng nhưng kéo dài đến hiện tại, cũng không đủ đem người tìm tới. Không cần tìm, ta đã gặp phải Huệ Năng, cùng hắn luận đạo sau khi... Ta có cảm giác nộ, cho nên mới cần bế quan. Bạch Thần nhìn Vũ Tắc Thiên, ta bế quan thời gian, ngươi cũng không nên đem thiên hạ làm đại loạn. Đệ tử tuân mệnh. Nếu là có cần hỗ trợ, có thể đi chúng tiên quán tìm những cô nương kia, các nàng cũng coi như là ngươi đồng môn sư tỉ muội. Vâng, sư tôn. Được rồi, nhận quà tặng. Bạch Thần đầu ngón tay điểm ở Vũ Tắc Thiên cái chán, ngươi trong tương lai, sẽ lấy hàng năm một tuổi phương thức, không ngừng tuổi trẻ xuống. Mấy năm gần đây bên trong sẽ không có người phát hiện ngươi không giống, có điều tương lai, ngươi liền cần chính mình kiếm cớ. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2748, Chiến đấu tâm ma. Vũ Tác Thiên cảm giác được một dòng nước gấm chảy vào trong cơ thể, sau đó Bạch Thần liền biến mất. Nay dòng nước gấm ở gột rửa Vũ Tác Thiên kỳ kinh bắt mạch, Vũ Tác Thiên bây giờ đã xem như là cao thủ. Tự nhiên cảm giác ra này dòng nước gấm đến cùng mênh mông đến mức nào. Lại như là rộng lớn vô bờ biển rộng, nhưng phi thường hòa hoãn, không có đối với kinh mạch của nàng tạo thành chút nào tổn thương, trái lại ở bù đắp cùng chữa trị Vũ Tắc Thiên thân thể. Vũ Tắc Thiên vốn là tuổi tác đã cao, vì lẽ đó thân thể có rất nhiều vấn đề. Mà này dòng nước gấm nhưng vừa vặn bù đắp những vấn đề này, thậm chí là người bản thân thiếu hụt, thay đổi kinh mạch một số cấu tạo, để kinh mạch của nàng trở nên cứng cáp hơn, có thể chứa chấp được càng nhiều chân khí. Vũ Tác Thiên phát hiện, tóc của chính mình chính đang biến thành màu đen. Đây là mắt trần có thể thấy biến hóa, tinh thần cũng biến thành càng dồi dào, so với tu luyện qua sau, càng thêm chấn hưng. Chân khí hóa thành tử long ở Vũ Tác Thiên quanh thân du đã ngồi hồi, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh. Ngự thư phòng ở ngoài thủ vệ nghe được động tĩnh bên trong, lập tức đi vào kiểm tra, phát hiện Vũ Tác Thiên ngồi ở trên ghế, thân thể hơi khác thường, nhưng lại không biết phát sinh chuyện gì. Có điều những thị vệ này cũng đã quen Vũ Tắc Thiên dị dạng, bọn họ đều là trung thật nhất với Vũ Tắc Thiên thị vệ. Cũng là buổi tối ngày hôm ấy, chứng kiến Vũ Tắc Thiên thần kỳ, cho nên đối với Vũ Tắc Thiên là cực kỳ thờ phụng. Vũ Tắc Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, các ngươi lui ra, chấm cảm ngộ thiên đạo, có đột phá, cần tĩnh tu một ngày, bất kỳ động tĩnh cũng không muốn đi vào. Vâng. Bọn thị vệ nhìn về phía Vũ Tắc Thiên trong ánh mắt, tràn ngập sùng kính. Kỳ thực cũng không cần Vũ Tắc Thiên bế quan, bởi vì Bạch Thần cho nàng kỳ thực chính là chân khí, cùng Vũ Tắc Thiên tự thân tu luyện chân khí đồng căn đồng nguyên, có điều lại so với Vũ Tắc Thiên chân khí càng thêm dồi dào, càng thêm hoàn chỉnh, có thể tự mình vận chuyển, không cần muốn Vũ Tắc Thiên điều khiển. Chỉ có điều ở này vận chuyển trong quá trình, Vũ Tắc Thiên trên người dị tượng sẽ vẫn kéo dài, vì lẽ đó vì để tránh cho ngày càng rắc rối, Vũ Tắc Thiên vẫn là quyết định trước tiên bế quan một ngày lại nói. Sau một ngày, Vũ Tắc Thiên trên căn bản đã đem Bạch Thần cho chân khí của nàng hoàn toàn hấp thu, mà nguyên bản nàng có thể thả ra một cái chân khí tử long, nhưng là giờ khắc này nàng nhưng có thể thả ra hai cái vài chục trượng chân khí tử long, so với trước tu vi, tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Nàng bây giờ, đã có thể cưỡi gió mà đi, thân thể cảm quan cũng càng ngày càng nhạy cảm, nàng thậm chí có thể nhắm mắt lại, cũng cảm giác được ngoài phòng có bao nhiêu người, năng lực nghe được bọn họ đang nói cái gì, bất luận cái nào động tác tinh tế, đều không che giấu nổi cảm nhận của nàng. Vũ Tắc Thiên trong lòng kiên định hơn niềm tin, nàng muốn ở Bạch Thần sau khi xuất quan, để hắn nhìn thấy một cái so với hiện tại càng cường thịnh, càng thêm huy hoàng Chu Vũ Vương Triều. Bạch Thần ở bàn giao một chút công việc sau, cũng thuận theo bế quan. Bạch Thần rất ít bế quan, bất quá đối với lần bế quan này, Bạch Thần nhưng lại không biết muốn tiêu hao bao lâu. Tâm ma chính là mình bản tâm, nếu là chính mình bản tâm, như vậy để hắn trở về bản tâm, có cái gì không được. Đương nhiên, tâm ma cũng sẽ không bé ngoan bị Bạch Thần nuốt chửng. Hắn cũng có tự mình ý chí, chỉ là vẫn bị Bạch Thần áp chế, vì lẽ đó không cách nào biểu hiện ra. Bạch Thần nhập định sau, trong biển ý thức xuất hiện một cái cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc, hắn chính là tâm ma. Hắn biết mình xuất hiện ở đây mục đích, Bạch Thần cũng biết hắn cùng mình mục đích gặp mặt. Hắn muốn cùng mình làm cuối cùng quyết tử đấu tranh, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Theo Bạch Thần quyết định, đem tâm ma hấp thu đi sau, giữa bọn họ tranh đấu liền không thể tránh miễn. Trận tranh đấu này không tồn tại chính tà phân chia, chỉ là chủ quyền tranh cướp. Song phương rơi vào lâu dài đối lập, ai cũng không núp đích. Bởi vì bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, bọn họ rõ ràng đối phương tất cả ý nghĩ cùng cử động. Ở trong biển ý thức, thời gian cùng hiện thực cũng không ngang nhau, có thể nơi này một ngày, ở bên ngoài chính là một năm, có thể chỉ là nháy mắt. Rốt cục, vẫn là tâm ma trước tiên phát động công kích, toàn bộ ý thức hải trong nháy mắt biến thành vũ trụ mênh mông. Tâm ma biến hóa làm vô số thực tinh giả hạm đội, đến không hết chủ hạm pháo chỉ về Bạch Thần. Trong phút chốc, toàn bộ hư vô tinh không đều bị hành tinh pháo thắp sáng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, những kia thực tinh giả hạm đội bắt đầu một cái theo một cái hủy diệt. Khủng bố uy năng tứ tán lan đến, tâm ma chính là bởi vì thực tinh giả hoán nghiệm tích lũy mà thành, lại do chính mình sát nghiệm thai nghén mà sản sinh, vì lẽ đó giờ khắc này hóa thành thực tinh giả hạm đội, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Bạch Thần đang không ngừng phá hủy thực tinh giả hạm đội, đột nhiên, Bạch Thần phát hiện ở vô số hạm đội nơi trọng yếu, có một cái đồ vật. Một cái màu đen đồ vật, vật này nhưng là chính mình không quen biết. Tâm ma là chính mình thai nghén mà sản sinh, hắn không thể để cao ra bản thân không biết, không hiểu đồ vật, hắn tất cả mọi thứ, chính mình cũng không thể không biết. Nhưng là cái kia màu đen hình cầu, chính mình nhưng xác thực không biết. Cái kia đồ vật tỏa ra sức mạnh to lớn, cho Bạch Thần cảm giác rất giống là tụ linh tinh, có điều lại không giống như là tụ linh tinh. Này viên màu đen hình cầu tràn ngập hỗn loạn hơn nữa bạo ngược khí tức, so với yêu hỏa tinh càng thêm cuồng bạo. Đây mới là tâm ma chân chính lá bài tẩy. Bạch Thần giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bạch Thần trong đầu không khỏi bay lên một ý nghĩ như vậy, cái này cũng là tụ linh tinh. Có điều không giống với Bạch Ngọc Tinh, cũng không giống với yêu hỏa tinh, hẳn là một loại tân tụ linh tinh. Kỳ thực, cái này màu đen hình cầu chính là khởi nguyên tinh hạch, là thực tinh giả chủ hạm năng lượng. Lúc trước thực tinh giả mục đích cũng là khởi nguyên tinh hạch. Đem địa cầu làm chiếm cư ạ đạ cản thế giới văn cầu, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trái lại toàn tộc đều bị nổi giận bên trong Bạch Thần ướt. Bạch Thần có 5 viên tụ linh tinh, lại cứ thế là không cách nào áp chế tâm ma cái kia viên màu đen hình cầu. Không thể nào tưởng tượng được, này viên màu đen hình cầu đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ. Có điều Bạch Thần dù sao tụ linh tinh số lượng đông đảo, cũng không có rơi vào hạ phòng, trái lại là tâm ma, xem ra cũng không có lạc quan như vậy. Bạch Thần cũng không biết, tâm ma chiếm cứ ghê tởm này khởi nguyên tinh hạch, kỳ thực năng lượng đã sắp muốn khô cạn. Thực tinh giả quanh năm không chỉ huy tiêu xài khởi nguyên tinh hạch, dẫn đến khởi nguyên tinh hạch năng lượng đã kể bên khô cạn, vì lẽ đó bọn họ tài năng như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn chiếm cứ ạ đạ cản thế giới. Song phương ở chiêu thức trên căn bản đã không đủ cái gì ưu khuyết, bởi vì bọn họ đối với lẫn nhau đều là biết gốc biết rễ, chỉ xem năng lượng so đấu. Rốt cục, vẫn là tâm ma kỳ kém một chiêu, hoặc là nói hắn thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Hắn vốn là bạch thần chính mình diễn sinh ra đến, chỉ là bạch thần một phần nhỏ, dựa vào khởi nguyên tinh hạch tài năng miễn cưỡng có cùng bạch thần đối kháng tư bản. Nhưng là khởi nguyên tinh hạch năng lượng nhưng không có như vậy đầy đủ, dẫn đến hắn vẫn luôn ở hạ phong. Bạch thần cũng phát hiện vấn đề này, tuy rằng ở sơ kỳ thời điểm, khởi nguyên tinh hạch xuất hiện, mang đến cho hắn kinh ngạc. Nhưng là sau đó hắn liền phát hiện, tâm ma cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dần dần tâm ma cũng đã xuất hiện lực có thua tình huống, bạch thần nhân cơ hội cường đoạt khởi nguyên tinh hạch. Trực tiếp chặt đứt khởi nguyên tinh hạch cùng tâm ma liên hệ, điều này cũng nhờ có bạch thần cùng tâm ma đồng căn đồng nguyên. Vì lẽ đó không có chịu đến khởi nguyên tinh hạch bài xích, chỉ cần khởi nguyên tinh hạch rơi vào bạch thần trong tay, liền năng lực trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế. Bạch thần trực tiếp sắp nổi lên nguyên tinh hạch luyện hóa, trở thành hắn thứ 6 tụ linh tinh. Mà tâm ma mất đi khởi nguyên tinh hạch sau khi, ngay lập tức sẽ biến đến mức dị thường suy yếu. Bạch thần cùng tâm ma thuộc về chính và phụ quan hệ, cuối cùng tâm ma cũng không thể dạ hội cục diện, lấy thảm bại cáo chung. Bạch thần đem tâm ma ràng buộc trụ, có điều hắn không có vội vã hấp thu tâm ma, mà là nghiên cứu nổi lên khởi nguyên tinh hạch. Bạch thần hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định, vật này xác thực là tụ linh tinh một loại. Có điều cái này tụ linh tinh hầu như là tàn phế phẩm, năng lượng hầu như đã thấy đáy. Nguyên bản tụ linh tinh là có thể hấp thu trong hư không vũ trụ năng lượng, nhưng là cái này tụ linh tinh đã bị đánh vỡ năng lượng cân bằng, dẫn đến tụ linh tinh năng lượng chỉ có thể giảm thiểu, mà sẽ không tăng cường. Cái này cũng là tâm ma thất bại nguyên nhân, nếu như tâm ma chiếm cứ chính là một viên hoàn chỉnh tụ linh tinh, như vậy cuộc chiến đấu này thắng bại còn chưa thể biết được, chí ít bạch thần muốn thắng lợi cũng không có như vậy dễ dàng. Bạch thần chiếm được cũng chỉ là một cái sắc không, nguyên bản cũng đã khô cạn năng lượng, lại bị tâm ma như thế vung lên hoác, còn lại năng lượng, thậm chí không đủ hoàn chỉnh thời kỳ một phần ngàn, loại này lượng cấp năng lượng, đối với bạch thần không có chút ý nghĩa nào. Bạch thần bắt đầu nghiên cứu, nhìn có hay không có thể chữa trị này viên tụ linh tinh. Tuy rằng độ khó không nhỏ, có điều bạch thần có thể cảm giác ra được, này viên tụ linh tinh là độ tốt. Tụ linh tinh còn rất hoàn chỉnh, chỉ có điều bởi vì năng lượng khô cạn, dẫn đến tụ linh tinh bản thân năng lượng tuần hoàn tan vỡ. Nếu như có thể chữa trị tốt này viên tụ linh tinh, bạch thần thực lực nhất định đại tiến một bước. Theo tâm ma lúc trước biểu hiện đến xem, này viên tụ linh tinh hoàn chỉnh, khả năng lượng ẩn chứa trình độ, so với chính mình trước mấy viên tụ linh tinh đều muốn khổng lồ. Bạch thần thử nghiệm mấy lần, đều chưa thành công, có điều vẫn là trước đem này viên tụ linh tinh thu hồi đến, đợi đến sau đó lại nghiên cứu. Bạch thần bắt đầu hấp thu tâm ma không phản kháng nữa. Cuộc chiến đấu này kỳ thực chính là mình cùng mình đánh, thắng chính là thắng, bại chính là bại, có khởi nguyên tinh hạch thời điểm, tâm ma còn năng lực phản kháng một hồi, mà mất đi khởi nguyên tinh hạch, hắn sức mạnh bây giờ đã không lớn bằng lúc trước, căn bản là không cách nào cùng bản thể đối kháng. Bạch thần đang hấp thu tâm ma đồng thời, cũng hấp thu thực tinh giả tàn niệm, theo những này tàn niệm bên trong, bạch thần phát hiện này viên tụ linh tinh tên là khởi nguyên tinh hạch. Có điều thực tinh giả ý thức cơ hồ bị tâm ma xóa đi, chỉ để lại cái này mạnh nhất tàn niệm. Không còn càng nhiều ý thức. Có thể cảm giác ra được, thực tinh giả đối với cái này tên là khởi nguyên tinh hạch phi thường chấp nhất, không đúng vậy sẽ không chết đã lâu, liền ngay cả tâm ma đều không thể đem cuối cùng này một tia tàn niệm xóa đi. Bạch thần hấp thu tâm ma, đem ý chí của hắn hòa vào chính mình ý thức bên trong, tuy rằng tâm ma ý thức điên cuồng hơn nữa khủng bố, nhưng là chung quy là thuộc về mình một phần, vì lẽ đó đang hấp thu sau khi, vẫn chưa có quá mức kịch liệt phản kháng. Chỉ là, tâm ma cuồng niệm thực sự là quá mức điên cuồng, bạch thần hấp càng thu nhiều, trong lòng liền càng là điên cuồng. Vậy thì như là bạch thần vào lúc đó đối mặt thực tinh giả thời gian, nằm ở nổi giận bên trong trạng thái. Nếu như không thể lắng lại loại này nổi giận trạng thái, bạch thần rất khả năng tâm tính đại biến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2749, một mộng 10 năm. Đột nhiên, một trận chấn động thức tỉnh bạch thần. Bạch thần bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng hiện trên người chính mình che kín cho bụi. Xem ra chính mình bế quan thời gian không ngắn, trên người lại cũng đã bao trùm như thế dày cho bụi. Bạch thần vô vô bụi đất trên người, theo bế quan địa đi ra. Mãnh liệt ánh mặt trời kích thích bạch thần con mắt, lúc này hẳn là giữa hè thời tiết. Bạch thần cũng không biết chính mình bế quan bao lâu, một năm hoặc là thời gian dài hơn. Chỉ là, bạch thần ngẩng đầu lên nhưng hiện tại chúng tiên quan phía trên, chính lơ lửng mười mấy cái bóng người, mười mấy người này nữ có nam có, mỗi người tiên phong đạo cốt. Chúng tiên quan mọi người nghe, lập tức giao ra tiên bảo. Chúng ta liền có thể rời đi, nếu không, hôm nay liền đưa ngươi chúng tiên quán san thành bình địa. Bạch thần nhíu mày, tiên bảo. Những người này muốn cái gì tiên bảo? Chính mình ở lại chúng tiên quán đồ vật không ít, nhưng lại không biết bọn họ muốn chính là món đồ gì. Những này không chi khách tu vi mỗi người không tầm thường, có điều lấy thanh niên trở nữ thực lực, nên còn không đến mức đối phó không được những người này. Thập nhân, sáng sủa càn khôn, các ngươi tự xưng là chính đạo, nhưng làm này vào nhà cướp của hoạt động, rất biết sỉ. Chỉ thấy ở chúng tiên quán tầng cao nhất trên thiên đài, mấy cái thiếu nam thiếu nữ chỉ vào giữa bầu trời mọi người gọi quát lên, nhìn bọn họ ăn mặc, nên đều là chúng tiên quán môn nhân. Có điều chính mình nhớ, lúc trước thu đồ đệ thời điểm, to lớn nhất cũng tài năng 9 tuổi, nhưng là nhìn trên lầu chóc những thiếu nam kia thiếu nữ, tất cả đều có 15, 16 tuổi răng rớp, chẳng lẽ mình bế quan lâu như vậy hả? Bạch thần bế quan trong lúc, không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ biết là thời gian trôi qua không ít, nhưng lại không biết đến cùng quá bao lâu. Xem ra lúc trước những hải tử kia, bây giờ cũng đã lớn rồi. Quái, thanh yên chờ người đâu? Các nàng đều đi nơi nào làm sao để những này hậu bối ra mặt? Bọn ngươi tà ma ngoại đạo, dùng thủ đoạn gì đối phó các ngươi đều không gì đáng trách. Bạch thần thả ra lĩnh vực, tìm kiếm thanh yên chờ nữ tâm tích, nhưng hiện chúng tiên quán trong ngoài tiếp cận ngàn người, lại không hiện thanh yên chờ nữ tâm tích. Chúng tiên quán bên trong lớn tuổi nhất, tựa hồ cũng là trên lầu chóc những hải tử kia, còn lại tất cả đều trốn ở nội, tuổi tác không đều. Xem ra những năm này, chúng tiên quán vẫn luôn đang kéo dài thu nhận giúp đỡ đệ tử, bây giờ chúng tiên quán bên trong hải tử, ít nói cũng có 500 người. Mà ở bên ngoài nhà nhưng là vây quanh nhiều vô cùng người, hơn nữa toàn bộ đều là huyền người trong môn. Lẽ nào thanh niên bọn người xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, bạch thần sắc mặt lúc này chìm xuống. Tà ma ngoại đạo chúng ta chúng tiên quán làm chuyện xấu gì còn không phải các ngươi mơ ước chúng ta chúng tiên quán bảo vật, lấy cớ để này đòi lấy. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng vội ở cái kia ngụy biện, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Giữa bầu trời những người kia mỗi người chính nghĩa lâm nhiên, trên người đằng đằng sát khí. Bạch thân ở cảm nhận được đối phương sát khí trước mắt, trên người mình phẫn nộ trong nháy mắt ức chế không được, suýt chút nữa liền muốn tuôn ra đến. Có điều bạch thân vẫn là cường đè lại lửa giận, chí ít miễn cưỡng khống chế lại tâm tình. Xem ra hấp thu tâm ma, vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế tâm tình của chính mình, quá dễ dàng bị cuồng niệm khoảng trường, hơi bất cẩn một chút liền muốn bạo. Bạch thần trên mặt che kín mù mịt, kiềm chế lại tâm tình, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy giữa bầu trời một lao đạo sĩ, tay áo bào vung lên, xuất hiện một mảnh hồng vân, cái kia hồng vân làm như có đồ vật ở trong đó nhúc nhích. Hồng dao. Hồng dao là dao một loại, có điều nhưng là số ít có thể đằng mây dao long. Có điều chúng nó nhiều là trốn ở trong mây, dễ dàng không hiện thân, chúng nó bản thân là có kịch độc, có thể thôi thúc đám mây trời mưa, hạ nước mưa cũng là có chứa kịch độc. Chỉ nghe phía dưới một cái nam hải quát to một tiếng, mau ăn hạ tỷ độc đan. Quả nhiên, sau một khắc hồng vân bên trong liền hạ xuống nước mưa. Cái kia nước mưa đánh vào chúng tiên quán lâu thân, lại mang theo mánh liệt tan mòn, chúng tiên quán lâu thân bị ăn mòn loang loang lổ lổ. Bạch thần sắc mặt càng thêm mây đen răng kín, cố nén lửa giận. Cái kia mấy đứa trẻ cũng là khá là chật vật, cũng may đúng lúc ăn vào tị độc đan, những kia nước mưa đánh vào người nhiều nhất cũng là bỏng, vẫn chưa đối với bọn họ tạo thành tổn thương quá lớn. Một đám ngụy quân tử, có bản lĩnh hạ xuống cùng thiếu gia ta đại chiến 300 hiệp. Một người thiếu niên giận không nhịn nổi kêu to dâng lên, nhìn hắn căm phẫn sục sôi dáng vẻ, lại đủ không tới trên trời những người kia, có vẻ phi thường nôn nóng. Xem ra đây là người nóng tính, đáng tiếc so với trên trời những kia kẻ ra đời, thực sự là không đáng chú ý. Những cái được gọi là cao nhân tiền bối, mỗi người đều là cáo giả, nơi nào như vậy dễ dàng bị lừa. Bạch thần xem cũng sốt ruột, toàn bộ chúng tiên quán, liền như thế mấy cái biết đánh nhau đứa nhỏ, hơn nữa này mấy cái đứa nhỏ cũng là bán điếu tử. Liền như thế mấy cái tiểu tử, làm sao bảo vệ chúng tiên quán sư đệ sư muội? Ngay vào lúc này, vây quanh phía bên ngoài huyền người trong môn bắt đầu nhảy vào chúng tiên quán bên trong. Chúng tiên quán bên trong những hải tử kia, sợ hãi chạy trốn. Bọn họ căn bản là không đủ học võ công cùng đạo pháp, làm sao có thể đỡ được những này huyền người trong môn. Bạch thần lửa giận trong lòng rốt cục không khống chế được, một cái thoáng hiện biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch thần đã xuất hiện ở chúng tiên quán trong đại sảnh. Bạch thần ngay mặt xông lại một người, nhưng là còn chưa làm rõ, trước mắt làm sao đột nhiên xuất hiện một người, đầu đột nhiên nổ tung ra. Bạch thần sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn như thủy triều xông lại người. Huyền người trong môn nhìn thấy bạch thần xuất hiện. Đồng thời nhìn thấy chính mình một người đồng bạn đột nhiên nổ tung ra, nhất thời ngừng lại bước chân, không rõ nhìn bạch thần. Liên bọn họ hiểu biết đến, chúng tiên quán bên trong cũng không có đại nhân, mà người trước mắt này nhìn mới lạ, nhưng lại không biết là lai lịch ra sao. Sau lưng những hải tử kia, tất cả đều lạnh rung nhìn bạch thần, bọn họ cũng không quen biết Bạch Thần. Dù sao Bạch Thần quá lâu không có hiện thần, mà bọn họ phần lớn đều là Bạch Thần bế quan sau tài năng nhập môn, vì lẽ đó căn bản là nhận không ra Bạch Thần. Các hạ, ngươi là người phương nào, vì sao thương chúng ta người? Ta là người phương nào? Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi công kích chúng tiên quán trước, lẽ nào không đủ biết rõ thân phận của ta à? Cùng hắn phí lời cái gì, hắn giết chúng ta Ba Sơn Thanh Quan người, chúng ta liền muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Một ông lão quá to. Bạch Thần trong mắt hung quang đại thịnh, trong phút chốc, hết thảy Ba Sơn Thanh Quan đồng dạng trang phục người, tất cả đều ở trong chớp mắt bạo đầu. Không thể không nói, những người này toàn bộ đều ăn mặc đồng môn thống nhất trang phục, cũng làm cho Bạch Thần phi thường dễ dàng phân biệt, ai ai là một nhóm. Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, thân thể tất cả mọi người tất cả đều cứng lại rồi. Ba Sơn Thanh Quan nhưng là đại giáo, 10 năm này lớn mạnh càng mãnh liệt, có thể nói là Ba Sơn một vùng đệ nhất đại giáo cũng không quá đáng, nhưng chưa từng nghĩ không hiểu ra sao bị bạo đầu. Lần này Ba Sơn Thanh Quan chí ít đến rồi 6 phần 10 môn nhân đệ tử, lại ở trong chớp mắt toàn đều chết hết, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không rét mà run. Đặc biệt người trước mắt này, còn không biết là dùng cái gì tà thuật. Tà môn ma đạo. Tà ma ngoại đạo. Đại gia đừng sợ, đồng thời giết hắn. Cái kia gọi hung hăng nhất cũng trong nháy mắt bạo đầu, thi thể không đầu vô lực ngã trên mặt đất. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều dừng âm thanh, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Bọn họ đều là huyền người trong môn, tự nhiên biết một ít sức sát thương cực mạnh đạo pháp, nhưng không có kiến thức quá như vậy giết người với vô ảnh vô hình pháp thuật. Bọn họ căn bản là không đủ rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Bạch Thần đã giết người. Hơn nữa chỉ về tính phi thường chuẩn xác, hắn tựa hồ nếu muốn giết ai, liền chỉ cần một ý nghĩ, liền năng lực giết người. Tình hình như thế thực sự là quá quỷ dị khiến người ta sởn cả tóc gáy. Không có ai còn dám ở cái kia gọi đánh gọi giết, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau một bước. Ở trong đám người nhưng có một ông già đi ra, các hạ, thủ đoạn của ngươi không khỏi quá tàn nhẫn đi, chúng ta nhiều như vậy trong chính đạo người. Ngươi hôm nay nếu là không cho một câu trả lời, sợ là khó nói quá khứ đi. Ha ha. Bàn giao Bạch Thần cười lớn dâng lên, chuyện cười, nơi đây chính là ta môn phái. Các ngươi hôm nay đến ta trong môn phái quấy rối, truy đuổi tàn hại ta môn nhân đệ tử, các ngươi lại muốn ta cho các ngươi một câu trả lời, các ngươi coi ta là cái gì, đem ta chúng tiên quán làm cái gì? Cái gì ngươi môn phái? Ở đây tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Rất hiển nhiên, ở tình báo của bọn họ hệ thống bên trong, cũng không có Bạch Thần nhân vật số 1 như vậy. Bây giờ Bạch Thần không hiểu ra sao nhô ra, hơn nữa còn sử dụng tới một thân khủng bố quỷ dị thần thông pháp lực, để bọn họ không khỏi hoài nghi Bạch Thần nói tới thật giả. Liên bọn họ hiểu biết, chúng tiên quán mấy cái tu vi cao nhất, tất cả đều là nữ tử, nhưng không có một cái thành niên nam nhân. Bây giờ nhìn thấy Bạch Thần xuất hiện, để bọn họ hoài nghi, Bạch Thần nói tới vốn là lời nói dối, có điều là muốn ỷ vào tu vi cao thâm, dự định độc chiếm chúng tiên quán bảo vật. Các hạ tu vi cao tuyệt, chúng ta khâm phục đến cực điểm, nhưng là nếu là muốn bằng này liền muốn nuốt một mình chúng tiên quán bảo vật, hơi bị quá mức phân đi. Chết đến nơi rồi, còn muốn chúng tiên quán bảo vật? Bạch Thần cười gằn. Xem ra các hạ là dự định cùng thiên hạ chính đạo là địch. Các ngươi cũng xứng xưng là chính đạo, mỗi người tâm thuật bất chính, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, các ngươi nếu đến rồi, cái kia liền đừng đi, hôm nay liền toàn bộ lưu ở chỗ này. Chuyện cười, tu vi của ngươi mặc dù cao đến đâu, cũng địch bất quá chúng ta nhiều người như vậy, vừa nãy ngươi triển khai thần thông, nói vậy cũng tiêu hao không ít pháp lực đi, lúc này chúng ta chỉ cần cùng nhau tiến lên, ngươi yên có mệnh ở. Ông lão này đúng là nhạy bén, cố ý nói ra lời nói này, mặc kệ thật giả, đều sẽ có người bị lừa, thay hắn làm cái này chim đầu đàn, thăm dò Bạch Thần. Chư vị đồng đạo, hôm nay có tà ma cản đường, chúng ta làm trừ ma vệ đạo, chúng ta cùng tiến lên. Đêm này tà ma tiêu diệt, giữ gìn chính đạo. Bạch Thần hai tay phụ ly khai, liền đứng tại chỗ, ánh mắt quét mắt trước mắt huyền người trong môn, nhưng không có người nào dám lên. Ông lão sắc mặt có chút buồn bực, hắn phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi, lại không có người nào bị lừa. Bọn họ cũng không dám trên, nếu ngươi nói như vậy tranh luận xúc phạm nhiên, vậy thì ngươi lên đây đi. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Ngậy. Chuyện này ông lão gò má giật giật, hiển nhiên là không dám lên trước, hắn nói dõng dạc, nhưng cũng chỉ là nhúc nhích miệng lưỡi, để cho người khác chịu chết, hắn cũng không dám tới. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2750, Nộ Hải Vô Biên. Ta chính là Thái Nguyên Thiên Môn, môn hạ môn đồ ngàn người. Ngươi dám cùng lão phu là địch, ngày khác lão phu môn hạ chắc chắn gọi ngươi giáo phái khuyển không yên. Giết sạch các ngươi sau, ta thì sẽ đi Thái Nguyên Thiên Môn đi tới một lần. Bạch Thần cười gằn, các ngươi nơi này hết thảy môn phái, một cái cũng đừng nghĩ trốn, các ngươi để ta khuyển không yên, ta để cho các ngươi khuyển không để lại. Chư vị, các ngươi cũng nghe được người này ngông cuồng đi, nếu để cho bực này tà ma ngoại đạo nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ngày khác chúng ta nhất định không một ngày yên tĩnh. Thượng Thanh Tiên Sinh nói không sai, chúng ta đồng tâm hiệp lực, không hẳn chỉ sợ này tà ma ngoại đạo. Không sai, chúng ta cùng nhau tiến lên, lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bạch Thần giơ bàn tay lên dùng sức nắm chặt, trong phút chốc mặt đất lại bị nhấc lên, toàn bộ phòng khách trong ngoài đều dưới đất chui lên một cái thạch quyền, đem ở đây tất cả mọi người đều kéo lại thân thể. Một ít thân thể tương đối suy nhược, đều trong nháy mắt bị bóp nát thân thể, có điều phần lớn vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lại, nhưng là thạch quyền sức mạnh càng ném càng lớn, đem thân thể của bọn họ chăm chú ràng buộc trụ. Trước một khắc bọn họ còn cùng chung mối thù, giờ khắc này cũng đã lũ lụt một mảnh. Đối mặt Bạch Thần, bọn họ mặc kệ là dũng cảm tiến tới vẫn là sợ hãi rụt rè, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc biệt bọn họ đối mặt, vẫn là một cái nổi giận bên trong Bạch Thần. Bạch Thần cười gằn nhìn tất cả mọi người tại chỗ, đi tới một người trước mặt, ngươi là môn phái nào? Tà ma ngoại đạo, đừng tưởng rằng bản tọa sẽ khuất phục. Đúng. Người kia trong nháy mắt bị bóp nát, biến thành một bài nát. Cái kia thạch quyền lôi nát, thu hồi đến lòng đất, mặt đất lại lần nữa lấp bằng, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bóng loáng bằng phẳng mặt đất. Cảnh tượng này nhìn ra mấy trăm người nhìn thấy mà giật mình, thế này sao lại là cái gì pháp thuật, vốn là tiên thuật. IT, GT. Đột nhiên, không biết là ai người kêu gào một tiếng, hắn là tiên nhân. Hắn là chúng tiên quán sáng lập tiên nhân. 10 năm trước đã từng xuất hiện, Chân Long Tiên Cung chính là hắn ban tặng Vũ Tắc Thiên. Hiện trường tất cả xôn xao, xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần không biết gì cả. Trong bọn họ phần lớn người cũng không biết Bạch Thần. Nhưng không ai không biết Thánh Đế Vũ Tắc Thiên. Có thể nói như vậy, nếu như không có Vũ Tắc Thiên, sẽ không có bọn họ giờ này ngày này cường thịnh. Bọn họ càng là cường thịnh, cũng đối với Vũ Tắc Thiên càng ngày càng kính nể.